Chương 1501 cảnh tượng trước mắt mang đến cảm giác không giống ở trái đất, rõ ràng là khu dân cư, nhưng trước mắt ngoại trừ tòa chung cư quỷ dị này ra, không có bất kỳ thứ gì khác, xung quanh trông vô cùng trống trải. Đội trưởng lắc đầu, nói, đây chính là biến đổi do sự kiện linh dị mang đến, trong khu vực bị sự kiện linh dị bao phủ, sẽ xảy ra những biến đổi không tưởng tượng nổi, giống như đang ở một thế giới khác vậy, bên trong có những quy tắc đặc biệt, hơi bất cẩn là sẽ chết ở đây, vậy bây giờ nên làm gì? Có nên vào trong xem thử không? Trước tiên thăm dò ở bên ngoài, xác định mức độ nguy hiểm của sự kiện linh dị. Nếu là mức độ nguy hiểm thông thường thì sẽ tiến vào bên trong thăm dò, còn nếu là mức độ nguy hiểm cao thì trước tiên ra ngoài tìm kiếm chi viện. Đội trưởng phân tích một cách lý trí, mặc dù bản thân anh ta cũng chỉ mới trải qua một lần sự kiện linh dị, nhưng tính cách trầm ổn, làm việc cẩn thận, trong tình huống cực kỳ nguy hiểm này vẫn có thể giữ được lý trí, đồng thời tìm kiếm quy tắc một cách chính xác. Chỉ là tình huống lần này khiến anh ta cũng có chút khó hiểu. Tòa chung cư u ám cứ như vậy đứng sừng sững ở đó, không có bất kỳ một chút biến hóa nào. Sự kiện linh dị mà anh ta từng trải qua, vừa mới vào trong đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, ví dụ như con mắt không ngừng nhảy múa trên mặt đất, những ảnh hưởng tinh thần đáng sợ, hay quỷ đả tường liên tục, trực tiếp khiến rất nhiều người mới phát điên. Còn anh ta nhờ sự bình tĩnh, từng bước tiến lên, đồng thời dựa vào trí tuệ của mình để suy đoán ra quy tắc của sự kiện linh dị, từ đó thoát ra ngoài. Đồng thời căn cứ vào đặc điểm của quy tắc để phong tỏa sự kiện linh dị đó. Đây cũng là phương pháp mà rất nhiều nhà nghiên cứu đã dùng sinh mạng của mình để đúc kết ra, đó là tìm ra quy tắc, sau đó lợi dụng quy tắc để hạn chế. Tuy nói thì đơn giản, nhưng quá trình thực hiện lại cực kỳ phức tạp, hơn nữa nguy hiểm đến mức khó có thể tưởng tượng. Quan trọng là, mỗi lần gặp phải sự kiện linh dị đều khác nhau, những chuyện xảy ra bên trong cũng không giống nhau, phải đối mặt với đủ loại quỷ quái linh dị. Có một số linh dị có thể dùng tư duy logic để lý giải. Nhưng có một số lại vô cùng kỳ quái, hoàn toàn không thể lý giải, thậm chí không thể chạm vào là chết. Còn tòa chung cư tối đen trước mắt này, hiện tại có vẻ không quá nguy hiểm, bởi vì họ đã tiến vào khu vực bị linh dị bao phủ, nhưng không chịu bất kỳ tổn thương nào. Vào xem tình hình thế nào đi. Đội trưởng dẫn đầu đội ngũ đi vòng quanh tòa chung cư, không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, liền dẫn đội ngũ đi vào bên trong. Vừa tiến vào bên trong, không hề xuất hiện quỷ đả tường. Cũng không có bóng tối vô tận, chỉ cảm thấy ánh sáng trắng xóa đập vào mắt, sàn nhà sạch sẽ, đèn điện sáng trưng, tất cả đều hiện ra trước mắt. Bọn họ đã đứng trong đại sảnh của chung cư, nhìn sang hai bên trái phải, hàng loạt căn phòng giống hệt nhau, chẳng khác gì chung cư bình thường. Tuy nhiên, không ai cho rằng nơi này an toàn, ngược lại đều vô cùng cảnh giác. Trước đó, khi quan sát từ bên ngoài, họ không hề thấy bất kỳ ánh đèn nào, tất cả đều là một vùng tối đen, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Nhưng giờ phút này, bên trong lại giống hệt như chung cư bình thường, thật sự quá kỳ quái. Trong sự kiện linh dị, nếu như xuất hiện quỷ đả tường, máu me kinh khủng, quỷ quái đe dọa thì còn được xem là bình thường. Nhưng nếu tất cả trông đều rất bình thường, vậy có thể sẽ vô cùng phiền phức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 7 người trong đội ngũ nhìn nhau, có người hỏi, nơi này trông có vẻ bình thường, đội trưởng, chúng ta làm thế nào để thăm dò? Mỗi sự kiện linh dị đều có tình huống khác nhau, cần phải tự mình thăm dò. Đội trưởng suy nghĩ về tình hình nơi này, rồi nói, nghe nói nơi này vốn là một tòa chung cư cũ nát, trước đó có một nhóm thanh niên thích khám phá đã đến đây, sau đó tất cả đều biến mất. Chúng ta có thể thuê một căn phòng để thăm dò, xem có thể tìm thấy nhóm thanh niên đó không. Nói xong, hắn trực tiếp phân phó, hai người các ngươi một nhóm, ta một mình một nhóm, đi theo các hướng khác nhau để xem xét, nếu có bất kỳ tình huống dị thường nào thì nhớ báo cáo. Phương pháp thăm dò kỳ thật rất đơn giản, bởi vì bọn họ không có nhiều kinh nghiệm. Chỉ có thể dựa vào lòng dũng cảm để tiến về phía trước. Tốt, vậy ta cùng Tiểu Đào bọn họ hướng bên trái thăm dò, có cần mở từng phòng ra không? Đội trưởng liếc xéo hắn một cái, nói nhảm, ngươi không mở cửa mà chỉ đứng ngoài hành lang kiểm tra à? Ân, ta hơi căng thẳng, không biết có thể sống sót ra ngoài không nữa. Nghe thấy lời lẩm bẩm lo lắng này, đội trưởng vỗ một cái vào trán hắn, tiểu tử thối, nghĩ gì vậy? Chúng ta chỉ vào dạo một vòng thôi mà, còn muốn ở lại đây cả đời à? Mau đi thăm dò đi. Chờ giải quyết xong sự kiện linh dị này, ta mời các người uống rượu. Được rồi, được rồi. 7 người chia thành hai nhóm, đi về hai bên lối đi, bắt đầu xem xét tình hình bên trong các căn phòng. Cánh cửa đầu tiên được mở ra, căn phòng bên trong trông hết sức bình thường, chỉ là một căn hộ phổ thông đơn giản, nội thất có vẻ hơi cũ kỹ, tỏa ra mùi rỉ sét cổ xưa. Đội trưởng ánh mắt trầm xuống, dẫn đầu bước vào. Hắn cảm thấy ngay khi bước qua cửa, dường như bị bóng tối bao phủ. Sau đó không có chuyện gì khác xảy ra, cứ thế tiến thẳng vào trong phòng. Hình như không có gì bất thường, hai người các ngươi đi kiểm tra những phòng khác. Đội trưởng vừa dứt lời, đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngay khi quay đầu, hắn lập tức nhìn thấy cửa đã đóng chặt, phía sau không có một ai. Đội trưởng lập tức nhận ra có điều không ổn, cố gắng mở cửa rời đi, nhưng cánh cửa dường như bị thứ gì đó hút chặt, căn bản không thể mở ra. Thử vài lần, mồ hôi lạnh trên mặt đội trưởng túa ra. Trước đó, hắn và đồng đội chỉ cách nhau vài chục centimet, nếu có bất kỳ tình huống dị thường nào xảy ra, chỉ cần lên tiếng, mọi người sẽ phát hiện ra ngay. Thế nhưng từ đầu đến cuối, không một ai lên tiếng. Điều này đủ để chứng minh, trong quy tắc của sự kiện linh dị này, bọn họ thậm chí không có cơ hội để nói chuyện, đã bị triệt để cô lập, có thể thấy mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Suy nghĩ một lát, đội trưởng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát căn phòng trước mắt. Căn phòng trông không lớn, giống như phòng khách sạn bình thường, diện tích chỉ khoảng 15 mét. Bên trái cửa ra vào là phòng tắm, đèn bên trong đang bật, phát ra ánh sáng yếu ớt, nội thất cũ kỹ trông rất ọp ẹp, vòi hoa sen đã hoen dỉ, sàn nhà cũng ố vàng. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này cũng đủ khiến người ta cảm thấy nặng nề. Tiếp tục đi vào trong, bên trái là một chiếc giường không lớn lắm, hai bên kê hai tủ đầu giường, đối diện là một chiếc tivi cũ kỹ. Đội trưởng bước tới, đưa tay ấn nhẹ lên giường, cảm giác vài cô tông hơi lạnh truyền đến, đúng là ga trải giường và chăn, không có gì bất thường. Sau đó, hắn nhìn về phía tivi bên tay phải, phát hiện nguồn điện đã bị hỏng, dây điện cũng vì lâu ngày không sửa chữa mà đứt mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đội trưởng nhíu mày, theo kinh nghiệm của hắn, sự kiện linh dị thường vô cùng nguy hiểm, bên trong sẽ tồn tại rất nhiều điều kỳ quái và máu me, đặc biệt là sự tấn công vào tinh thần rất lớn, gần như mỗi lần tiến vào khu vực sự kiện linh dị, sau khi ra ngoài đều phải kiểm tra và điều chỉnh tâm lý với bác sĩ, thậm chí có rất nhiều người, sau khi trải qua sự kiện linh dị thì tinh thần bị rối loạn, phải đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Tình huống bình thường như thế này lại càng ngày càng ít, ngoại trừ việc không thể ra ngoài, hắn không phát hiện bất kỳ điều gì kỳ lạ. Mà bên ngoài căn phòng, khi đội trưởng bước vào trong, kỳ thật không có bất kỳ tình huống dị thường nào xảy ra. Họ chỉ nhìn thấy, ánh mắt đội trưởng đột nhiên có chút hoảng hốt, thân hình dừng lại một chút, sau đó không có bất kỳ biến đổi nào khác. Hắn nhìn quanh phòng, sau đó quay đầu nhìn họ với vẻ lạnh nhạt, thuận miệng nói, ta chọn phòng này, các ngươi đi xem tình hình những phòng khác đi. Nói xong, hắn đóng cửa phòng lại, để lại mấy người bên ngoài nhìn nhau, trong phút chốc không hiểu chuyện gì. Đây là sao? Không phải đã nói cùng nhau thăm dò căn phòng sao? Sao lại đóng cửa lại? Cũng có người rất nhanh trí, lập tức phát hiện ra sự khác thường, vội vàng đưa tay mở cửa, nhưng không có tác dụng. Họ điên cuồng gõ cửa, cố gắng gây sự chú ý của đội trưởng, nhưng cũng không có kết quả. Gay rồi, ta nhớ trước kia ta đã từng thấy tình huống này, hình như là hành vi và ý thức bị sự kiện linh dị ảnh hưởng, tình hình này rất phức tạp. Một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm lo lắng nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mau rời khỏi đây, báo cáo tình hình ra bên ngoài. Nhưng khi họ định ra ngoài, lại phát hiện con đường lúc đến đã biến mất, chỉ thấy một vùng tối đen như mực, không có một tia sáng nào. Hình như ngoại trừ khu vực họ đang đứng, những nơi khác đều là bóng tối vô tận. Mấy người nuốt nước bọt, cẩn thận lùi lại, giờ khắc này muốn rời khỏi cũng chỉ là hy vọng xa vời, chỉ có thể tiếp tục chạy sâu vào trong, cục điều tra sự kiện linh dị. Đội ngũ 7 người của Tần Dương đã toàn quân bị diệt, rơi vào sự kiện linh dị 18 ngày. Không có tin tức gì truyền ra, khả năng cao đã bị mắc kẹt sâu bên trong. Lại là một thứ phiền phức, năng lực của Tần Dương cũng không tệ, lần trước dựa vào sức mình suy đoán ra quy tắc để thoát thân, lần này thế mà lại thất bại. Hai, phong tỏa khu vực này đi, đừng phái người vào chịu chết nữa, đây là sự kiện linh dị cấp B trở lên, với năng lực của chúng ta rất khó xử lý. Hiện tại, theo sự hiểu biết về sự kiện linh dị ngày càng sâu, mọi người cũng bắt đầu phân loại sự kiện linh dị. Tổng cộng chia làm S, A, B, C. D, E, F, hiện tại hai loại cấp độ E và F là nhiều nhất, phần lớn đều là do một cá thể linh dị hình thành, có quy tắc hành động riêng, chỉ cần phá giải quy tắc giết người của chúng là có thể rời đi. Nhưng cũng có một số linh dị cấp độ cao hơn, chúng đã có một khu vực riêng, một khi các nhà nghiên cứu tiến vào lĩnh vực của chúng thì gần như chắc chắn phải chết. Giống như tòa chung cư này, sau khi đi vào sẽ bị nhốt lại bên trong, căn bản không thể ra ngoài. 2. Không biết thế giới này làm sao nữa, gần 2 năm nay liên tục xuất hiện đủ loại sự kiện linh dị. Đã chết rất nhiều người, không biết sau này sẽ như thế nào. Một người khác gật đầu nói cũng lạ, những linh dị này đột nhiên xuất hiện, đồng thời nhanh chóng lan rộng trên toàn cầu, đúng là có chút kỳ quái. Trước đừng quản có kỳ quái hay không, nghe nói khu Tây Thành của các ngươi cũng xuất hiện một số thứ quỷ dị, các ngươi xử lý thế nào rồi? Một người khác đáp, còn có thể làm sao? Hễ xuất hiện sự kiện linh dị, liền phái một đội nhỏ đến điều tra, nếu có thể giải quyết thuận lợi thì giải quyết, còn nếu đội điều tra không ra được thì trực tiếp phong tỏa. Có bao nhiêu cái có thể xử lý được? Có bao nhiêu cái bị phong tỏa? 10 cái xử lý được một cái đã là không tệ rồi. Gần như tất cả sự kiện linh dị đều được ghi chép lại trong sổ. Dù sao chúng ta cũng xử lý không xong, nói không chừng cũng sống không được bao lâu nữa, nhưng vẫn phải để lại chút gì đó cho hậu thế, ít nhất bọn họ cũng biết có những sự kiện linh dị nào. Cũng đúng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lấy ra một tập hồ sơ, ghi chép lại một số nội dung lên đó. Sự kiện chung cư màu đen, mức độ nguy hiểm cấp B, tọa lạc tại ngõ Thu Phong, Đông Thành, năng lực không rõ, tác dụng không rõ, quy tắc không rõ. Đội điều tra 7 người do Tần Dương dẫn đầu đã bị mắc kẹt bên trong, hiện vẫn chưa ra. Hắn chỉ đơn giản ghi chép lại một số nội dung, không giới thiệu quá chi tiết. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy nội dung mình vừa ghi chép, đột nhiên nhíu mày lẩm bẩm, "Lão Trần, ngươi đã từng vào đó sao?" "Không hề, ta làm sao có thể vào đó được? Nếu ngươi chưa từng vào, vậy sao ngươi biết đó là một tòa chung cư màu đen?" Oành. Người đang viết đột nhiên dừng bút, đồ vật trong tay rơi xuống đất, hắn ngẩng phát đầu lên, "Ta rốt cuộc có vào đó hay không?" Một thành phố ven biển phía đông, thuộc nhóm thành phố hạng 3 hạng 4, người dân sống yên ổn, cảnh vật tĩnh lặng, tường hòa. Khoảng 9 giờ tối, khu vực gần trường học rất náo nhiệt. Đây là một khu vực trường học khá lớn, tập trung phần lớn các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của cả thành phố. Xung quanh còn có vài con đường ăn uống sầm uất, với rất nhiều quán nướng, quán rượu, quán net, cho nên luôn luôn rất nhộn nhịp. Lúc này, học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã tan học, chỉ còn học sinh cấp 3 đang học bài buổi tối. Đèn đuốc trong trường sáng trưng, một khung cảnh phồn vinh và yên bình. Thế nhưng, có một bóng tối đang bắt đầu lan tràn nơi đây. Lớp 12, như thường lệ đang trải qua buổi tự học buổi tối yên tĩnh, trong phòng học không có giáo viên, tất cả học sinh đều ngồi làm bài tập, bầu không khí vô cùng yên lặng, chỉ thỉnh thoảng có một vài tiếng thảo luận nhỏ. Cộp cộp cộp. Đột nhiên có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, có người lập tức ngừng nói chuyện, cúi đầu làm bài tập, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Dựa vào kinh nghiệm học tập nhiều năm, chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể biết được đó là giáo viên nào, căn bản không cần phải nhìn. Cạch, rầm. Tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên, trong phòng học chỉ còn lại tiếng viết bài soàn soạn. Tuy nhiên, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, bởi vì tiếng bước chân chỉ dừng lại ở bục giảng, không hề ngồi xuống, cũng không nói gì, dường như cứ im lặng đứng đó. Cuối cùng, có người không nhịn được tò mò, ngẩng đầu lên nhìn, kết quả hét lên kinh hãi. Má ơi, những người khác cũng giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy rõ vị giáo viên trên bục giảng, cả người không khỏi run rẩy. Trương Việt nhìn thấy vị giáo viên trước mắt, trong lòng thắt lại. Đây là giáo viên ngữ văn của bọn họ, tuổi tác không lớn lắm, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, vẻ ngoài trẻ trung, là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều học sinh đang tuổi dậy thì. Nhưng giờ phút này, tóc của giáo viên ngữ văn ướt sũng, nhìn như vừa gội đầu xong, nhưng mái tóc lại rối bù trước mặt, hơi cúi đầu, thần sắc có vẻ quỷ dị. Những nữ sinh ngồi hàng đầu sợ hãi co rúm lại, có người lấy hết can đảm hỏi, thầy Lưu, thầy sao vậy? Thầy không khỏe ạ. Tuy nhiên, giáo viên ngữ văn không nói lời nào, mà vặn vẹo cổ một cách kỳ lạ. Hồi lâu sau mới dùng giọng khàn đặc nói, ta cổ ta hơi ngứa, có bạn nào giúp ta gãi không? Hả? Cái này? Đối mặt với yêu cầu khó hiểu, nữ sinh được gọi tên có chút sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ ngồi im trên ghế, không dám bước lên. Nhưng chưa kịp để cô có hành động gì khác, giáo viên ngữ văn trên bục giảng đã đưa tay lên gãi cổ, động tác cực kỳ thô bạo. Qua mái tóc đen dài, hắn ta không ngừng dùng tay cào cấu cổ. Có thể nhìn thấy rõ ràng từng vết máu xuất hiện, như thể muốn lột hết da thịt trên cổ mình vậy. Cảnh tượng kinh hoàng khiến tất cả mọi người sợ hãi tột độ, không nói nên lời. Tình trạng này kéo dài 3 phút, cho đến khi giáo viên ngữ văn dừng động tác, lộ ra một nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm, có bạn nào tình nguyện giúp thầy gãi không? Vừa dứt lời, giáo viên ngữ văn bước những bước cứng nhắc đến bảng đen, dùng phấn màu đỏ viết lên đó. Nhiệm vụ 1, ngẫu nhiên chọn một bạn học giúp thầy gãi cổ. Thất bại nhiệm vụ, tử vong. Mọi người sững sờ nhìn dòng chữ này, dường như không hiểu ý nghĩa trong đó. Cảnh tượng quỷ dị vừa rồi đã vượt quá khả năng chịu đựng của bọn họ, lúc này tất cả đều ngồi im tại chỗ, không khí im lặng đến đáng sợ. Nếu các em không ai tình nguyện, vậy thầy sẽ tự chọn nhé. Trương Kiệt Duyệt, mời em hoàn thành nhiệm vụ, thời gian 5 phút. Trong tình huống này, dù bị giáo viên gọi tên, Trương Kiệt Duyệt cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Rốt cuộc tình hình trước mắt quá mức quỷ dị, ai cũng nhận ra có điều bất thường. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 5 phút nhanh chóng trôi qua. Người học sinh bị gọi tên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Khi thời gian đến, trên mặt vị giáo viên lộ ra nụ cười quỷ dị, Trương Kiệt Duyệt không hoàn thành nhiệm vụ, trừng phạt tử vong. Nói xong, hắn ta dùng hai tay ôm lấy đầu mình, cứ thế mà vặn nó hơn 360 độ, máu tươi bắn tung tóe, tiếng thét chói tai vang vọng khắp phòng học, tất cả mọi người hoảng loạn chạy về phía sau. Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau, sau khi giáo viên ngữ văn nói xong, Trương Kiệt Duyệt cũng ngây ngốc đứng dậy từ chỗ ngồi. Đi thẳng đến cửa sổ, rồi nhảy xuống. Hai người đột nhiên tử vong, tất cả mọi người không kịp phản ứng, Tiếng la hét kinh hãi vang vọng khắp phòng học, mọi người điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Mãi đến mấy chục phút sau, tiếng còi cảnh sát mới vang lên trong sân trường. Cảnh sát cùng giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng đều vào phòng học, bắt đầu thu dọn thi thể, đồng thời thẩm vấn từng học sinh để tìm hiểu tình hình. Lời khai của mọi người đều không khác nhau mấy, hơn nữa họ đều đã bị kinh hãi tột độ, hồn vía lên mây, căn bản không hỏi được gì hữu ích. Sau khi hỏi sơ qua tình hình, cảnh sát cũng không nán lại lâu, trực tiếp mang theo hai thi thể rời khỏi trường học. Giáo viên chủ nhiệm cho tất cả mọi người nghỉ học một buổi, để họ bình tĩnh lại trong phòng học, không cần phải làm bài tập nữa. Tuy nhiên, lúc này không ai còn tâm trạng làm bài tập, họ chỉ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, thấp giọng trao đổi, trên mặt mỗi người đều là vẻ hoảng sợ và kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thật quá kinh khủng, sao thầy giáo ngữ văn lại? Đừng nói nữa, nghĩ đến thôi ta cũng thấy sợ rồi. Còn Trương Kiệt Duyệt nữa, ta thấy ánh mắt hắn ta đột nhiên trở nên ngây dại, rồi cứ thế nhảy từ trên lầu xuống, thật sự quá đáng sợ. Có phải có thứ gì đó không sạch sẽ trong phòng học của chúng ta không? Hay là thầy giáo của chúng ta bị nguyền rủa? Mẹ kiếp đừng nói bậy, có thể chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, sau này sẽ không sao đâu. Hy vọng là vậy. Nhưng sự việc không diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp như họ dự đoán. Sự kiện linh dị đã bao trùm lấy bọn họ, làm sao có thể dễ dàng để họ thoát khỏi. Ngày hôm sau, họ vẫn đến trường như thường lệ, nhưng ai nấy đều có quầng thâm dưới mắt, trông vô cùng mệt mỏi. Dù sao cũng tận mắt chứng kiến giáo viên và bạn học chết ngay trong phòng học, dù là ai thì tối về cũng không thể ngủ ngon giấc. Cho nên bầu không khí trong lớp học vẫn u ám và nặng nề, bên cạnh bục giảng, thậm chí còn lưu lại không ít vết máu chưa được lau dọn sạch sẽ, chỉ cần nhìn thấy là có thể nhớ lại cảnh tượng máu me kinh hoàng tối hôm qua, khiến người ta không khỏi rùng mình. Họ cứ nghĩ rằng, theo thời gian trôi qua, chuyện này sẽ dần dần bị lãng quên, cuộc sống của họ cũng sẽ trở lại bình thường. Nhưng ngay trong tiết học đầu tiên, dị tượng đột nhiên xuất hiện. Trên bảng đen, những dòng chữ màu đỏ tươi bắt đầu hiện lên một cách kỳ lạ, có người lập tức chú ý tới. Kinh hãi nhìn cảnh tượng này, cuối cùng tất cả mọi người đều ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ màu đỏ như máu đang hiện ra trên bảng đen. Nhiệm vụ thứ hai, Hàn Tiểu Lôi cởi áo và quần, nhảy múa trước mặt tất cả các bạn học trong 10 phút. Thời hạn 20 phút, nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, trừng phạt tử vong. Rầm rầm rầm, thầy giáo toán thấy mọi người đều ngây người, dùng sức gõ bàn một cái, cao mày nói, tất cả nhìn lên bảng cho ta, còn nhìn đi đâu nữa. 100 ngày tăng tốc cho kỳ thi đại học, thấy chữ tăng tốc trên bảng kia không? Cả đời này của các ngươi, sau này làm việc trên công trường hay ngồi điều hòa trong văn phòng, đều do 100 ngày này quyết định đấy, các ngươi không hiểu sao? Thế mà còn có người, giờ khắc này, không ai để ý đến lời mắng của giáo viên, những dòng chữ trên bảng đen đã khiến họ hoàn toàn chìm trong sợ hãi. Lúc này, chỉ có một suy nghĩ vang lên trong đầu họ, chuyện hôm qua vẫn chưa kết thúc, tai họa mới chỉ bắt đầu. Nữ sinh bị gọi tên, Hàn Tiểu Lôi, càng hoảng sợ đến mức sắp khóc. Cô là một nữ sinh có vóc dáng cao gầy, xinh đẹp, từ nhỏ đã học múa. Sau khi nhìn thấy nhiệm vụ trên bảng đen, hốc mắt cô đỏ hoe, vẻ mặt kinh hoàng không thể che giấu, miệng không ngừng lẩm bẩm, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Nếu là ngày hôm qua, có lẽ họ còn có thể làm ngơ trước những dòng chữ này, lớn tiếng quát hỏi đây là trò đùa của ai. Nhưng sau khi chứng kiến hai cái chết ngày hôm qua, không ai dám may mắn mà không quan tâm đến nữa. Rốt cuộc, Trương Kiệt Duyệt không hoàn thành nhiệm vụ, liền thật sự nhảy từ trên lầu xuống. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Thầy giáo trên bục giảng thấy phản ứng của học sinh, lập tức nổi trận lôi đình, liên tục quát mắng vài câu, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người trở lại. Nhưng hiệu quả quá nhỏ, cuối cùng thầy giận dữ, cầm sách giáo khoa bỏ đi. Ta thấy lớp các ngươi thế này là hết thuốc chữa rồi, xảy ra chuyện như vậy mà không còn tâm trạng học hành nữa, xem các ngươi thi đại học kiểu gì. Bỏ ngoài tai tiếng trách mắng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ trên bảng đen. Thời hạn hoàn thành là 20 phút, nhưng thời gian nhảy múa lại là 10 phút. Nghĩa là chỉ có 10 phút để suy nghĩ, nữ sinh bị chọn trúng sợ đến mức run rẩy cả người. Những dòng chữ đột nhiên xuất hiện trên bảng đen đã chứng minh việc này không hề đơn giản, cộng thêm cái chết của hai người hôm qua, càng khiến cô hoảng sợ tột độ. Do dự một hồi, lớp trưởng Trương Vũ Tiêu lên tiếng trước, Hàn Tiểu Lôi, hay là ngươi cứ nhảy đi. Chuyện hôm qua ngươi cũng thấy rồi đấy, cẩn tắc vô áy náy. Đúng vậy, chuyện này thật sự quá kỳ quái. Lớp học của chúng ta chắc chắn bị nguyền rủa rồi, nhất định có thứ gì đó không sạch sẽ ở đây, ngươi cứ làm theo ý hắn trước đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ tìm cao nhân đến xử lý. Hàn Tiểu Lôi sắp khóc, chỉ là nhảy múa bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng nhiệm vụ lại yêu cầu cởi áo và quần. Mà bây giờ là mùa hè, nếu cởi ra thì gần như không còn gì trên người. Điều này đối với một nữ sinh tuổi dậy thì mà nói, còn khó chịu hơn cả việc bị đòi mạng. Lớp phó Trương Nguyệt hiểu rõ nỗi lo lắng của Hàn Tiểu Lôi, vội vàng nói, tất cả nam sinh ra ngoài, Các bạn nữ kéo rèm cửa lại, vây quanh giúp Hàn Tiểu Lôi. Mọi người cùng nhau cố gắng, nhiệm vụ này kỳ thật cũng không có gì. Đúng vậy, cứ làm theo lời Trương Nguyệt nói. Không được. Chẳng bao lâu, một giọng nói khác vang lên, cắt ngang kế hoạch, trong nhiệm vụ đã nói rõ, nhất định phải hoàn thành trước sự chứng kiến của toàn bộ đồng học. Nếu nam sinh chúng ta rời đi, có thể sẽ bị xem là không hoàn thành nhiệm vụ. Cả lớp lập tức rơi vào yên tĩnh. Hiển nhiên, muốn nhiệm vụ hoàn thành, tất cả mọi người đều phải ở trong phòng học. Thời gian trôi qua, trong đám nam sinh bắt đầu xuất hiện vài tiếng xì xào. Ở cái tuổi này, hiếu kỳ về một số vấn đề là điều khó tránh. Chuyện như vậy được bày ra rõ ràng trước mắt, làm sao có thể không khiến bọn họ kích động. Nhưng thời gian đã cạn dần, 10 phút chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Trương Nguyệt không do dự thêm, dứt khoát ra lệnh, tiểu đội trưởng, người phụ trách để nam sinh quay đầu lại, không được nhìn về phía này. Nữ sinh thì tháo màn cửa xuống, quây quanh Hàn Tiểu Lôi. Chúng ta không thể tiếp tục chần chừ, nếu không thời gian sẽ không kịp. Được. Trương Vũ Tiêu lập tức đáp ứng, nhanh chóng sắp xếp. Nam sinh rời khỏi chỗ ngồi, tập trung về phía sau phòng học, đứng đối diện tường. Thế nhưng, không phải ai cũng chịu nghe theo. Hai nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu, mang kính cận dày cộm, trông dáng vẻ nhã nhặn nhưng giọng nói lại đầy bất mãn. Thật sự có người tin mấy thứ này sao? Hai cái chết ngày hôm qua chẳng qua là tai nạn. Còn chuyện trên bảng đen xuất hiện tên, cũng có thể dùng cách nào đó để làm ra thôi. Làm sao lại dọa được các ngươi đến mức này? Đúng đấy. Chắc chắn là trò đùa dai. Coi chúng ta là đồ ngốc sao? Chỉ có mấy người các ngươi mới đi tin. Lời nói ấy khiến không ít người tức giận, sắc mặt xa sầm. Hôm nay trên bảng đen xuất hiện tên Hàn Tiểu Lôi, các ngươi vẫn nói như vậy. Nếu ngày mai tên của các ngươi xuất hiện thì sao? Để xem lúc đó các ngươi có làm nhiệm vụ không? Ta... Một nam sinh khác cười nhạt, giọng đầy khiêu khích, Hàn Tiểu Lôi hoàn thành nhiệm vụ hay không thì liên quan gì đến chúng ta? Dựa vào đâu mà bắt chúng ta phải quay mặt đi? Nàng nhảy thì cứ nhảy, chúng ta nhìn thì cứ nhìn, chẳng lẽ lại ảnh hưởng gì đến nàng sao? Ngươi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương Nguyệt tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng, ánh mắt như muốn thiêu đốt mấy kẻ ngang bướng trước mặt. Đám nam sinh này tuy trông nhã nhặn, nhưng lời lẽ lại không chút thương xót. Rõ ràng không muốn hợp tác mà còn muốn cười cợt Hàn Tiểu Lôi. Đúng lúc này, một nhóm nam sinh ngồi ở hàng ghế cuối đứng bật dậy. Đám cẩu tạp chủng các ngươi đang nói cái gì vậy? Một người lớn tiếng quát, có giỏi thì đừng to mồm ở đây nữa. Tối nay ra giữa công viên hồ, chúng ta xem nắm đấm của các ngươi mạnh hay cái miệng mạnh. Người nói chuyện là ủy viên thể dục, thân hình cao to, cao 1m9, là đội trưởng đội bóng rổ của trường, tên là Mã Cường. Ngày thường có chút khí chất lưu manh, không ít lần đánh nhau ẩu đả. Vừa nghe thấy hắn lên tiếng, mấy kẻ vừa nói chuyện kia lập tức im bặt, ngoan ngoãn đứng ở phía sau lớp học, hiển nhiên là sợ mạnh hiếp yếu. Sau đó, mọi việc diễn ra thuận lợi hơn nhiều, nam sinh đều quay mặt vào tường, nữ sinh thì tháo rèm cửa xuống vây quanh Hàn Tiểu Lôi. Vì trước đó đã lãng phí không ít thời gian, nên Hàn Tiểu Lôi không dám do dự thêm, vội vàng cởi áo và quần ra, chỉ giữ lại lớp quần áo trong cùng, rồi bắt đầu nhảy một số động tác đơn giản. Lúc đầu, cô còn hơi căng thẳng. Nhiều động tác khá cứng nhắc, nhưng dần dần theo thời gian, cô nhảy uyển chuyển hơn. Vài phút trôi qua rất nhanh, nhưng để chắc chắn, cô vẫn nhảy thêm vài phút nữa, cho đến khi dòng chữ trên bảng đen thay đổi, lúc này mới dừng lại. Sao rồi, xong chưa? Có thể quay lại chưa? Đúng vậy, không phải chỉ cần 10 phút thôi sao? Sao ta cảm thấy đã qua nửa tiếng rồi? Nhiệm vụ hoàn thành rồi thì kết thúc nhanh đi. Một số nam sinh đã bắt đầu ồn ào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dòng chữ trên bảng đen, các nữ sinh đồng loạt trợn tròn mắt, không nhịn được kêu lên kinh hãi, sao có thể? Sao nhiệm vụ lại không hoàn thành? Không đúng không đúng. Nhất định có vấn đề. Hàn Tiểu Lôi đứng giữa mọi người, lúc này cũng lắc đầu lia lịa, không thể nào, không thể nào, sao nhiệm vụ lại không hoàn thành chứ? Không thể nào. Trong mắt mọi người lúc này đều là sự sợ hãi và khó hiểu, rõ ràng họ đã làm theo yêu cầu, tại sao lại xảy ra chuyện này? Ngay sau đó, tình huống kinh khủng lại xuất hiện, ánh mắt Hàn Tiểu Lôi đột nhiên trở nên đờ đẫn. Buông tay đang che ngực xuống, lảo đảo đi về phía cửa sổ, trước khi mọi người kịp phản ứng, cô đã nhảy xuống. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó là một tiếng động lớn. Ầm, tiếng động mạnh mẽ vang lên như nện vào tim mọi người, ai nấy đều cảm thấy nghẹt thở, cả phòng học im lặng như tờ, một lúc lâu sau không có bất kỳ âm thanh nào. Tất cả nữ sinh vẫn đứng thành vòng tròn, tay cầm màn cửa, ánh mắt đầy hoảng sợ dán chặt vào cửa sổ, như thể chỉ cần một chút bất cẩn sẽ khiến thứ gì đó bên ngoài xông vào. Phía bên kia, nam sinh tuy đã quay mặt vào tường theo lệnh, nhưng không khí trong phòng khiến ai cũng không khỏi run rẩy. Có người gan lớn lén quay đầu lại, nhưng khi ánh mắt vừa chạm phải hiện trường, chỉ kịp thấy một màu đỏ sẫm kinh hoàng trước khi lập tức quay đi, tim đập loạn trong lồng ngực, Không lâu sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên lần nữa. Hiệu trưởng cùng các giáo viên xuất hiện với biểu cảm lạnh lùng quen thuộc. Tất cả diễn ra như một nghi thức thường lệ, thu thập thi thể, hỏi thăm sơ qua tình hình, sau đó lại đưa người ra khỏi lớp. Lần này, mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Không ai gào khóc, không ai thắc mắc. Các học sinh chỉ cúi đầu, dường như đã quen thuộc với khung cảnh u ám và lạnh lẽo này. Khi cảnh sát, bác sĩ và giáo viên rời đi, phòng học trở lại trạng thái tĩnh lặng đáng sợ. Không ai lên tiếng, bầu không khí ngột ngạt như bị đông cứng, chỉ còn lại tiếng thở khẽ vang lên. Đúng lúc ấy, vật lý lão sư bất ngờ đẩy cửa bước vào. Các đồng học, hôm nay chúng ta bù một tiết. Lần trước còn một số nội dung chưa kịp giảng kỹ. Lời nói thản nhiên ấy như một cú sốc giáng xuống. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào vị lão sư đứng trước bục giảng. Chết 3 người, trong vòng 2 ngày, lẽ ra phải là chuyện động trời, đủ để khiến cả trường phải náo loạn. Thế nhưng tại đây, mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Giáo viên không biểu hiện chút bất thường, không có bất kỳ buổi tư vấn tâm lý nào. Cảnh sát, bác sĩ cũng chỉ đến rồi đi, không để lại dấu hiệu gì cho thấy họ coi đây là một sự kiện nghiêm trọng. Thậm chí, những lớp học khác hoàn toàn không có động tĩnh. Giống như không ai biết, hoặc không quan tâm, một nam sinh cảm thấy có điều bất thường, không màng gì khác, lập tức lao ra khỏi phòng. Hắn chạy thẳng sang lớp bên cạnh, tóm lấy một bạn học và hỏi dồn, lớp chúng ta chết 3 người, các ngươi có biết không? Người bị hỏi tròn mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ điên, chết gì mà chết? Ngươi đang nói cái gì vậy? Đầu óc bị hỏng rồi à? Ngay cả giáo viên lớp bên cạnh cũng tỏ ra không kiên nhẫn, cao mày nói, ngươi là học sinh lớp nào? Nếu không có chuyện gì, xin mời ra ngoài. Đừng quấy rầy tiết học của chúng ta. Người vừa tới mặt đầy hoảng sợ, nhìn thấy vẻ nghi hoặc và khó hiểu trên mặt mọi người. Hắn ta không nhịn được hỏi lại, các ngươi chẳng lẽ đều ngu ngốc cả sao? Không nhìn thấy hôm nay có người nhảy lầu, cảnh sát và pháp y đều đến đây à? Sao lại không biết gì hết vậy? Cảnh sát pháp y nào? Nhảy lầu nào? Ngươi đang nói gì vậy? Giáo viên trên bục giảng cũng nhíu mày, học sinh này, có phải gần đây áp lực học tập quá lớn, tinh thần căng thẳng quá không? Giáo viên chủ nhiệm của ngươi là thầy Lưu đúng không? Để ta gọi điện cho thầy ấy, đưa ngươi đến bệnh viện khám. Nói rồi, thầy giáo định lấy điện thoại ra gọi. Thấy vậy, Trương Vũ Tiêu và những người khác vội vàng chạy tới, kéo người vừa xông vào lại, lôi hắn ta trở về chỗ ngồi. Lúc này, giáo viên vật lý đã tức giận bỏ đi, còn giáo viên chủ nhiệm lại được gọi đến một lần nữa. Tuy nhiên, sau khi liên tiếp gặp phải những chuyện này, không còn ai quan tâm đến việc giáo viên có mặt hay không nữa. Dưới sự đe dọa của cái chết, những điều này đã không còn quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng gõ bàn 3 cái, thu hút sự chú ý của học sinh. Thầy nhìn lớp học hỗn loạn, cùng với ánh mắt đờ đẫn của học sinh, bất lực nói, các đồng học, sắp thi đại học rồi, còn chuyện gì quan trọng hơn việc ôn thi nữa? Nếu thi đại học không tốt, khác gì với việc chết đi chứ? Giáo viên chủ nhiệm thao thao bất tuyệt, nhưng không ai nghe hắn nói, mọi người chỉ ngồi im như phỗng. Sau khi trải qua những chuyện này, ai cũng cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khó thở đến mức nghẹt thở. Giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời, lớp trưởng Trương Vũ Tiêu đột nhiên hỏi, thầy ơi, tình hình của Hàn Tiểu Lôi thế nào rồi? Có phải tinh thần của bạn ấy có vấn đề không, hay là... Nhưng chưa kịp để hắn nói hết câu, giáo viên chủ nhiệm đã nhíu mày, hỏi lại không chút do dự, Hàn Tiểu Lôi. Ai là Hàn Tiểu Lôi? Lớp chúng ta có học sinh nào tên này sao? Tất cả mọi người lập tức lạnh sống lưng, cảm giác như có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến da đầu tê dại. Người đã chết, không ai nhớ đến. Những tình huống tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện. Chung cư màu đen, lớp học bị nguyền rủa, trung tâm thương mại hình tròn không lối thoát, phòng vẽ tranh vô tận, lời nguyền trong gương. Càng ngày càng nhiều sự việc xảy ra trên thế giới này, càng ngày càng nhiều hiện tượng quỷ dị sinh sôi nảy nở, rất nhiều người bắt đầu rơi vào hiểm cảnh. Đứng từ bên ngoài tinh cầu, Tề Nguyên có thể thấy rõ ràng đủ loại cảm xúc bắt đầu xuất hiện, đồng thời trở nên ngày càng nồng đậm. Đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng, sợ hãi, kinh hoàng, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Khiến cả thế giới chìm trong u ám, đầy tử khí và bóng tối. Sự khôi phục linh dị đã chính thức bắt đầu. Trong những năm qua, linh dị đã lan tràn khắp thế giới loài người, đồng thời có một số linh dị với phẩm chất và mức độ nguy hiểm cực cao đang không ngừng cướp đi sinh mạng con người. Bản chất của linh dị nằm ở linh hồn, nhưng có thể thấy rõ ràng rằng những linh dị này còn bị ảnh hưởng bởi một thứ khác, đó chính là cái chết và nỗi sợ hãi. Nếu linh dị xuất hiện ở nơi hoang vu, do không có năng lượng để hấp thụ, chúng sẽ dần dần tiêu tan, cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu linh dị xuất hiện ở khu vực đông dân cư, đồng thời bao phủ một vùng rộng lớn, khiến nhiều người phải dãy giụa trong đó, sinh ra nhiều cảm xúc tuyệt vọng và sợ hãi, hơn nữa còn có người chết trong sự kiện linh dị, thì linh dị sẽ hấp thu những năng lượng này, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ban đầu, chúng chỉ tác động và hạn chế con người một chút, nhưng theo thời gian, Sức mạnh của linh dị ngày càng lớn, đến mức con người không còn cách nào thoát khỏi, chỉ có thể bị ép phải trải qua hết sự kiện linh dị này đến sự kiện linh dị khác. Ví dụ như chung cư màu đen, mỗi ngày những vị khách ở các phòng khác nhau đều phải chém giết lẫn nhau, chỉ có người sống sót cuối cùng mới được tiếp tục sống. Đôi khi cũng xuất hiện nhiệm vụ dành cho nhiều người, nhốt 10 người trong một căn phòng, dùng quy tắc giống như trò chơi ma sói, tiến hành bỏ phiếu để tìm ra người sói. Có đủ loại quy tắc trò chơi, đang không ngừng tước đoạt sinh mạng con người, đầy rẫy máu tanh và chết chóc. Trong quá trình này, chung cư màu đen càng ngày càng mạnh, phạm vi bao phủ cũng ngày càng rộng, khiến cho nhiều người rơi vào đó mà không thể thoát ra. Những thành viên của cuộc điều tra sự kiện linh dị từng bị mắc kẹt ở đây, cũng gần như chết sạch, bọn họ không có cách nào rời khỏi. Chỉ có thể bị ép tham gia trò chơi mỗi ngày, cuối cùng chết đi trong tuyệt vọng, trở thành chất dinh dưỡng cho thế giới linh dị này. Còn có lớp học bị nguyền rủa kia, bảng đen sẽ định kỳ đưa ra các nhiệm vụ, học sinh phải làm theo, nếu không hoàn thành sẽ phải nhận hình phạt tử vong. Chỉ trong vòng một tuần, đã có hơn chục người chết. Các học sinh vốn hòa thuận với nhau, dưới tình cảnh sinh tử, đã trở nên nhạy cảm, bắt đầu lừa lọc, dối trá, sợ hãi, giết chóc, đố kỵ, tham lam, lẫn nhau hãm hại, không từ thủ đoạn để sinh tồn. Chỉ vỏn vẹn một tuần, tất cả mọi người đều thay đổi, trở nên tàn nhẫn, tham lam, khát máu, thậm chí không còn quan tâm đến cái chết của người khác. Tề Nguyên cũng âm thầm quan sát lớp học này, hắn phát hiện ra nó rất đặc biệt. Trước hết, nó có một loại sức mạnh đặc biệt, có lẽ là một loại trận pháp linh dị, có thể bao phủ toàn bộ lớp học, khiến người khác không hay biết gì về những chuyện xảy ra bên trong. Đó là lý do tại sao, tuy đã có rất nhiều người chết trong lớp học này, nhưng đối với người ngoài, dường như không có chuyện gì xảy ra. Giáo viên không biết học sinh tử vong, bạn học cùng lớp cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, thậm chí ngay cả bác sĩ và cảnh sát, dường như cũng bị che đậy suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn. Thậm chí, ngay khi một học sinh nào đó chết đi, ký ức về người đó của những người biết hắn ta sẽ dần dần biến mất. Ngoại trừ những người bạn học cùng chung lời nguyền, không còn ai nhớ đến họ nữa. Vì vậy, dù sự kiện linh dị này đã xảy ra khá lâu, nhưng vẫn không bị cục điều tra sự kiện linh dị phát hiện. Chỉ có những học sinh này từ đầu đến cuối bị mắc kẹt trong tuyệt vọng và sợ hãi, tham gia hết trò chơi này đến nhiệm vụ khác, cố gắng hết sức để thoát khỏi đó. Loại linh dị này mới là đáng sợ nhất, bởi vì một khi rơi vào đó, sẽ không ai phát hiện ra, nó sẽ chỉ tiếp tục kéo dài mãi mãi. Hơn nữa, Tề Nguyên còn phát hiện ra sự kiện linh dị này cũng đang khuếch trương, không ngừng xâm chiếm và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. Sau một tháng, 57 người trong lớp chỉ còn lại 12 người, 12 học sinh cực kỳ thông minh, quyết đoán và có năng lực. Đến lúc này, linh dị đã hấp thu đủ oán niệm từ cái chết và sự tuyệt vọng, trực tiếp mở rộng lời nguyền sang một lớp học khác. Nó cũng sử dụng phương pháp tương tự, thủ đoạn giống nhau, dẫn dắt những sự kiện chết chóc xảy ra, lợi dụng nhiệm vụ để khiến học sinh tự giết hại lẫn nhau. Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, nếu loại sự kiện linh dị này cứ tiếp tục phát triển mà không bị ai phát hiện ra, e rằng cuối cùng sẽ lan ra cả trường học, thậm chí cả thành phố, đến lúc đó sẽ là một thảm họa thực sự, mà nhiệm vụ của lớp học bị nguyền rủa đầu tiên vẫn chưa kết thúc. Đồng thời nhiệm vụ của bọn họ đã bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ. Tỷ như nhiệm vụ gần đây nhất là chọn ra 5 học sinh, cùng nhau đến một căn nhà ở ngoại ô để thực hiện nhiệm vụ sinh tồn. Linh dị còn đưa cho mỗi người một món vũ khí phòng thân. Nếu nhìn từ góc độ của người bình thường, đây chỉ là 5 món đồ rất đỗi bình thường, một cái chân bàn, một cục phấn viết, một cuốn sách, một con dao, một sợi dây thừng. Tuy chỉ là những vật dụng hàng ngày, nhưng dưới góc nhìn của Tề Nguyên, đây đều là những vũ khí được gắn sức mạnh linh dị, sở hữu năng lực đặc biệt. Là những vũ khí có thể đối phó với linh dị. Linh dị này muốn làm gì? Tề Nguyên lẩm bẩm, có chút hoang mang. Cuối cùng, hắn nhìn thấy 5 học sinh này mang theo vũ khí, đi xe buýt đến ngoại ô, tiến vào một căn nhà cũng tồn tại linh dị. Nhiệm vụ của bọn họ là ở đó 3 ngày, rồi trở về an toàn. Trong căn nhà này, trước đây từng có một gia đình chết oan, do oán khí quá nặng khi chết nên đã biến thành linh dị, nơi này cũng trở thành một vùng đất linh dị. Chỉ là, linh dị ở đây không mạnh. Thậm chí có thể nói là rất yếu ớt, bởi vì chúng ở ngoại ô, không có cách nào thu được sức mạnh từ cái chết và sự tuyệt vọng của con người, chỉ có thể quanh quẩn trong căn nhà. 5 học sinh này với tư cách là những kẻ xâm nhập lãnh thổ của chúng, đã khơi dậy hung tính của linh dị, việc săn giết cũng là bản năng của chúng, vì vậy chúng bắt đầu tấn công và giết chóc 5 học sinh kia. Quá trình này vô cùng đẫm máu và kịch liệt, đây cũng là lần đầu tiên những học sinh này tận mắt nhìn thấy quỷ quái linh dị thực sự. Tuy nhiên, họ đã trải qua hơn một tháng đấu tranh sinh tồn, mỗi người đều là người xuất chúng, có trái tim sắt đá, có thể nói là giết người không ghê tay. Hiện tại, khi đối mặt với những tình huống kinh hoàng này, dù chỉ là người bình thường, nhưng họ không hề sợ hãi, ngược lại còn cực kỳ lý trí để hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ hiểu rằng, không có nhiệm vụ nào là đường cùng, nhất định có cách giải quyết, chỉ cần đủ lý trí, sẽ có thể tìm thấy cơ hội sống sót. Sự thật đúng là như vậy, trong 3 ngày chỉ có 2 người chết. Cuối cùng, người bạn học có cuốn vở đã trở thành người chiến thắng, lợi dụng cuốn vở để trói buộc tất cả linh dị trong căn nhà, biến chúng thành sức mạnh của riêng mình. Đến đây, bọn họ cuối cùng đã từ người bình thường tiến thêm một bước, có được phương pháp đối kháng với linh dị. Chỉ là, trong lòng Tề Nguyên vẫn còn chút nghi hoặc, linh dị ở lớp học bị nguyền rủa kia rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại đưa một phần sức mạnh linh dị cho những con người này? Chẳng lẽ không sợ bọn họ trở nên mạnh mẽ, rồi sẽ thoát khỏi sự khống chế của nó sao? Nhưng Tề Nguyên nhanh chóng nhận ra mình đã lo lắng quá nhiều. Trong các nhiệm vụ suốt một tháng qua, những học sinh còn sống sót đã bị sức mạnh linh dị ăn mòn. Ngay từ đầu, khi người đầu tiên chết đi, mối liên hệ giữa bọn họ và căn phòng này kỳ thật không lớn. Linh dị trong phòng học cũng không thể hoàn toàn khống chế họ, cũng không thể đưa ra những nhiệm vụ mang tính cưỡng chế cao. Trong tình huống đó, chính là lúc bọn họ dễ dàng trốn thoát nhất, nếu đủ dũng cảm, có lẽ thật sự có thể thoát khỏi sự kiện linh dị. Nhưng lúc ấy, tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến chết khiếp, không ai nghĩ đến chuyện chạy trốn, chỉ biết cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, cuối cùng rơi vào vòng xoáy chết chóc và tuyệt vọng. Mà trong một tháng này, linh dị đã hoàn toàn xâm chiếm bọn họ, họ không còn bất kỳ khả năng nào để thoát thân, bị trói buộc hoàn toàn trong lớp học. Nếu như trước đây, mối quan hệ giữa bọn họ và linh dị là hoàn toàn đối lập, linh dị muốn giết chết họ, họ muốn thoát khỏi linh dị, vậy thì bây giờ đã hoàn toàn khác. Lúc này, bọn họ đã trở thành một phần của linh dị. Nên cho dù là thái độ của linh dị đối với họ, hay nhiệm vụ mà linh dị đưa ra, đều có sự thay đổi rất lớn. Linh dị bắt đầu chia sẻ một phần sức mạnh của mình cho những học sinh này, đồng thời không còn bắt họ tự giết hại lẫn nhau nữa, mà là đi đối đầu và cướp đoạt sức mạnh từ những linh dị khác, từ đó tăng cường sức mạnh của bản thân. Còn lớp học bị nguyền rủa thứ hai, bọn họ vẫn đang ở giai đoạn đầu tiên, đó là thông qua việc tự giết hại lẫn nhau, để tìm ra một nhóm người thực sự có năng lực. Hơn nữa, việc bọn họ tự giết hại lẫn nhau cũng sẽ tăng cường sức mạnh cho linh dị, nỗi sợ hãi và cái chết không ngừng tụ lại, khiến cho sức mạnh của linh dị ngày càng lớn. Có thể thấy rõ ràng rằng, theo sức mạnh của linh dị tăng lên, tính cưỡng chế trong những nhiệm vụ mà nó đưa ra càng mạnh. Lớp học đầu tiên, lúc mới đầu những mệnh lệnh mà nó đưa ra phần lớn đều không phải là tử cục, vẫn có chút hy vọng sống sót. Nhưng lớp học thứ hai phải đối mặt với những nhiệm vụ tàn khốc và đáng sợ hơn, với sức mạnh của con người căn bản không thể phá giải. Vì vậy tỷ lệ tử vong cao hơn, cũng tuyệt vọng hơn. Chỉ trong vòng một tuần, gần 90% học sinh đã chết, những người còn lại cũng gần như suy sụp tinh thần. Những kẻ tàn nhẫn và khát máu kia, rốt cuộc đều là những kẻ đã lội qua vũng máu mà sống sót. Cuối cùng, chỉ còn lại 5 người. Lúc này, linh dị bắt đầu giao cho bọn họ một số nhiệm vụ đối ngoại, tiêu diệt những sự kiện linh dị xung quanh trường học. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên thầm nghĩ, xem ra mối quan hệ giữa các linh dị cũng không hoàn toàn hòa bình. Chúng sẽ xâm chiếm, thôn phệ lẫn nhau để trở nên cường đại hơn. Đồng thời, trong lòng hắn cũng nảy ra một ý nghĩ. Với sức mạnh của con người bình thường, dường như không có cách nào chống lại linh dị, bởi vì họ không có khả năng kiểm soát linh hồn của mình. Có lẽ, chỉ có giống như những học sinh sống sót trong lớp học kia, nắm giữ một phần sức mạnh của linh dị, mới có thể đối kháng với những linh dị khác. Bởi vì, những học sinh ở lớp học bị nguyền rủa đầu tiên, chỉ mất một tháng đã tôi luyện được tâm lý vững vàng và sức mạnh khủng khiếp, có thể dễ dàng đối phó với những linh dị không quá mạnh. Ngược lại, cục điều tra sự kiện linh dị, cơ quan chính thức của chính phủ, hiện đang rơi vào thế bí. Tất cả mọi người trong cục đều là người bình thường. Một khi rơi vào sự kiện linh dị, họ không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, chỉ có thể chết trong sợ hãi và tuyệt vọng. Hơn nữa, năng lượng khi họ chết đi sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho linh dị, từ đó đẩy nhanh tốc độ lan rộng của chúng. Vì vậy, bọn họ không những không thể tiêu diệt linh dị, mà còn bị linh dị lợi dụng. Đối mặt với tình huống này, quốc gia cũng nhanh chóng đưa ra các biện pháp, cố gắng thay đổi hiện trạng. Đầu tiên là tập trung sức mạnh toàn quốc, phái ra một lượng lớn nhà nghiên cứu khoa học để nghiên cứu sức mạnh linh dị, thử nghiệm chế tạo ra những vũ khí có thể khống chế linh dị. Tiếp theo là tập trung huấn luyện những người sống sót sau các sự kiện linh dị. Những người có thể sống sót sau các sự kiện linh dị, tất nhiên là đã thông qua quy tắc của linh dị, trên người nhiễm một chút sức mạnh linh dị, có thể miễn cưỡng tiếp xúc và đối phó với những linh dị yếu ớt. Đặc biệt là những người sống sót sau các sự kiện linh dị mạnh mẽ, nếu họ có thể phá vỡ quy tắc của linh dị, thì cũng đồng nghĩa với việc làm bị thương linh dị, có thể nhiễm một phần sức mạnh của chúng, từ đó đối phó với linh dị. Thông qua hai phương pháp này, rất nhiều người bắt đầu dần dần tiếp xúc với sức mạnh linh dị, đồng thời thử nghiệm sử dụng chúng. Mà lúc này, Tề Nguyên phát hiện ngôi trường bị nguyền rủa kia cũng âm thầm hành động, để những học sinh có sức mạnh linh dị kia gia nhập vào cuộc điều tra sự kiện linh dị, bắt đầu tham gia vào việc tiêu diệt linh dị. Phát hiện này khiến Tề Nguyên nhíu mày, thầm nói, thủ đoạn thật bẩn thỉu. Với sức mạnh của những học sinh kia, vừa mới gia nhập cục điều tra sự kiện linh dị, họ lập tức được tầng lớp cao cấp của quốc gia coi trọng, bởi vì sức mạnh của họ quá lớn, có thể trực tiếp đối phó với linh dị. Hơn nữa, sau khi kiểm tra những học sinh này, họ phát hiện ra ngoại trừ tâm lý lạnh lùng ra, gần như không có vấn đề gì khác. Nhưng, những kẻ có thể sống sót sau sự kiện linh dị, thì có ai là người bình thường nhân từ, dễ dàng tha thứ cho người khác? Trong tuần đầu tiên gia nhập cục điều tra sự kiện linh dị, bọn họ đã đảm nhiệm vị trí đội trưởng của các đội, dẫn dắt đội viên của mình, bắt đầu tiêu diệt linh dị trên phạm vi toàn quốc. Nhiệm vụ này đối với họ mà nói tương đối dễ dàng, bởi vì họ có thể dễ dàng phân biệt được sức mạnh của linh dị, chuyên môn chọn những linh dị yếu để tiêu diệt, nhằm tăng cường sức mạnh cho bản thân. Tầng lớp cao cấp của quốc gia cũng vô cùng vui mừng, nhờ sự giúp đỡ của những học sinh này, họ có thể hiểu rõ hơn về sự kiện linh dị, hơn nữa còn có biện pháp đối phó với chúng. Nhưng họ không biết rằng, những gì đang diễn ra, nhìn như đang giải quyết và tiêu diệt linh dị, trên thực tế lại đang nuôi dưỡng những linh dị mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Chỉ là hiện tại vẫn chưa có ai nhận ra điều đó. Hơn nữa, xét theo tình hình hiện tại, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt, cục điều tra sự kiện linh dị đang dần trưởng thành, sức mạnh không ngừng tăng lên, các sự kiện linh dị trong nước cũng được kiểm soát, không lan rộng ra nữa. Tuy nhiên, ngôi trường bị nguyền rủa kia lại trở thành con cá lọt lưới, hơn nữa còn là con cá lớn nhất. Những học sinh gia nhập cục điều tra sự kiện linh dị đã cố tình che giấu tình hình của ngôi trường, khiến cho phạm vi ảnh hưởng của linh dị ngày càng lớn, bao trùm toàn bộ trường học. Đồng thời, còn có tòa chung cư màu đen kia, nó cũng như có trí tuệ vậy, đã bồi dưỡng ra một nhóm người có sức mạnh cực lớn. Trong số đó, có cả những thành viên của cục điều tra sự kiện linh dị đã vào chung cư màu đen điều tra lúc trước. Sau khi trải qua vô số trò chơi, vô số nhiệm vụ, cuối cùng họ đã sống sót và đi ra khỏi chung cư màu đen. Chỉ là so với trước đây, lúc này bọn họ không còn là người của cục điều tra sự kiện linh dị nữa, mà là thuộc về chung cư màu đen. Họ cũng rời khỏi chung cư, gia nhập cục điều tra sự kiện linh dị, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng, đồng thời bắt đầu săn lùng linh dị trên toàn cầu. Những linh dị yếu ớt sẽ bị bọn họ trực tiếp tiêu diệt, còn những khu vực giống như chung cư màu đen hay trường học bị nguyền rủa, bọn họ sẽ khéo léo tránh đi. Trong phút chốc, linh dị dường như đã bị kiểm soát. Nhưng theo Tề Nguyên, không phải linh dị bị kiểm soát, mà là một nhóm linh dị có trí tuệ hơn đã dần nắm được quyền chủ động, âm thầm che giấu bản thân, đồng thời nhân cơ hội kiểm soát xã hội loài người. Hiện tại, những đội trưởng có thực lực trong cục điều tra sự kiện linh dị, hầu hết đều do linh dị bồi dưỡng ra, căn bản không phải là con người nữa. Chỉ là, tầng lớp cao cấp của quốc gia không hề hay biết những chuyện này. Họ càng không biết rằng, ngôi trường bị nguyền rủa kia đã lan rộng sang những trường học khác xung quanh. Đó là một khu vực trường học, có rất nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thậm chí cả đại học. Lời nguyền đang không ngừng lan rộng, ban đầu là bao trùm một lớp học. Sau đó là cả trường học, mang đến tai họa và sợ hãi cho ngày càng nhiều người, vô số người chết trong đó, khiến thành phố yên bình này trở nên quỷ dị dị thường. Điều đáng sợ hơn là, vẫn chưa có ai phát hiện ra những chuyện này. Cục điều tra sự kiện linh dị vẫn cho rằng, thành phố nhỏ này là một trong những thành phố duy nhất trên cả nước không xảy ra sự kiện linh dị. Thậm chí họ còn không hề nghi ngờ gì, bởi vì những đội trưởng mạnh nhất của cục điều tra sự kiện linh dị đều xuất thân từ đây. Còn lý do tại sao nơi này không có linh dị? Đương nhiên là vì những đội trưởng này đã ra tay trước, tiêu diệt hoàn toàn linh dị ngay khi chúng chưa kịp phát triển. Chính vì sự sơ suất này, đã khiến cho tai họa khủng khiếp âm thầm lớn mạnh. Một mặt, ngôi trường bị nguyền rủa không ngừng mở rộng, không ngừng hấp thụ sức mạnh từ cái chết và nỗi sợ hãi, tăng cường phạm vi ảnh hưởng và sức mạnh của bản thân. Mặt khác, những đội trưởng mà nó phái đến cục điều tra sự kiện linh dị, cũng đang tiêu diệt linh dị trên khắp cả nước, đồng thời vận chuyển sức mạnh linh dị về trường học, giúp nó ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng nó đã lan rộng ra cả một thành phố. Cả thành phố chìm trong lời nguyền, mức độ ảnh hưởng đạt đến đỉnh điểm. Hành động và suy nghĩ của mỗi người dân đều bị chi phối bởi lời nguyền. Tất cả bọn họ đều phải thực hiện nhiệm vụ, phải tìm cách sống sót trong cái chết và tuyệt vọng. Do khả năng kiểm soát môi trường đã đủ lớn, nên bầu không khí tuyệt vọng mà nó tạo ra cũng càng thêm đáng sợ. Tất cả mọi người đều khó mà thoát khỏi. Nỗi sợ hãi và cái chết của cả một thành phố mang đến nguồn năng lượng khổng lồ đến mức nào. Lúc này, ngôi trường bị nguyền rủa lại có một hành động mới, nó ra lệnh cho các đội trưởng, mà nó phái đến cục điều tra sự kiện linh dị quay trở về trường. Hơn nữa, còn mang theo thành quả nghiên cứu của loài người trở về. Tất cả vật phẩm linh dị, sức mạnh linh dị, đạo cụ linh dị, cùng phương pháp chế tạo đạo cụ linh dị mà cục điều tra sự kiện linh dị có được, đều bị bọn họ mang về. Sau đó, họ không trở lại nữa. Ban đầu, cục điều tra sự kiện linh dị chưa phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ nghĩ rằng những đội trưởng này tạm thời rời đi. Nhưng không ngờ rằng, lần này đi là không trở lại. Mãi đến vài ngày sau, mới có người phát hiện ra sự khác thường. Rất nhiều đạo cụ mạnh mẽ do các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo ra đã biến mất, thậm chí cả nơi cất giữ vật phẩm linh dị cũng bị rời đi, làm sao có thể không khiến người ta chú ý. Điều khiến người ta bất ngờ hơn là, những đội trưởng thường xuyên đến các thành phố xử lý sự kiện linh dị, thế mà lại đồng loạt biến mất trong một khoảng thời gian ngắn, sau khi biến mất cũng không xuất hiện trở lại. Phát hiện ra tình huống này, cục điều tra sự kiện linh dị lập tức tiến hành điều tra, tìm kiếm tung tích của các đội trưởng và đạo cụ linh dị. Họ luôn suy đoán rằng, những đội trưởng mạnh mẽ này có thể đã rơi vào một sự kiện linh dị khủng khiếp nào đó, tạm thời không thể thoát ra được. Nhưng họ không ngờ tới, những đội trưởng đang ngày đêm tiêu diệt linh dị vì nhân loại này, lại chính là một phần của linh dị. Cho nên lúc ban đầu, mệnh lệnh của cục điều tra sự kiện linh dị rất đơn giản: tìm kiếm những đội trưởng mất tích, giải cứu họ khỏi linh dị. Vì liên quan đến khá nhiều đội trưởng, ảnh hưởng rất lớn đến cục điều tra sự kiện linh dị, nên nội bộ cơ quan rất coi trọng, lập tức điều động một lượng lớn nhân lực để điều tra, đồng thời nhanh chóng phát hiện ra manh mối. Họ phát hiện, trước khi biến mất, các đội trưởng này đã làm hai việc. Việc thứ nhất là lấy đi toàn bộ đạo cụ linh dị, cùng những tài liệu nghiên cứu liên quan đến linh dị. Việc thứ hai là sau khi lấy đi tất cả đạo cụ, bọn họ cùng nhau đến một thành phố nào đó, nghe nói là thành phố nhỏ mà họ sinh ra và lớn lên. Nhìn bề ngoài, hai việc này dường như không có gì nghiêm trọng, thậm chí có vẻ bình thường. Nhưng nếu suy đoán kỹ càng, càng nghĩ càng thấy có điều không ổn. Trước hết, với tư cách là đội trưởng, việc họ lấy đạo cụ linh dị không có gì là sai. Nhưng tại sao lại lấy đi toàn bộ đạo cụ? Tuy nhiên, cũng có thể miễn cưỡng giải thích, có thể là do sự kiện linh dị quá mạnh, ngay cả bọn họ cũng khó đối phó, nên cần nhiều đạo cụ linh dị để hỗ trợ hơn. Nhưng tại sao họ lại lấy đi tất cả tài liệu nghiên cứu về đạo cụ linh dị, cùng phương pháp chế tạo? Chẳng lẽ trong quá trình tiêu diệt linh dị, họ vừa tiêu diệt vừa chế tạo đạo cụ linh dị? Họ có thể nghĩ ra vô số lý do để giải thích cho tất cả những hiện tượng này, nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy nghi ngờ. Hơn nữa, việc nhiều đội trưởng của cục điều tra sự kiện linh dị cùng lúc đến một khu vực là rất hiếm gặp, chỉ có một số sự kiện linh dị cực kỳ khẩn cấp mới được sắp xếp như vậy. Trong điều kiện bình thường, một bộ phận đội trưởng của cục điều tra sự kiện linh dị đóng quân tại các thành phố quan trọng, còn một bộ phận tập trung tại trụ sở chính. Nếu có nhiệm vụ quan trọng cần phối hợp hành động, thông thường họ sẽ tổ chức họp bàn trước, sau khi thống nhất ý kiến mới cùng nhau hành động. Nhưng lần này, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, ngay cả cục điều tra sự kiện linh dị cũng không biết, những đội trưởng này cứ thế đột nhiên biến mất, làm sao có thể không khiến người ta hoang mang. May mắn duy nhất lúc này là, ít nhất họ đã biết những đội trưởng này đã đi đâu, chỉ cần tìm họ trở về là được. Tuy nhiên, địa điểm mà những người này biến mất cũng khiến người ta khó hiểu. Thành phố nhỏ đó là quê hương của các đội trưởng, vốn luôn được quan tâm đặc biệt, là một trong số ít những thành phố không bị linh dị xâm nhập. Chẳng lẽ bây giờ cũng bắt đầu xuất hiện linh dị? Nếu vậy, thì gần như tất cả các thành phố trên toàn cầu đều đã bị linh dị xâm nhập, tình hình đã xấu đi đến mức khó có thể tưởng tượng. Đứng ở góc độ của Thượng Đế, Tề Nguyên biết sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì họ tưởng tượng rất nhiều. Linh dị, những gì thực sự hiện ra trước mắt con người chỉ là một phần nhỏ, còn phần lớn hơn đang ẩn giấu dưới mặt nước, không thể thăm dò, không thể chạm đến, cũng không thể hiểu được, cũng giống như ác niệm trong lòng người. Những gì thể hiện ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn phần khổng lồ, đen tối, khiến người ta lạnh sống lưng, vẫn nằm sâu bên dưới. Họ cũng không biết rằng, thành phố mà họ cho là sạch sẽ nhất, không bị linh dị xâm nhập, rất có thể lại là nơi linh dị hoành hành mạnh mẽ nhất. Cục điều tra sự kiện linh dị không biết rõ những điều này, họ chỉ biết các đội trưởng đã biến mất, thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng tìm họ trở về. Vì thế họ phái ra 3 đội đến điều tra tình hình, hy vọng tìm thấy những đội trưởng mất tích. Đồng thời nhiệm vụ này được đặt tên là người mất tích. Cho đến khi nhiệm vụ bắt đầu, họ cũng không biết cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào, sẽ ảnh hưởng ra sao đến sự phát triển của xã hội loài người. Lúc đó họ chỉ nghĩ rằng mình đang hoàn thành một nhiệm vụ bình thường. Nhưng chỉ sau 3 ngày, tất cả lãnh đạo cấp cao của cục điều tra sự kiện linh dị lại tập trung tại phòng họp, tiến hành cuộc họp cấp cao nhất, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. 3 đội đó cũng đã biến mất. Tất cả mọi người đều vô cùng nặng nề. Vào thời điểm quan trọng như vậy, lại mất thêm 3 đội, tổn thất này quá lớn. Từ khi cục điều tra sự kiện linh dị được thành lập đến nay, số lượng đội trưởng và đội ngũ luôn không nhiều. Bởi vì tỷ lệ tử vong trong các sự kiện linh dị thực sự quá cao, thông thường những người mới lần đầu tham gia, tỷ lệ tử vong đều trên 9/10, thậm chí còn cao hơn. Những người có thể trải qua nhiều sự kiện linh dị mà không chết, cuối cùng trở thành thành viên chính thức của cục điều tra sự kiện linh dị, mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất, là những người đã lội qua núi thây biển máu. Còn những người ở cấp bậc đội trưởng, lại càng là nhân tài trong số những nhân tài, là những người có sức mạnh phi thường. Nhưng chính những con người như vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, cũng thường xuyên có thương vong, khiến cho số lượng đội ngũ luôn ở mức thấp, trên phạm vi cả nước cũng không vượt quá 300 người. Hiện tại, số đội trưởng mất tích cùng với đội ngũ của họ là 6 đội, tức là 30, 40 người, cộng thêm 3 đội mất tích sau đó, tổng cộng đã có gần 50 người biến mất. Tổn thất lớn như vậy, sao có thể không khiến người ta kinh hãi? Cuộc họp lần này của lãnh đạo cục điều tra sự kiện linh dị chính là để thảo luận về chuyện này. Trong bầu không khí ngột ngạt, một người đàn ông trung niên vẻ mặt kiên nghị trầm giọng nói, tình huống lần này rất đặc biệt, 8 đội đã hoàn toàn mất tích, hơn nữa xét theo tình hình hiện tại, họ không hề truyền về bất kỳ tin tức nào. Ném một hòn đá xuống nước còn có bọt nước, 8 đội với đầy đủ nhân lực rơi vào sự kiện linh dị, sao lại không thể truyền ra một chút tin tức nào? Đúng vậy, tình huống thật sự quá kỳ lạ, trước đây chúng ta chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này, dù có khó khăn đến đâu, ít nhất cũng có tin tức truyền về, có thể dựa vào đó để đưa ra đối sách. Nhưng lần này tại sao lại kỳ quái như vậy? Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Chẳng lẽ nơi đó thật sự tồn tại một sự kiện linh dị cấp độ cao đến mức kinh khủng như vậy sao? Tuy nhiên, cũng có người nghi ngờ. Nhưng trước đó không phải đã nói, khu vực đó là quê hương của 6 vị đội trưởng. Bản thân họ sẽ đảm bảo an toàn cho nơi đó, là một trong số ít khu vực trên cả nước không có sự kiện linh dị xuất hiện. Sao đột nhiên lại xuất hiện linh dị? Hơn nữa còn là linh dị đáng sợ như vậy, điều này không bình thường. Mặc dù họ chưa hiểu rõ lắm về linh dị, nhưng có một điều đã được công nhận. Đó chính là sự kiện linh dị cần có thời gian để phát triển. Ban đầu, mỗi sự kiện linh dị chỉ lan rộng trong một phạm vi nhỏ, gây ra nguy hiểm và ảnh hưởng tương đối ít. Nhưng trong quá trình phát triển và lan rộng, chúng không ngừng hấp thụ cái chết và sự tuyệt vọng. Những linh dị này sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ. Gần như không thể nào đột nhiên xuất hiện một linh dị cực kỳ mạnh. Có lẽ cũng tồn tại những linh dị vốn đã rất mạnh, chỉ là họ chưa từng gặp phải. Chính vì vậy, mọi người mới kinh ngạc trước tình huống xảy ra ở thành phố nhỏ đó. Khi mọi người đang thảo luận, người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa đột nhiên vỗ bàn, trầm giọng nói, chúng ta thảo luận đến bây giờ, vẫn luôn bỏ qua một vấn đề mà tất cả chúng ta đều không muốn đối mặt, không muốn nhìn thẳng, thậm chí là không dám nhìn thẳng. Nghe vậy, mọi người đều im bặt, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, không ai nói lời nào. Trong thâm tâm, ai cũng biết người đàn ông trung niên đang nói đến vấn đề gì. Không để mọi người suy nghĩ quá lâu, người đàn ông trung niên tiếp tục nói, vấn đề nghiêm trọng nhất và khó hiểu nhất trong sự kiện lần này, chẳng phải chính là hành vi của 6 vị đội trưởng trước đó sao? Họ rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lại lấy đi tất cả đạo cụ linh dị và tài liệu nghiên cứu khoa học? Tại sao lại cùng nhau trở về quê hương? Họ muốn làm gì? Có mục đích gì? Ngay cả khi là vì sự kiện linh dị, thì tại sao chúng ta hoàn toàn không biết gì? Hơn nữa, trước đó họ đã cam đoan chắc chắn rằng, họ đã tiêu diệt toàn bộ sự kiện linh dị ở thành phố nhỏ đó. Đó là một thành phố tuyệt đối an toàn, không thể nào có linh dị xuất hiện. Nhưng hiện tại đã chứng minh, họ hoàn toàn đang nói dối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, vừa rồi bộ phận thông tin đã liên lạc với ta, toàn bộ thành phố Nam Đàm, cũng chính là thành phố mà họ đã biến mất, đã mất liên lạc, bị bao phủ bởi sức mạnh linh dị khủng khiếp, không thể liên lạc được với bất kỳ ai. Oanh! Tất cả mọi người như bị sét đánh ngang tai, vụt một cái đứng bật dậy khỏi ghế. Sao có thể? Trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng sợ, không thể tin nổi. Nếu những gì người đàn ông trung niên nói là sự thật, thì tình hình đã vượt xa sức tưởng tượng của họ, thậm chí đã phát triển đến mức đáng sợ. Cả một thành phố. Thế mà lại bị sức mạnh linh dị bao phủ hoàn toàn, thông tin hoàn toàn bị cắt đứt, không có bất kỳ tin tức nào từ bên trong lọt ra ngoài. Điều này có nghĩa là gì? Mọi người ở đây không ai không hiểu rõ. Đây là một sự kiện linh dị khủng khiếp với quy mô vượt xa tưởng tượng. Người đàn ông trung niên thở dài một hơi, nói, nếu thành phố Nam Đàm thực sự không có vấn đề gì, các vị có tin không? Ta nói 6 vị đội trưởng kia không có vấn đề, các ngươi có tin không? Hãy chấp nhận sự thật đi, tốc độ lan rộng của thế giới linh dị có lẽ còn nhanh hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Mọi người im lặng, một lúc lâu sau mới có người ngẩng đầu lên, hỏi với giọng trầm, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dường như tất cả mọi người đều bị rút hết sức lực vào khoảnh khắc này, áp lực đè nặng lên vai họ, cả thế giới như chìm trong bầu không khí u ám, quỷ dị. Bởi vì những lời vừa rồi của người đàn ông trung niên đã mang đến cho họ một cú sốc quá lớn, gần như dập tắt mọi hy vọng. Cục điều tra sự kiện linh dị mà họ luôn tự hào, rốt cuộc là hy vọng của nhân loại hay là nơi sinh sôi và lây nhiễm của linh dị? Trước đây, họ có thể vỗ ngực cam đoan rằng, bất kỳ nơi nào khác đều có thể xuất hiện linh dị. Chỉ có cục điều tra sự kiện linh dị là nơi an toàn nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ, đối với nơi này, đối với cục điều tra sự kiện linh dị mà họ luôn tự hào, trong lòng họ lại nảy sinh một tia sợ hãi. Sự sụp đổ của niềm tin và hy vọng không đáng sợ. Đáng sợ là đây là những gì còn sót lại của niềm tin và hy vọng. Giữa những người đang chìm trong thất vọng, người đàn ông trung niên có vẻ bình tĩnh nhất. Ông chậm rãi lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, lạch cạch một tiếng châm lửa. Chậm rãi nhả ra một vòng khói, hắn mới khàn giọng nói. Sự kiện linh dị lan rộng toàn diện, cục điều tra sự kiện linh dị bị ăn mòn. Đây là tai họa lớn nhất đối với chúng ta, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ. Đây là một con đường dài. Chúng ta là những người đầu tiên tiếp xúc với thời đại này, có tư cách cũng có nghĩa vụ gánh vác bóng tối của thời đại này, có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng dù khó đến đâu cũng phải có người làm, đúng không? Nghe vậy, ánh mắt mọi người có chút dao động, khi gia nhập cục điều tra sự kiện linh dị, có lẽ họ đã nhìn thấy kết cục của mình, cũng có thể chấp nhận cái chết. Chỉ là trong khoảnh khắc, họ cũng hoang mang, tuyệt vọng và sợ hãi. Bên dưới, cũng có vài người lấy thuốc lá trong túi ra, châm lửa rít một hơi. Lẽ ra trong cuộc họp thế này, tuyệt đối không được phép hút thuốc, nhưng họ cần phải giải tỏa áp lực. Một người phụ nữ mặc sườn xám, vừa rít thuốc vừa cười nói, người nói rất đúng, đây là một thời đại đen tối, mà chúng ta lại sống trong thời đại này, gánh vác trách nhiệm này, dù có tuyệt vọng đến đâu, cũng phải cố gắng tiến về phía trước. Ha ha, nói thì dễ, nhưng vấn đề không phải ở chỗ chúng ta có đi hay không, mà là ở chỗ chúng ta có thể tiếp tục đi hay không. Có người cười khổ nói, có thể sống trong thời đại này, trở thành những người đầu tiên chống lại linh dị, không ai trong số họ sợ hãi, thậm chí có rất nhiều người mang theo nhiệt huyết, muốn chống lại linh dị trong bóng tối, nhưng kết quả cuối cùng đều chết trong các sự kiện linh dị. So với sức mạnh khủng khiếp của linh dị, bọn họ nhỏ bé và yếu ớt hơn, giống như ngọn nến leo lét trong đêm tối vô tận, dường như chỉ một khắc nữa thôi sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Người đàn ông trung niên dẫn đầu mỉm cười, nơi nào có đường, nơi đó có người mở đường. Mọi người khẽ chấn động, ngọn lửa trong lòng bắt đầu bùng lên. Sự thật đã chứng minh, những nỗ lực ban đầu của chúng ta đã thất bại. Cục điều tra sự kiện linh dị đã gặp phải vấn đề rất lớn, không thể ngăn chặn linh dị xuất hiện, không thể đối đầu trực tiếp với linh dị, thậm chí không thể xác định được sự tồn tại của linh dị, hơn nữa còn rất có thể đã bị linh dị xâm nhập và ăn mòn. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đi theo con đường cũ, kết cục cuối cùng dành cho nhân loại chỉ có sự hủy diệt, chúng ta cần phải tìm một phương pháp mới, một con đường mới, một hy vọng mới. Nhưng con đường này không phải chỉ mình ta đi, ta cũng sợ hãi và lo lắng, nhưng may mắn là chúng ta có rất nhiều người. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, cùng nhau gánh vác sứ mệnh cứu vớt thời đại này. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, tại sao trong cuộc họp hôm nay lại không có các đội trưởng, thậm chí một số người của cục điều tra sự kiện linh dị cũng không có mặt. Ta có thể nói thật với các ngươi rằng, những người có mặt ở đây đều là do ta cẩn thận lựa chọn, đảm bảo không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Có người lẩm bẩm, nhìn về phía người đàn ông trung niên với vẻ hoang mang. Bộ trưởng Dương, ý ngài là những người khác có vấn đề sao? Người đàn ông được gọi là bộ trưởng Dương không nói gì, mà lấy ra một thiết bị, đặt trước mặt mọi người. Sau đó, ông mới bắt đầu nói, đây là đạo cụ linh dị mới nhất do giáo sư Đàm nghiên cứu ra, không thể tác động trực tiếp đến linh dị, nhưng lại có một tác dụng quan trọng hơn, đó là đo lường hai chỉ số. Hai chỉ số này là mức độ ăn mòn linh dị và mức độ ô nhiễm tư duy. Chúng bổ trợ cho nhau, có thể đo lường trạng thái thể chất và tinh thần của một người, đồng thời phán đoán người đó thuộc về linh dị hay thuộc về nhân loại. Có người nghi ngờ hỏi, ý ngài là sao? Hai chỉ số này là tiêu chuẩn mới ạ. Người đàn ông trung niên gật đầu, cái gọi là mức độ ăn mòn linh dị là chỉ số thể hiện một người đã nhiễm bao nhiêu linh khí trong quá trình trải qua các sự kiện linh dị. Thông thường, mức độ ăn mòn linh dị càng cao, thì người đó nhiễm càng nhiều linh khí, sức mạnh cũng càng lớn. Giống như các đội trưởng của chúng ta, họ đã trải qua rất nhiều sự kiện linh dị, thậm chí còn thu được một số lợi ích từ đó. Nhưng khi ngươi nhìn vào vực sâu cũng đang nhìn lại ngươi, họ càng tiếp xúc với các sự kiện linh dị. Càng lợi dụng sức mạnh linh dị để chống lại linh dị, thì họ càng có khả năng trở thành một phần của linh dị, và sẽ có chỉ số thứ hai, đó là mức độ ô nhiễm tư duy. Về lý thuyết, mức độ ăn mòn linh dị càng cao, người đó chịu ảnh hưởng của linh dị càng lớn, mức độ ô nhiễm tư duy cũng sẽ tăng theo. Nhưng chúng ta phải đảm bảo mức độ ô nhiễm tư duy không vượt quá giới hạn nhất định, nếu vượt quá giới hạn này, thì người đó rất có thể đã không còn là con người nữa, mà là một phần của linh dị. Nghe vậy, mọi người như bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu lia lịa, đã hiểu được công dụng của thiết bị này. Một mặt là để đo lường sức mạnh của một cá nhân, mặt khác là để đo lường xem người này có còn là con người hay không. Người đàn ông trung niên thở dài, ta đã kiểm tra rất nhiều người. Trong số hơn 50 đội trưởng trên toàn quốc, chỉ có 18 người đạt yêu cầu. Sao có thể? Mọi người trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên, hỏi với vẻ khó tin, lão Dương, có phải ngươi nhầm lẫn không? Sao có thể có nhiều người là một phần của linh dị như vậy? Người đàn ông trung niên lắc đầu, giải thích, trước hết, ta gần như có thể chắc chắn rằng, 6 người đến từ thành phố Nam Đàm, rất có thể là thuộc hạ của một linh dị nào đó, có lẽ họ đã bị linh dị xâm chiếm từ rất sớm rồi, bọn họ có sức mạnh lớn như vậy, cũng có thể là do linh dị nuôi dưỡng. Trước đây, ta đã từng kiểm tra họ, chỉ số của tất cả đều vượt quá tiêu chuẩn. Về lý thuyết, mức độ ăn mòn linh dị là không có giới hạn, nhưng phần lớn các đội trưởng đều ở mức 10-20, còn 6 người kia thì phổ biến ở mức 25-30. Sức mạnh có thể nói là rất lớn. Còn về mức độ ô nhiễm tư duy, thông thường sẽ khoảng 0,5. Những đội viên từng tiếp xúc với linh dị thì khoảng 10-20, Còn những người ở cấp bậc đội trưởng, nếu có ý chí kiên định thì có thể duy trì ở mức 20. Các ngươi có biết mức độ ô nhiễm tư duy của 6 người kia là bao nhiêu không? 40 hay 50? Hay cao hơn? Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, nói, nếu ta nhớ không nhầm, thì tất cả đều trên 90. Điều này có nghĩa là họ gần như là linh dị rồi, cho nên bọn họ mới có thể đi lại tự do trong các sự kiện linh dị, bởi vì họ gần như không phải là con người nữa. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy lạnh sống lưng. Hy vọng của họ, những đội trưởng mà họ cho rằng có thể cứu vớt thế giới, hóa ra lại không phải là con người, mà là một phần của linh dị. Người đàn ông trung niên nói tiếp, ta cũng đã kiểm tra những người khác, phát hiện ra rất nhiều người đều có vấn đề. Trong đó có 4 người, mức độ ô nhiễm tinh thần của họ cũng lên tới 90 trở lên. Hơn nữa ta đã điều tra lý lịch của họ, phát hiện ra tất cả bọn họ đều từng trải qua một sự kiện linh dị tên là chung cư màu đen, phải mất gần 1 năm mới thoát ra được. Họ báo cáo rằng sự kiện chung cư màu đen đã được giải quyết triệt để, đồng thời đã xóa khỏi sổ ghi chép sự kiện linh dị. Nhưng ta nghiêm trọng nghi ngờ rằng, chung cư màu đen không phải là một sự kiện linh dị bình thường, mà là một linh dị cấp cao và cực kỳ nguy hiểm. 4 vị đội trưởng này, có lẽ đã bị chung cư màu đen ăn mòn từ năm đó, trở thành một phần của nó. Hơn nữa, còn có một điểm đáng chú ý, đó là trước đây ta đã yêu cầu họ đến thành phố Nam Đàm, để tìm kiếm 6 vị đội trưởng mất tích, cả 4 người họ đều lấy đủ loại lý do để từ chối. Có lẽ họ biết chuyện gì đã xảy ra ở thành phố Nam Đàm, nên không dám đến đó. Mọi người im lặng, trong lòng không muốn tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Ngoài ra còn có 12 người có mức độ ô nhiễm tinh thần đạt 85 trở lên, trong đó 6 người đến từ thành phố Cổ Kinh, khi còn là đội viên. Họ đã cùng nhau trải qua một sự kiện linh dị tên là tàu điện ngầm vô tận. Cuối cùng cũng báo cáo là đã giải quyết được, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ vẫn còn vấn đề. 6 người còn lại đến từ thành phố Lâm Lan. Trước đó cũng từng cùng nhau trải qua một sự kiện linh dị tên là ký túc xá tử vong. Lúc đó cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Họ đã ở trong đó 4 tháng, cuối cùng mới giải quyết được linh dị và rời đi. Sau khi ra ngoài, sức mạnh của họ tăng lên rất nhiều, đều có được một số năng lực đối kháng với linh dị. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ đã bị linh dị ăn mòn từ lúc đó, trở thành một phần của linh dị. Còn có, nghe những lời của người đàn ông trung niên, mọi người đều cảm thấy như có một cây búa nặng nề đang gõ vào tim mình. Mỗi người mà ông ta nhắc đến, đều là những nhân vật quan trọng trong đội ngũ của cục điều tra sự kiện linh dị. Mỗi sự kiện linh dị mà ông ta nói ra, đều có lý có cứ. Hơn nữa, có thể truy ngược lại nguồn gốc, khiến họ không thể không tin. Vào khoảnh khắc này, họ mới thực sự nhận ra rằng, cục điều tra sự kiện linh dị, thứ mà họ tưởng là hy vọng duy nhất, kỳ thực lại không phải như vậy. Nó đã bị linh dị xâm nhập từ lâu, nội bộ đã mục nát từ bên trong. Là những người đứng đầu, họ không cho rằng người đàn ông trung niên trước mắt sẽ lừa gạt mình. Bọn họ có thể phản bội, nhưng người đàn ông này thì không. Tất cả mọi người chìm trong trầm tư, suy nghĩ sâu xa. Tình hình trước mắt khiến họ vô cùng băn khoăn, không biết nên làm thế nào. Mỗi người vừa được nhắc đến, đều là một phần sức mạnh của cục điều tra sự kiện linh dị. Nếu loại bỏ hết những người này, thì cục điều tra sự kiện linh dị còn lại gì? Chỉ còn lại những lãnh đạo cấp cao này. Cộng thêm một số ít đội trưởng có kinh nghiệm. Chỉ dựa vào bọn họ, liệu có thể chống lại sự kiện linh dị đang lan tràn khắp thế giới sao? Hơn nữa, những người vừa được nhắc đến mới chỉ là những đội trưởng có vấn đề. Vậy trong đội ngũ của các đội trưởng, còn bao nhiêu đội viên là trong sạch, không có vấn đề gì? Sống trong thời đại này, đối mặt với những vấn đề này, thế giới của họ chỉ còn lại bóng tối, bị đè nén đến mức không thở nổi. Lão Dương, ngươi nói chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào? Nếu đúng như ngươi nói, vậy chúng ta không cần phải phản kháng nữa, cùng nhau gia nhập linh dị thôi. Có người tuyệt vọng nói. Nhưng ngay lập tức bị một người khác phản bác, ngươi đang nói gì vậy? Chúng ta là người chứ không phải quỷ, khắp thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn người, chẳng lẽ phải chờ đến ngày ác quỷ hoành hành khắp nơi sao? Đến lúc đó, lương tâm của chúng ta có thể an ổn sao? Nhưng lúc này, không ai muốn tranh cãi nữa, chỉ nói vài câu qua loa, rồi bị người đàn ông trung niên dẫn đầu cắt ngang. Lần này triệu tập mọi người đến đây, một mặt là muốn thông báo tình hình hiện tại cho mọi người, tuy rất tàn khốc, nhưng đây là điều chúng ta phải đối mặt. Người đàn ông trung niên dừng lại một chút, rồi nói tiếp, mặt khác, kỳ thật cũng là để đưa ra một số giải pháp. Nếu thực sự không còn cách nào khác, ta cũng sẽ không triệu tập cuộc họp này, có lẽ đúng như vừa rồi có người nói, trực tiếp gia nhập phe linh dị cũng là một cách. Dứt lời, trên mặt người đàn ông trung niên cũng lộ ra vẻ cười khổ, tình hình hiện tại nguy cấp đến mức nào. Không ai hiểu rõ hơn ông. Lão Dương, ngươi đừng vòng vo nữa, nếu đã có biện pháp thì nói nhanh lên đi, chúng ta cũng có thể kịp thời hành động. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, e rằng tình hình sẽ càng ngày càng tồi tệ. Người đàn ông trung niên gật đầu, các vị cũng không cần quá tuyệt vọng, tuy có rất nhiều đội trưởng đã bị xâm nhập, nhưng chúng ta cũng có một số người vẫn trong sạch, Ví dụ như các nhà nghiên cứu cấp cao, cùng với những lãnh đạo cấp cao này, có rất nhiều người bình thường không bị linh dị khống chế. Chỉ cần nắm giữ tốt lực lượng này, chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu lại. Hơn nữa, các giáo sư đã nghiên cứu sâu về phương thức kiểm soát và ăn mòn con người của linh dị, đồng thời tìm ra phương pháp có thể tăng cường sức mạnh cho con người, vừa có thể nâng cao mức độ hòa hợp với linh dị, vừa có thể đảm bảo mức độ ô nhiễm tinh thần không quá cao. Có người nghi ngờ hỏi, rốt cuộc là biện pháp gì? Tại sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Người đàn ông họ Dương không nói gì, mà lấy ra một chiếc áo choàng màu đen và một lọ thuốc màu đen, đặt trước mặt mọi người. Ông nói, áo choàng đen là một loại đạo cụ ngăn chặn sự xâm nhập của linh dị. Khi đến gần sức mạnh linh dị càng đậm đặc, trên áo choàng sẽ xuất hiện những đường vân màu đỏ nhạt. Điều này có thể giúp chúng ta nhận biết được sức mạnh linh dị, đồng thời hỗ trợ chúng ta chống lại linh dị ở một mức độ nhất định. Lọ thuốc màu đen này là loại thuốc đặc biệt mới được nghiên cứu ra gần đây, có thể nâng cao mức độ hòa hợp với linh dị, đồng thời giữ cho tinh thần chúng ta không bị ô nhiễm, từ đó không bị linh dị khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, dù có sử dụng thuốc màu đen, mọi người cũng đừng nên nghĩ rằng sẽ không bị linh dị xâm nhập, đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa, có tác dụng nhất định, nhưng cũng có khả năng thất bại. Ta dự định xây dựng lại cục điều tra sự kiện linh dị, với phương thức hoàn toàn mới, tuyển chọn một nhóm điều tra viên trong sạch, rồi bắt đầu lại từ đầu. Ngoài ra, còn có một số phương pháp khác để nâng cao mức độ hòa hợp với linh dị, có thể giúp tăng cường sức mạnh hiệu quả, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng. Mọi người gật đầu, bây giờ khi đã có khái niệm mức độ hòa hợp linh dị và mức độ ô nhiễm tư duy, họ phải đặc biệt chú ý đến hai điểm này. Nhưng cũng chính vì biết hai điểm này, nên rất nhiều người mới càng thêm tuyệt vọng. Mức độ hòa hợp linh dị đại diện cho sức mạnh, chỉ cần tiếp xúc với sức mạnh linh dị, sẽ bị linh dị ăn mòn, mức độ ô nhiễm tư duy sẽ tăng cao. Nhưng nếu không tiếp xúc với linh dị, không lợi dụng sức mạnh linh dị, thì không có cách nào chống lại linh dị. Điều này có nghĩa là, phải dùng chính những thủ đoạn của linh dị để đối phó với linh dị. Họ nhất định phải duy trì sự cân bằng giữa mức độ hòa hợp linh dị và mức độ ô nhiễm tư duy ở một mức độ nhất định nào đó. Trong lòng mọi người, kỳ thật đều có một hình mẫu lý tưởng nhất, phù hợp nhất với thời đại này, đó chính là hình mẫu con người với sức mạnh linh dị. Nghĩa là mức độ hòa hợp linh dị đạt điểm tối đa, có được sức mạnh tuyệt đối, nhưng mức độ ô nhiễm tư duy bằng không, hoàn toàn không bị linh dị khống chế. Nhưng muốn đạt đến mức độ này là điều gần như không thể, ít nhất là với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, đây là điều hoàn toàn không thể thực hiện được. Hiện tại, những kỹ thuật được đưa ra chỉ có thể ngăn chặn ô nhiễm tư duy ở một mức độ nhất định, hoặc là giảm mức độ ô nhiễm tư duy, để con số này duy trì trong một phạm vi nhất định. Sau cuộc họp, kế hoạch mới chính thức được triển khai. Trong âm thầm, không để bất kỳ ai chú ý, nhóm lãnh đạo cấp cao này bắt đầu hành động, dùng phương pháp bí mật nhất để xây dựng một cơ quan mới, cục điều tra sức mạnh linh dị, hay còn gọi là cục linh điều. Cục linh điều mới được thành lập, được chia thành 3 bộ phận: nghiên cứu khoa học, chiến lược và chiến đấu. Bộ phận nghiên cứu khoa học là cốt lõi, cũng là bộ phận quan trọng nhất, tập hợp những giáo sư có kinh nghiệm dày dặn nhất, hiểu biết sâu sắc nhất về linh dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhiều nghiên cứu về linh dị, các khái niệm về linh dị, cùng phương pháp chế tạo đạo cụ linh dị, đều do họ nghiên cứu ra. Nói một cách nghiêm túc, nếu không có họ, thì sẽ không có cục điều tra sức mạnh linh dị ngày nay. Hơn nữa, danh tính và thân phận của tất cả các giáo sư trong cục linh điều sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Không ai biết họ là ai, cũng không ai biết họ ở đâu. Trước khi thành lập cơ quan này, họ đã bí mật chuyển những giáo sư này đến một nơi an toàn tuyệt đối, không ai biết đến, để họ tiếp tục công việc nghiên cứu ở đó. Ở thế giới bên ngoài, không ai biết tên tuổi, tuổi tác của những giáo sư này, càng không ai biết họ đang ở đâu, đang làm gì. Thậm chí, ngay cả người đàn ông họ Dương sắp xếp cho họ ẩn náu, cũng không biết vị trí cụ thể của họ, bởi vì ông ta không chắc chắn rằng, liệu có một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một phần của linh dị hay không. Nếu ngày đó thực sự đến, ông ta chắc chắn sẽ là một nhân tố bất ổn. Cho nên đối với những bí mật quan trọng nhất, ông ta thậm chí phải đề phòng chính mình. Đồng thời, không chỉ có các giáo sư được ẩn giấu, mà tất cả thành quả nghiên cứu khoa học cũng được mang theo. Họ cần phải đảm bảo rằng, ngay cả khi tất cả bọn họ đều chết, những tài liệu này vẫn an toàn, ít nhất phải để lại cho hậu thế cơ hội để hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Còn về bộ phận chiến lược, kỳ thật nó giống hệt như bộ phận chiến đấu, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là, hiện tại cả hai bộ phận này đều không có người, cần phải tuyển chọn và đào tạo lại từ đầu. Trước tiên là tuyển người cho bộ phận chiến đấu. Một chiến dịch bí mật được triển khai trong bóng tối, do chính những lãnh đạo cấp cao này đứng ra, bắt đầu tìm kiếm những người phù hợp ở các khu vực khác nhau. Trước hết là từ quân đội, lựa chọn ra một nhóm người có tố chất tâm lý đủ mạnh, để họ tiếp xúc với một số sự kiện linh dị tương đối đơn giản, không quá nguy hiểm. Nếu có thể sống sót, họ sẽ nhiễm một chút linh khí, đồng nghĩa với việc có được khả năng điều khiển linh dị. Sau đó, tiến hành đo lường mức độ ô nhiễm tinh thần, xác định mức độ ảnh hưởng của linh dị đối với tinh thần của người đó. Tiếp theo, dựa vào kết quả cuối cùng để sàng lọc lần đầu. Cố gắng lựa chọn những người có tố chất tâm lý mạnh mẽ, sau khi tiếp xúc với sự kiện linh dị vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, xử lý sự kiện linh dị một cách dễ dàng. Đồng thời phải đảm bảo mức độ ô nhiễm tinh thần của họ thấp, ít bị ảnh hưởng. Thông qua phương pháp này, có thể lựa chọn được một nhóm điều tra viên phù hợp. Nhưng ngay khi việc tuyển chọn bắt đầu, số người chết đã vượt xa tưởng tượng. Mặc dù sự kiện linh dị mà họ lựa chọn chỉ là những sự kiện yếu nhất, không hề đáng sợ và mạnh mẽ như trường học bị nguyền rủa hay chung cư màu đen. Nhưng đối với người bình thường, lần đầu tiên tiếp xúc với linh dị vẫn vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao đến mức đáng sợ. Chỉ trong vòng tuyển chọn đầu tiên, tỷ lệ tử vong đã lên tới 89%, nghĩa là cứ 100 người tham gia, chỉ có 11 người sống sót. Tỷ lệ tử vong cao như vậy, dù là quân đội nào, quốc gia nào cũng không thể chấp nhận được. Nhưng trước tình hình cấp bách, lãnh đạo cấp cao của quốc gia vẫn kiên quyết quyết định, phải chấp nhận tổn thất này, hiện tại không còn đường lui nữa. Dù tỷ lệ tử vong có cao đến đâu cũng phải kiên trì. Bọn họ phải nhanh chóng chọn ra một nhóm người có năng lực đủ mạnh, đồng thời bồi dưỡng họ lên cấp bậc đội trưởng, thay thế cục điều tra sự kiện linh dị trước đây, để nhóm người đáng tin cậy này quản lý trật tự thế giới. Nhưng mà, 89% mới chỉ là tỷ lệ tử vong khi tham gia sự kiện linh dị. 11% còn lại, họ còn phải kiểm tra tinh thần, chỉ những người đạt tiêu chuẩn mới có thể trở thành điều tra viên. Kết quả cuối cùng càng khiến người ta rùng mình. Trong số 11% còn lại, chỉ có 1/4 số người có mức độ ô nhiễm tinh thần đạt yêu cầu, những người còn lại đều xuất hiện vấn đề về tinh thần. Tất nhiên, vấn đề tinh thần ở đây không phải là bị linh dị điều khiển hoàn toàn, mà có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là do phải chịu đựng nỗi sợ hãi quá lớn, dẫn đến tinh thần bị rối loạn, từ đó gây ra các hiện tượng dị thường về tinh thần. Trường hợp thứ hai là tinh thần bị sự kiện linh dị xâm nhập mà chính họ cũng không hề hay biết, nhìn bề ngoài họ không có vấn đề gì. Bản thân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn cho rằng mình bình thường, nhưng trên thực tế đã có sức mạnh linh dị tiềm phục trong đầu họ. Còn trường hợp bị linh dị khống chế hoàn toàn thì tương đối ít, chủ yếu là do linh dị mà họ lựa chọn không quá mạnh, chưa có tư duy độc lập để khống chế con người. Đến lúc này, mọi người mới hiểu được việc chọn ra một nhóm người có thể chống lại linh dị, từ biển người mênh mông là khó khăn đến nhường nào. Tỷ lệ tử vong quá cao, gần như là đánh đổi bằng mạng sống của vô số người. Việc tuyển chọn kéo dài 3 tháng. Với sự tham gia của rất nhiều quân nhân có ý chí kiên định, cuối cùng cũng miễn cưỡng tập hợp đủ một nhóm người có thể chống lại linh dị. Họ đều đã trải qua sự kiện linh dị, nhiễm một chút linh khí, đồng thời mức độ ô nhiễm tinh thần rất thấp, chứng tỏ đều là những người có ý chí kiên cường. Cục linh điều trang bị cho mỗi người một chiếc áo choàng đen, một thanh hắc đao và một chiếc điện thoại đặc biệt. Áo choàng đen có rất nhiều tác dụng, trong xã hội loài người, nó là biểu tượng cho thân phận và địa vị của họ, để cảnh sát bình thường có thể phối hợp công việc. Đồng thời cũng có thể che giấu hành động của họ. Trong sự kiện linh dị, dựa vào phản ứng của áo choàng, họ có thể biết được sức mạnh linh dị xung quanh mạnh đến mức nào, từ đó phán đoán mức độ nguy hiểm. Hắc đao là một loại vũ khí đặc biệt được chế tạo bằng sức mạnh linh dị, cũng là đạo cụ do các giáo sư nghiên cứu ra gần đây. Sử dụng sức mạnh linh dị, có thể dùng linh dị để đối phó với linh dị. Đối với những quỷ quái linh dị yếu ớt, có thể trực tiếp dùng hắc đao chém. Với những người bị linh dị điều khiển, cũng có thể dùng loại vũ khí này gây ra sát thương lớn. Đây là một phương thức tự vệ rất hiệu quả, tuy không thể đối phó với những linh dị siêu nhiên quá mạnh, nhưng khi đối mặt với những linh dị yếu thì hoàn toàn đủ sức. Điện thoại là một đạo cụ vô cùng quan trọng, cũng là một loại đạo cụ linh dị, có nhiều tác dụng. Trước hết là liên lạc. Điều này rất quan trọng, từ nay về sau mỗi điều tra viên sẽ được phân công một nhân viên hỗ trợ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai người sẽ liên lạc với nhau. Các nhà nghiên cứu sẽ mang theo một chiếc camera nhỏ, ghi lại toàn bộ hình ảnh và gửi về trung tâm. Để mọi người cùng phân tích tình hình, hai bên phối hợp với nhau. Cách làm này có nhiều lợi ích, không chỉ có thể truyền tải những hình ảnh quý giá về, đồng thời lưu giữ lại. Nhân viên hỗ trợ cũng có thể đưa ra ý kiến từ góc độ khách quan hơn, giúp điều tra viên giải quyết sự kiện linh dị. Vì thế bộ phận chiến đấu và bộ phận chiến lược là hai bộ phận liên kết chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác với nhau. Tiếp theo, chiếc điện thoại này có khả năng kháng linh dị nhất định, ngay cả trong sự kiện linh dị cũng có thể liên lạc được. Điều này đảm bảo các điều tra viên sẽ không quá bị động khi ở trong sự kiện linh dị. Hơn nữa, chiếc điện thoại này còn có chức năng định vị cực mạnh, ngay cả trong sự kiện linh dị cũng có thể dễ dàng định vị được vị trí, giúp họ xác định phương hướng. Trong rất nhiều sự kiện linh dị, thường xuyên xảy ra hiện tượng quỷ đả tường, khiến người ta không thể phân biệt được mình đang ở đâu. Nhưng nếu có chiếc điện thoại này, họ có thể nhìn thấy đường đi của mình trên màn hình, từ đó hạn chế tác động của quỷ đả tường. Cuối cùng, trong chiếc điện thoại này còn có một số trò chơi nhỏ rắn săn mồi và xếp gạch. Nếu thực sự gặp phải tình huống nguy hiểm, không còn khả năng sống sót, vậy thì đừng dãy dụa nữa, trước khi chết chơi một trò chơi, ra đi trong thanh thản, cũng coi như là giải tỏa áp lực. Phải nói rằng, thiết kế này rất nhân văn, nếu không thể đứng vững, vậy thì cứ nằm xuống một cách thoải mái. Đến đây, cục linh điều hoàn toàn mới coi như chính thức được thành lập, chỉ là so với cục điều tra sự kiện linh dị trước kia, nó vẫn còn rất yếu, sức mạnh của mỗi điều tra viên đều rất thấp. Nhưng điều này cũng không có cách nào khác. Sở dĩ các thành viên của cục điều tra sự kiện linh dị trước kia có sức mạnh lớn như vậy, phần lớn là nhờ vào những đội trưởng xuất sắc kia. Trên thực tế, đại đa số đội viên đều chỉ trải qua một sự kiện linh dị, sau đó được mời vào đội ngũ của đội trưởng, tham gia các sự kiện khác nhau. Tỷ lệ tử vong của họ rất cao, sức mạnh cũng không quá lớn. Nhưng đội trưởng của họ rất mạnh. Bây giờ nhớ lại, trước đó đúng là có một nhóm đội trưởng cực kỳ mạnh xuất hiện, dường như đã trải qua rất nhiều sự kiện linh dị, có thể dễ dàng giải quyết những linh dị không quá mạnh, từ đó thu được lợi ích, không chỉ sức mạnh của bản thân họ ngày càng tăng, mà đội ngũ do họ dẫn dắt cũng không ngừng lớn mạnh. Nhưng hiện tại xem ra, thân phận của những đội trưởng này có vấn đề rất lớn, rất có thể họ đều là do linh dị bồi dưỡng ra. Khoảng thời gian từ khi linh dị xuất hiện đến khi bị con người phát hiện ít nhất là vài năm, điều này khiến cho linh dị có nhiều thời gian để bồi dưỡng người, sức mạnh của chúng tự nhiên cũng lớn hơn. Còn hiện tại, cục linh điều xuất hiện quá muộn, sức mạnh cũng yếu hơn, nhân loại đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Nhưng khi đối mặt với tình cảnh sinh tử tồn vong, chắc chắn sẽ có những nhân vật kiệt xuất đứng lên. Bọn họ, hoặc là một người, hoặc là một nhóm người, với thể chất bình thường, nhưng lại có ý chí phi thường, trở thành những vị cứu tinh của thời đại này. Vào thời khắc nguy nan, họ đứng ra trước hàng vạn người. Cục Linh Điều mới thành lập, cũng nhanh chóng xuất hiện một nhóm thiên tài với ý chí kiên cường, dẫn dắt đội ngũ của mình trưởng thành nhanh chóng. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, đã xuất hiện một nhóm nhân vật tiềm năng đạt đến cấp bậc đội trưởng. Long Văn Thành, Triệu Tướng Như, Bạch Lạc, Hồng Hí Vân, Liễu Quý. Họ cực kỳ nhạy cảm với sự kiện linh dị, có thể thu được rất nhiều lợi ích từ đó, tốc độ tăng tiến sức mạnh rất nhanh, thực lực cá nhân tăng lên vượt bậc trong thời gian ngắn. Các đội ngũ do họ dẫn dắt bắt đầu đảm đương một số nhiệm vụ, có thể đối phó với những sự kiện linh dị không quá mạnh. Tốc độ phát triển thần tốc này cũng mang đến hy vọng cho rất nhiều người. Với góc nhìn của Thượng Đế, Tề Nguyên có thể nhìn thấu mọi việc hơn, hiểu rõ hơn tại sao những người này lại có thể dễ dàng vươn lên như vậy. Không chỉ vì nguyên nhân của bản thân họ, mà còn có một phần đến từ tự nhiên. Theo sự bùng nổ không ngừng của các sự kiện linh dị, Tề Nguyên phát hiện ra rằng, năng lượng linh hồn trên hành tinh này đang có những biến đổi kỳ lạ. Năng lượng linh hồn ban đầu chỉ là những linh hồn thuần túy nhất, nhưng giờ phút này lại bị nhiễm những cảm xúc phức tạp, mang theo một chút quỷ dị. Nếu như trước kia năng lượng linh hồn là linh hồn của con người, vậy thì bây giờ, năng lượng trải qua biến đổi là linh hồn đã nhiễm một chút sức mạnh linh dị. Loại sức mạnh linh dị đặc biệt này đang lan tỏa khắp thế giới, đồng thời thay đổi thể chất của một số người. Có một nhóm người, mức độ hòa hợp linh dị của họ bẩm sinh đã rất cao, có thể thu được lợi ích trong các sự kiện linh dị, đặc biệt là những người có cường độ linh hồn cao, thì mức độ tiếp nhận linh dị càng cao. Hơn nữa, những người có ý chí kiên định cũng dễ dàng tiếp nhận sức mạnh linh dị hơn, sẽ không bị lạc lối trong loại năng lượng quỷ dị này. Cho nên những người có cường độ linh hồn cao, đồng thời có ý chí kiên định, có thể gánh vác sức mạnh linh dị, chính là những người có khả năng vươn lên nhất trong thời đại này. Mà những đội trưởng thế hệ mới này chính là những người như vậy. Sự xuất hiện của họ, trên một ý nghĩa nào đó, đại diện cho việc con người trên hành tinh này chính thức bước vào con đường tu luyện, một con đường tu luyện linh hồn. Con người thông qua sự tự cải biến của bản thân, thoát khỏi sự khống chế của linh dị, bắt đầu phát triển sức mạnh của riêng mình, từ đó chống lại linh dị. Mặc dù hiện tại, giữa con người và linh dị vẫn còn khoảng cách rất lớn, một khi linh dị ra tay, con người gần như không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Những linh dị mạnh mẽ, ví dụ như trường học bị nguyền rủa và chung cư màu đen, đều đã lan rộng ra cả một thành phố, là những tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Nếu tiếp tục phát triển, e rằng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ quốc gia. Nhưng kỳ lạ là, sau giai đoạn bùng phát ban đầu, những linh dị khủng khiếp này đều rơi vào trạng thái yên tĩnh kỳ lạ, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Chính nhờ cơ hội này, con người mới có thời gian để thở dốc, có thời gian để tăng cường sức mạnh, thế giới cũng rơi vào trạng thái tương đối ổn định. Dường như đột nhiên, tất cả linh dị trên toàn cầu đều dần dần bình tĩnh lại, không còn hoạt động mạnh mẽ như trước, cũng không còn tiếp tục lan rộng. Mỗi quốc gia đều xuất hiện những tổ chức tương tự như Cục Linh Điều, không ngừng tìm hiểu về linh dị, đồng thời chống lại linh dị, đào tạo ra những nhân tài có thể xử lý các sự kiện linh dị. Thế giới dường như đang trong trạng thái yên bình kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên biết đây có lẽ là kết quả của sự điều chỉnh tự nhiên. Linh dị, chẳng lẽ thực sự xuất hiện một cách đột ngột sao? Chẳng lẽ chúng hoàn toàn được hình thành từ năng lượng dị thường? Không, linh dị vốn bắt nguồn từ con người, là do con người tạo ra. Vì vậy giữa con người và linh dị có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chính vì lý do này, linh dị không thể hoàn toàn mất kiểm soát, bản thân chúng cũng có những hạn chế nhất định. Nếu có một ngày, con người hoàn toàn diệt vong, có lẽ linh dị cũng sẽ tự nhiên biến mất. Nếu số lượng con người càng nhiều, sức mạnh từ cái chết và nỗi sợ hãi càng lớn, thì sức mạnh của linh dị tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Vì vậy, sự bình lặng này là để duy trì sự cân bằng. Đây là kết quả của chọn lọc tự nhiên. Tề Nguyên lặng lẽ quan sát, sự phát triển của hành tinh này cho đến nay, kỳ thật vẫn rất ổn định. Có lẽ từ góc độ của con người, thế giới đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, không còn bất kỳ hy vọng nào. Nhưng thực tế không phải như vậy, hoàn cảnh mà họ gặp phải không quá khắc nghiệt, cũng không có nguy cơ sinh tử đe dọa, con người cũng chưa đến mức đường cùng. Phải biết rằng, trước đây khi bồi dưỡng nền văn minh đầu tiên, Tề Nguyên đã trực tiếp ném mấy khối quyền hành thuộc tính linh hồn xuống tinh cầu, khiến động vật và thực vật phát điên, con người phải tiến hành những cuộc tàn sát cực kỳ tàn khốc, đó mới thực sự là tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng của các sự kiện linh dị, phần lớn đến từ sự áp chế về tâm lý, bởi vì con người không có cách nào đối phó với linh dị, chỉ cần chạm vào sức mạnh linh dị sẽ phát điên, vì vậy sẽ có cảm giác bất lực và sợ hãi. Nhưng nói thật, Tề Nguyên cảm thấy số người chết trên hành tinh này không nhiều lắm, đại đa số thành phố vẫn đang trong trạng thái bình tĩnh, linh dị cũng chỉ ẩn náu trong bóng tối. Chỉ có một số ít khu vực bị ảnh hưởng nặng nề mà thôi. Nhớ năm đó, khi những con thú biến dị và thực vật biến dị tấn công các thành phố, chúng đã tàn sát không chừa một ai. So với tình hình hiện tại thì rắc rối hơn nhiều, suýt chút nữa đã rơi vào tận thế. Từ đó cũng có thể thấy được, phương pháp của Tề Nguyên đang không ngừng được cải thiện và tiến bộ. Trước đây rất thô bạo, bây giờ đã có những tiêu chuẩn nhất định, việc dẫn dắt văn minh cũng lão luyện hơn. Thấy nơi này đã khôi phục lại sự yên bình, Tề Nguyên liền chuyển sự chú ý sang nền văn minh 001, hắn phải đến xem kết cục ở đó. Việc xâm chiếm 001 thông qua trò chơi đã đi đến hồi kết, quốc chiến đang diễn ra vô cùng khốc liệt, sắp phân định thắng bại, thành lập một vương triều thống nhất. Đồng thời, Tề Nguyên cũng muốn xem thử, liệu trong cuộc chiến quy mô lớn như vậy, có thể tạo ra một hình thức phát triển văn minh hoàn toàn mới, một con đường đặc biệt hay không? Đối với sự phát triển của thế giới 001, hắn chỉ cung cấp một số trợ giúp, không đưa cho họ những kỹ thuật hoàn chỉnh, chính là hy vọng họ có thể tự mình nghiên cứu ra những kỹ thuật độc lập. Khi Tề Nguyên trở về hành tinh mẹ, quan sát nền văn minh 001 một lần nữa, hắn nhận ra tình hình dường như tốt hơn hắn tưởng tượng. Giai đoạn đầu của quốc chiến, họ vẫn sử dụng quy tắc của trò chơi để hạn chế, để họ tiến hành chiến đấu trong phạm vi nhỏ. Nhưng đến cuối cùng, tất cả bình chướng không gian đều được dỡ bỏ, các đại khu chiến đấu trực tiếp với nhau, chính thức bắt đầu cuộc chiến giữa các vương triều, máu chảy thành sông trên khắp lục địa. Mấy trăm thế lực, tương đương với mấy trăm vương triều, sở hữu những loại binh chủng, vũ khí, kỹ thuật khác nhau, với những phong tục tập quán hoàn toàn khác biệt, tạo nên những trận chiến vô cùng đặc sắc. Chiến tranh quả thực là động lực tốt nhất thúc đẩy sự phát triển của văn minh. Khi quốc chiến diễn ra được 1/3 thời gian, đã bắt đầu xuất hiện một số kỹ thuật mà ngay cả hành tinh mẹ cũng không có. Đầu tiên là võ hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một số tướng lĩnh có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, phần lớn bọn họ đều có riêng cho mình những binh chủng đặc biệt với sức mạnh kinh người. Khi sức mạnh của binh chủng đặc biệt và tướng lĩnh đều đạt đến đỉnh điểm, đồng thời tướng lĩnh và binh chủng hoàn toàn hợp nhất ý chí, sẽ thi triển ra võ hồn với sức mạnh khủng khiếp. Võ hồn này được hình thành từ niềm tin và sức mạnh của bản thân, hình thể vô cùng to lớn, cao đến hàng nghìn mét, là vũ khí chiến tranh thực sự, thế như trẻ tre trên chiến trường. Chính vì sự xuất hiện của võ hồn, quốc chiến bắt đầu vòng loại trừ đầu tiên, những thế lực sở hữu võ hồn có thể sống sót một cách dễ dàng, đồng thời tạo ra áp lực tuyệt đối lên những thế lực khác, những thế lực có tướng lĩnh và quân đoàn không đủ mạnh, không thể triệu hồi võ hồn để chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể bất lực rời khỏi vũ đài lịch sử. Sau vòng loại trừ đầu tiên, mấy trăm thế lực hùng mạnh cuối cùng chỉ còn lại hơn 30, mỗi đại khu chỉ còn lại khoảng 2-3 thế lực. Quốc chiến cũng bước vào giai đoạn gay cấn, các thế lực bắt đầu tung ra những quân bài tẩy của mình. Và lúc này, trong nền văn minh 001 xuất hiện một loại sức mạnh mà Tề Nguyên khá quen thuộc tín ngưỡng. Sự xuất hiện của loại sức mạnh này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, năm đó hắn phải đạt đến cấp bậc vương giả mới có thể chạm đến loại sức mạnh này. Nhưng không ngờ rằng, nền văn minh 001 chỉ với sức mạnh yếu ớt của bản thân, lại có thể phát triển và sử dụng loại sức mạnh tín ngưỡng khủng khiếp này. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu sơ qua, Tề Nguyên đã hiểu ra nguyên nhân, quá trình phát triển đặc biệt và những trải nghiệm đặc biệt của nền văn minh 001 đã giúp họ dễ dàng ngưng tụ tín ngưỡng hơn. Điều này không thể không nhắc đến phương pháp xâm lấn bằng trò chơi. Họ bước vào thế giới trò chơi, bối cảnh của thế giới này chính là lịch sử văn minh cổ đại của họ, tất cả nhân vật, sự kiện và kiến trúc xuất hiện trong trò chơi đều có thật trong lịch sử của họ, chỉ có điều được thêm thắt một chút màu sắc thần thoại. Một số vị tướng lĩnh cùng văn thần nổi tiếng trong lịch sử, bản thân đã ngưng tụ được một lượng tín ngưỡng nhất định. Nhưng, trong quá trình lịch sử không ngừng phát triển, những nhân vật này dần dần thể hiện sức hút của riêng mình, sức mạnh tín ngưỡng cũng bắt đầu tụ lại. Kỳ thực, những vị tướng lĩnh và văn thần lịch sử này, bản thân họ không phải là con người, mà là những người máy có trí tuệ nhân tạo cực kỳ cao, là những NPC do Tể Nguyên sắp đặt. Theo lẽ thường, khi con người dần dần phát triển, họ sẽ phải rời khỏi vũ đài lịch sử. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã có chút thay đổi. Những người máy này dường như đã không còn là người máy nữa, mà đã trở thành thực thể ngưng tụ của tín ngưỡng đang không ngừng thay đổi họ, khiến họ ngày càng trở nên chân thực. Khi Tề Nguyên dùng góc nhìn cao hơn để quan sát họ, hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng, các thiết bị điện tử trong cơ thể họ đã biến mất, được chuyển hóa thành thể xác con người thuần túy, trở thành những con người bằng xương bằng thịt. Mà thứ mang đến sự thay đổi này, chính là sức mạnh tín ngưỡng thần kỳ. Chính vì vậy, những văn thần võ tướng này mới có thể giống như con người bình thường, tạo ra võ hồn với sức mạnh phi thường, đồng thời dẫn dắt quân đoàn của mình trở thành những con người thực sự. Ngay cả một số đạo cụ trong trò chơi, vốn không phải là sức mạnh kỳ ảo, nhưng theo sự ngưng tụ của tín ngưỡng, cũng bắt đầu xuất hiện một số năng lực thần bí. Nền văn minh 001 dường như đang ngày càng hoàn thiện, càng bước vào giai đoạn chiến tranh khốc liệt, những biến đổi kỳ lạ này càng nhiều. Rất nhiều văn thần võ tướng trong lịch sử, thực sự bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thần thánh hóa, sức mạnh ngày càng khủng khiếp, thậm chí một số văn thần còn có thể hô phong hoán vũ, bày mưu tính kế thần sầu quỷ khóc, khiến các cuộc chiến quy mô lớn càng thêm phần kịch tính. Trí tuệ và sức mạnh kết hợp hoàn hảo với nhau, đẩy chiến tranh lên đến đỉnh điểm. Tuy trong mắt Tể Nguyên, quy mô chiến tranh của họ không lớn, sức mạnh cũng không quá mạnh, nhưng khả năng sử dụng mưu kế lại vượt xa nền văn minh của hành tinh mẹ rất nhiều. Cho đến cuối cùng, trên thế giới này chỉ còn lại 3 vương triều cực lớn, mỗi vương triều đều có ít nhất 5 cường giả cấp bậc võ hồn, những binh chủng đặc biệt mạnh mẽ, khắc chế lẫn nhau, không ai có thể làm gì được ai. Sức mạnh quốc gia cũng đạt đến mức độ chưa từng có. Trong tình huống này, 3 quốc gia dường như ngầm hiểu ý nhau mà dừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Đối mặt với tình huống này, Tề Nguyên tất nhiên sẽ không cho phép, làm sao có thể dừng lại khi mới đánh được một nửa. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc quá trình phát triển của nền văn minh 001, để họ trở thành một nền văn minh độc lập, tự mình phát triển trong vũ trụ. Nên hắn trực tiếp dùng thân phận người quản lý trò chơi để dẫn dắt nền văn minh này, nhưng kết quả lại không được như ý lắm. Bởi vì những vương triều này đã phát triển đến trình độ nhất định, họ phớt lờ những nhiệm vụ mà Tề Nguyên đưa ra, coi như không thấy. Họ không còn cho rằng đây là thế giới trò chơi nữa, họ cho rằng đây là một thế giới thực, một thế giới thuộc về họ. Cái gọi là trò chơi, chỉ là lời nói dối nhạt nhẽo. Suy đoán của họ không sai, thậm chí còn rất chính xác, nhưng điều này lại khiến Tề Nguyên gặp khó khăn, những người này không để ý đến mình là sao, còn chưa rời khỏi hành tinh mẹ, đã mất kiểm soát rồi. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn sử dụng một số đạo cụ trò chơi cực kỳ quý giá, ép buộc 3 vương triều này tiếp tục chiến tranh khốc liệt hơn, không cho họ thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng kết quả cuối cùng cũng không tốt. 3 nền văn minh lớn không phân thắng bại, cuối cùng liều chết với nhau, không chỉ lãng phí những đạo cụ quý giá, bản thân họ cũng tổn thất nặng nề, lại rơi vào trạng thái nghỉ ngơi lấy sức. Lúc này, Tề Nguyên nhận ra rằng, thực lực của 3 vương triều còn lại không chênh lệch nhau là bao, nội tình cũng cực kỳ thâm hậu. Muốn phân định thắng thua là rất khó, họ đã đạt đến sự ổn định, không muốn tiếp tục chiến tranh nữa, đều có ý muốn chung sống hòa bình. Trước tình hình này, Tề Nguyên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định chấp thuận, dẫn dắt và phát triển một nền văn minh. Không có nghĩa là nhất định phải phân định thắng thua, cũng không có nghĩa là chỉ có một đáp án đúng. Nếu 3 vương triều có thể dẫn dắt nền văn minh này phát triển tốt hơn, vậy thì cứ để chúng tồn tại dưới hình thức 3 vương triều, kỳ thật đó cũng là một lựa chọn không tệ. Cuối cùng Tề Nguyên đã chọn một cách khác để giúp họ kết thúc trò chơi này. Lần này, không phải là 3 vương triều cạnh tranh một đạo cụ duy nhất nữa, mà mỗi vương triều phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một khi hoàn thành, sẽ được phép kiến lập vương triều, trở thành chính thống. Và quá trình dẫn dắt văn minh bằng xâm lấn trò chơi này đã đi đến cuối con đường, có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Tất cả nhân loại đều tiến vào thế giới trò chơi này, trở thành cư dân trong đó, là chất dinh dưỡng cho sự phát triển của nền văn minh, đồng thời không ngừng tăng cường sức mạnh bản thân trong quá trình khám phá và phát triển. Hơn nữa, một điểm quan trọng là, theo sự phát triển của thời đại, họ không còn nghĩ rằng mình đang chơi trò chơi nữa. Sau khi trải qua nhiều khám phá và nghiên cứu, họ đã phát hiện ra một số điều kỳ lạ, ví dụ như thế giới này là có thật. Những thay đổi của cơ thể họ là có thật, thậm chí cơ thể mà họ dùng để tiến vào trò chơi dường như cũng không phải là hư ảo, mà là cơ thể thật của họ. Tóm lại, tất cả những dấu hiệu này đều chứng minh rằng, đây tuyệt đối không chỉ là một trò chơi. Tương tự, sau khi trải qua rất nhiều cái chết và tai nạn, vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng chỉ còn lại 3 vương triều hùng mạnh, mỗi vương triều đều có những kỹ thuật riêng, cạnh tranh và kiềm chế lẫn nhau, cuối cùng đạt đến trạng thái cân bằng. Dù có tiếp tục dẫn dắt, nền văn minh này cũng sẽ không tiến bộ quá nhanh, họ đã đạt đến giới hạn trong thời gian ngắn, những võ tướng mạnh nhất cũng chỉ có sức mạnh cấp hy hữu, sắp đột phá đến cấp hoàn mỹ, Giai đoạn này rất giống với giai đoạn cấp 8 của đại lục sương mù. Lúc này, Tề Nguyên nhận ra rằng, có lẽ mọi thứ ở đại lục sương mù đều rất khoa học, là kết quả phù hợp nhất sau khi trải qua quá trình tôi luyện lâu dài. Cấp hoàn mỹ là một ngưỡng cửa, là kết thúc của một giai đoạn phát triển, cũng là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển khác. Dù có tiếp tục dẫn dắt, cũng rất khó đạt được kết quả tốt, chi bằng để nền văn minh tự do phát triển, tự tìm kiếm con đường của riêng mình. Bởi vì bất kể là kỹ thuật nào, ví dụ như vu thuật, linh văn, khôi lỗi, dược tề, khi đạt đến cấp hoàn mỹ, đều có nghĩa là đã vượt ra khỏi kiến thức cơ bản ban đầu, bắt đầu tìm kiếm sự biến đổi và ứng dụng ở cấp độ sâu hơn. Mỗi nền văn minh cần phải tự mình bước tiếp. Khi ba vương triều hướng tới sự ổn định, cùng nhau phát triển trong hòa bình, Tề Nguyên cũng đưa ra chỉ thị cuối cùng trong trò chơi, thông báo trò chơi, chúc mừng tất cả những người chơi đã tham gia trò chơi nền văn minh thất lạc, các ngươi đã bước đến ngày hôm nay, đồng thời xây dựng nên ba vương triều vĩ đại, vượt qua lịch sử, trở thành sử thi. Trò chơi đến đây là kết thúc, nhưng con đường phát triển văn minh của các ngươi mới chỉ bắt đầu, hãy tiếp tục tiến về phía trước. Từ hôm nay, ba vương triều sẽ sử dụng ba đạo cụ thần thoại trong tay mình, để đổi lấy một mảnh đại lục từ chính phủ trò chơi, đó sẽ là thế giới mới để các ngươi bắt đầu lại. Đạo cụ trò chơi mà Tề Nguyên sắp xếp cho họ, không chỉ là để giúp họ xây dựng vương triều, mà còn là để cuối cùng trao cho họ một mảnh đại lục. Cũng giống như đại lục sương mù năm xưa, vào lúc nền văn minh sắp rời đi, hắn đã tặng cho họ một số quyền hành, giúp nền văn minh này có thể sinh tồn trong vũ trụ. Tề Nguyên cũng định làm như vậy, trực tiếp sử dụng năm quyền hành cơ bản nhất là thổ, thủy, linh, sinh mệnh, quang nhiệt, tạo ra một mảnh đại lục cho họ, sau đó đưa tất cả người chơi đến đó. Tuy hiện tại, ba vương triều trông có vẻ rất lớn mạnh, nhưng phần lớn trong số đó là NPC. Sau khi loại bỏ những NPC này, số lượng người chơi thực sự không nhiều lắm. Họ không thể mang theo một đám người máy để phát triển văn minh, họ cần phải tự mình sinh sôi hậu đại, tự mình mở rộng nền văn minh. Tuy nhiên, có một bộ phận văn thần võ tướng tinh thông kỹ thuật võ hồn, họ đã thoát khỏi phạm trù người máy, trở thành con người thực sự, họ cũng là những người mạnh nhất trong nền văn minh này. Đối với họ, Tề Nguyên không can thiệp, mà để họ trở thành một phần của nền văn minh này. Khi ba vương triều cùng nhau được dịch chuyển đến thế giới hoàn toàn mới, có nghĩa là một vòng phát triển mới của họ sắp bắt đầu, họ sẽ lại trải qua những hỗn loạn, những cạnh tranh, đó là thử thách lớn đối với sự phát triển của nền văn minh, nhưng cũng là điều họ phải đối mặt. Cách hành tinh mẹ khoảng một năm ánh sáng, thế giới mới của nền văn minh 001 đang trôi nổi. Đó là một hành tinh xanh nhỏ bé, có sông, có núi, có biển, có mặt trời, mặt trăng và các vì sao, cũng có rất nhiều con người đang khám phá. Lúc này, Tề Nguyên sẽ không bảo vệ họ nữa, nếu có đủ sức mạnh, họ có thể tự do khám phá vũ trụ, đồng thời thu thập thêm tài nguyên. Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, họ sẽ không thể rời khỏi hành tinh trong thời gian ngắn, cho dù là sức mạnh hay tiềm lực, nền văn minh này đều kém xa hành tinh mẹ trước đây. Có lẽ trong một khoảng thời gian dài, họ sẽ bước vào thời kỳ phát triển chậm chạp, đồng thời cố gắng xuất hiện một cường giả cấp hoàn mỹ, sau đó dẫn dắt nền văn minh tiến tới một tầm cao mới. Hiện tại, kỹ thuật võ hồn của họ vẫn chưa thể đột phá đến cấp hoàn mỹ, họ cần phải tiếp tục cải tiến kỹ thuật, khai sáng con đường mới. Phía trước là một con đường dài, cần nền văn minh này tự mình bước đi. Đồng thời, Tề Nguyên cũng đã quyết định, hắn sẽ không làm giống như với đại lục sương mù, tùy tiện ném nền văn minh mình tạo ra vào vũ trụ. Nếu 001 có thể tự mình tiến vào vũ trụ, Tề Nguyên sẽ phái người liên lạc với họ, với thân phận một nền văn minh cổ xưa khác, dẫn dắt họ đến gần hành tinh mẹ, hình thành một quần thể văn minh xung quanh hành tinh mẹ. Điều này không chỉ có thể mở rộng số lượng nền văn minh xung quanh hành tinh mẹ, mà còn có thể giúp các nền văn minh cùng nhau phát triển và tiến bộ thông qua giao lưu và hợp tác. Tề Nguyên cũng hy vọng có thể tạo ra một quần thể văn minh hòa bình, cùng nhau trao đổi và hợp tác, giống như tinh nguyệt chi địa. Đây là một mục tiêu rất xa vời, nhưng có khả năng thực hiện được, chỉ cần hắn không ngừng bồi dưỡng và kết nạp thêm nhiều nền văn minh, điều này rất có thể sẽ thành hiện thực. Hơn nữa, hiện tại hắn đã bồi dưỡng được một số nền văn minh, một quần thể văn minh nhỏ đã bắt đầu hình thành. Ngoài nền văn minh 001, hay còn gọi là nền văn minh võ hồn, còn có một nền văn minh khác cũng đang dần phát triển. Đó chính là nền văn minh thú nhân từng được tạo ra trên đại lục sương mù. Năm đó, do hắn can thiệp quá nhiều, dẫn đến việc nền văn minh này cuối cùng rơi vào hỗn loạn, thậm chí là sụp đổ, con người chết sạch, sau đó chỉ còn lại những sinh vật nửa người nửa thú kỳ dị. Nhưng chúng đã vượt qua hỗn loạn, đồng thời xây dựng lại một nền văn minh hoàn toàn mới. Nền văn minh thú nhân mới này lấy thú nhân làm chủ thể, trong cơ thể họ có 50% huyết thống nhân loại và 50% huyết thống dã thú, hai bên duy trì sự cân bằng. Loại thú nhân này bản thân đã rất mạnh, còn mạnh hơn cả dã thú cùng cấp, sở hữu thể chất vượt trội. Họ còn có trí tuệ của con người, có thể sử dụng công cụ và vũ khí, khiến cho sức mạnh chiến đấu càng thêm cường hãn, là một nền văn minh có chất lượng rất tốt. Ngoài hình thái ban đầu này, họ còn có hai dạng tồn tại cao cấp hơn. Một dạng là thức tỉnh huyết mạch, chủ yếu biểu hiện ở việc trên cơ thể xuất hiện những đường vân thần bí, kích phát tiềm năng, từ đó có được một số năng lực đặc biệt, giúp sức mạnh tăng lên đáng kể. Đây là một loại sức mạnh cổ xưa đến từ huyết mạch, được triệu hồi từ sâu thẳm trong huyết mạch thông qua phương pháp hiến tế. Chỉ có một số ít thú nhân có được năng lực thức tỉnh huyết mạch này. Hiện tại, đã có một số tộc thú nhân thức tỉnh được năng lực này, tỉ như tộc sư nhân có tinh sư, tộc ưng nhân có ưng nhãn, tộc ngưu nhân có man ngưu, tộc tượng nhân có man tượng. Đây đều là những tinh anh, những nhân vật cấp cao của mỗi tộc thú nhân, sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn, là những vũ khí chiến tranh lợi hại. Ngoài ra, thú nhân còn có một loại sức mạnh chiến đấu khác, đó chính là cự thú. Loại cự thú này rất đặc biệt, chúng được biến hóa từ thú nhân bình thường, thông qua hệ thống hiến tế, hấp thụ sức mạnh cổ xưa ẩn giấu trong huyết mạch, từ đó khiến thú nhân biến thành những cự thú khổng lồ. Tuy trên đại lục sương mù cũng tồn tại rất nhiều sinh vật có kích thước to lớn, có thể cao đến hàng trăm mét. Nhưng so với cự thú của thú nhân thì vẫn kém xa, sức mạnh của những cự thú này thường đạt đến cấp hoàn mỹ, kích thước có thể cao hơn trăm mét. Hơn nữa, điểm khác biệt giữa chúng và dã thú bình thường là, khi dã thú bình thường đạt đến cấp hoàn mỹ, chúng sẽ chủ động kiểm soát kích thước cơ thể của mình. Bởi vì trước khi đạt đến cấp hoàn mỹ, theo sức mạnh tăng lên, kích thước của chúng cũng sẽ tăng theo, nói chung là dã thú càng lớn thì sức mạnh càng mạnh. Nhưng khi đạt đến cấp hoàn mỹ, chúng sẽ có được năng lực kiểm soát kích thước, thu nhỏ cơ thể lại. Nhưng cự thú của thú nhân thì không như vậy, kích thước hàng trăm mét ở cấp hoàn mỹ chỉ là khởi đầu. Sau này khi sức mạnh của chúng tăng lên, kích thước sẽ tiếp tục tăng, thực sự trở thành vũ khí chiến tranh đáng sợ. Hiện tại, cự thú mạnh nhất của tộc tượng nhân đã đạt đến cấp hoàn mỹ trung hậu kỳ, kích thước đạt đến cấp độ nghìn mét, chấn giữ vùng đất của tộc tượng nhân là tồn tại vô địch thực sự. Hiện tại, nền văn minh thú nhân cũng đã có hành tinh của riêng mình, cũng quay quanh hành tinh mẹ, cũng được xem là một trong những nền văn minh được Tề Nguyên bồi dưỡng. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa tiếp xúc với nền văn minh của hành tinh mẹ, mà giống như nền văn minh 001, đang tự mình phát triển và lớn mạnh. Tề Nguyên suy nghĩ một lát, quyết định đặt tên cho nền văn minh này là 0033, chính thức đưa vào hệ thống dẫn dắt văn minh. Tề Nguyên hài lòng nhìn hai nền văn minh đã được dẫn dắt thành công, đó là 001 nền văn minh võ hồn và 0033 nền văn minh thú nhân. Chúng đều đã phát triển đến một mức độ nhất định, đủ khả năng để bước ra vũ trụ. Sau này sẽ phát triển như thế nào? Một mặt là do bản thân họ quyết định, mặt khác nền văn minh của hành tinh mẹ cũng sẽ hỗ trợ và tiếp xúc với họ. Để dẫn dắt những nền văn minh này tốt hơn, có thể chung sống hòa bình với nền văn minh của hành tinh mẹ trong vũ trụ, Tề Nguyên còn đặc biệt thành lập một bộ phận bộ ngoại giao văn minh. Xử lý xong những việc này, Tề Nguyên chuyển sự chú ý sang nền văn minh 002, nền văn minh khôi phục linh dị này, tình hình không mấy khả quan, đang ở giai đoạn rất quan trọng, loài người đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. So với sức mạnh của linh dị, con người thực sự quá yếu ớt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cục điều tra sự kiện linh dị ban đầu đã dần dần biến mất trong lịch sử. Rất nhiều đội trưởng đến từ các sự kiện linh dị, sau khi phát hiện ra có điều không ổn, đã lần lượt trở về nơi đã bồi dưỡng ra họ. Một số đội trưởng không có vấn đề thì ở lại, gia nhập cục linh điều mới thành lập. Nhân loại đã thoát khỏi giai đoạn lịch sử nguy hiểm nhất, thoát khỏi sự kiểm soát và ảnh hưởng của linh dị, thành lập cơ quan nghiên cứu linh dị độc lập, tự chủ, bắt đầu cuộc chiến thực sự chống lại các sự kiện linh dị. Con người tiếp xúc với linh dị đã chậm hơn rất nhiều, hiện tại lại bị ảnh hưởng bởi các sự kiện linh dị, khiến cho tiến trình càng bị chậm trễ. Cho nên so với tốc độ phát triển của linh dị, sức mạnh của con người hiện tại là vô cùng nhỏ bé, ít nhất là xét trên lý thuyết, thì gần như không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Hơn nữa, Tề Nguyên còn phát hiện ra một điểm rất đặc biệt, đó là sự mạnh mẽ của linh dị rất khác so với định nghĩa thông thường. Nếu là dã thú, 100 con dã thú cấp hy hữu có thể vây giết một con dã thú cấp hoàn mỹ, thậm chí có thể gây ra một số tổn thương, nếu chênh lệch huyết mạch lớn, thậm chí còn có thể vây giết thành công. Nhưng linh dị dường như không như vậy, đây là một dạng tồn tại khủng khiếp với sức mạnh dựa trên quy tắc. Mỗi linh dị đều có quy tắc riêng, trong quá trình phát triển không ngừng, quy tắc của chúng cũng ngày càng được củng cố. Ngay cả những người có sức mạnh yếu ớt, nếu có thể tìm ra lỗ hổng trong quy tắc, kỳ thực cũng có khả năng sống sót. Nhưng nếu quy tắc quá mạnh, mà người rơi vào linh dị lại không tuân theo quy tắc, vậy thì dù có sức mạnh lớn hơn cả linh dị, cũng sẽ bị quy tắc tiêu diệt. Linh dị là một loại năng lực linh hồn biến dị, sở hữu sức mạnh đặc biệt và quỷ dị, là một loại sinh vật chưa từng xuất hiện, thậm chí có sự khác biệt rất lớn so với hồn tộc. Trong mắt Tề Nguyên, tiềm năng của linh dị không hề thua kém hồn tộc, thậm chí còn có thể cao hơn. Suy cho cùng, linh dị là một loại sinh vật quy tắc thuần túy, vừa khống chế quy tắc vừa bị quy tắc hạn chế. Nếu có một ngày chúng có thể thoát khỏi quy tắc, hoặc là kiểm soát được quy tắc, liệu có phải chúng sẽ đạt đến cấp vương giả hay không? Vì vậy, đây là một dạng tồn tại có giới hạn cực kỳ cao. Con người muốn chống lại linh dị trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, quả thực rất khó khăn. Hiện tại, Cục Linh Điều hoàn toàn mới đã bước vào giai đoạn phát triển chính thức, hơn nữa còn có một nhóm thành viên với tài năng và sức mạnh đều rất xuất sắc. Nhưng so với những đội trưởng do linh dị bồi dưỡng trước đây, những đội trưởng mới được đào tạo này vẫn còn non nớt, cho dù là sức mạnh hay kinh nghiệm đều còn nhiều thiếu sót. Suy cho cùng, những đội trưởng được linh dị bồi dưỡng kia đều đã trải qua vô số khó khăn, cho dù là trường học bị nguyền rủa hay chung cư màu đen, con người rơi vào hai loại linh dị này đều phải trải qua vô số nhiệm vụ chết chóc với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Hàng ngàn hàng vạn người mới có thể có một người trở thành đội trưởng, thậm chí tinh thần của phần lớn những người sống sót đều bị ảnh hưởng, có thể thấy được mức độ khắc nghiệt của chúng. Ngược lại, quá trình đào tạo trong Cục Linh Điều tuy cũng rất nghiêm khắc, tỷ lệ tử vong cũng rất cao, nhưng dù sao vẫn có tính nhân văn, sẽ không tàn nhẫn và khó tin như trong các sự kiện linh dị. Vì vậy, sức mạnh của các đội trưởng do Cục Linh Điều đào tạo sẽ không thể sánh bằng những đội trưởng do linh dị đào tạo, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Nhưng hiện tại con người vẫn chưa nhận ra điều này, những thông tin này chỉ là kết luận mà Tề Nguyên có được từ góc nhìn của Thượng Đế. Trong mắt rất nhiều lãnh đạo cấp cao, những đội trưởng mà họ dốc toàn lực bồi dưỡng ra, sức mạnh đã không thua kém gì những đội trưởng trước kia. Và cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai bên cũng rốt cuộc đã diễn ra. Tại một thành phố phồn hoa, xuất hiện một linh dị cực kỳ quỷ dị, tên là Thông Linh. Linh dị này rất đặc biệt, chủ yếu thông qua mạng lưới thông tin để xâm nhập và gây ô nhiễm. Ví dụ như trong lúc trò chuyện, mỗi khi đêm xuống, sẽ có không ít người nhận được điện thoại, từ bên trong phát ra những âm thanh lúc trầm thấp, lúc chói tai, hỏi những câu kỳ quái. 3 giờ sáng, khi ánh trăng soi rọi, ngươi có đang nhìn không? Dưới gầm giường của ngươi có thứ gì đó, là ánh mắt của ta, ngươi có thể giúp ta tìm thấy không? Rất nhiều người sẽ không quan tâm đến những câu hỏi quỷ dị này, chửi vài câu rồi cúp máy. Tuy nhiên, nếu chỉ chửi vài câu rồi cúp máy, không nói thêm gì khác, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Linh dị cũng sẽ rút lui, không làm hại đến người đó. Nói một cách nghiêm túc, chỉ cần nói một hoặc hai câu, linh dị sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng một khi nói đến câu thứ ba, hoặc là thực sự trò chuyện với linh dị, thì sẽ gặp rắc rối lớn. Người bị linh dị ô nhiễm sẽ có những hành vi điên rồ, nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy trong phòng mình có người khác, muốn chạy trốn, tinh thần suy sụp, ban đêm không ngủ được. Hiện tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Cục Linh Điều, họ lập tức cử đội trưởng đến giải quyết. Nhưng tình hình không mấy khả quan, căn cứ vào lời khai, rất nhiều người đều nhận được những cuộc gọi khó hiểu vào ban đêm, phần lớn là vào khoảng 2-3 giờ sáng, nhưng sau khi kiểm tra điện thoại của họ, lại không thấy bất kỳ cuộc gọi nào. Thậm chí, sau khi giám sát họ cả đêm, họ phát hiện ra rằng, căn bản không có cuộc gọi nào cả, họ chỉ đang cầm điện thoại lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Họ đã chìm sâu vào ảnh hưởng của linh dị mà thậm chí còn chưa nhìn thấy linh dị, chỉ thông qua một cuộc điện thoại, đã bị xâm nhập, nhưng lại không có cách nào giải quyết. Nếu là đối đầu trực diện với linh dị, các đội trưởng có lẽ còn có thể dùng sức mạnh của bản thân để chống lại. Nhưng hiện tại, ngay cả linh dị cũng không nhìn thấy, chỉ thông qua một cuộc điện thoại, căn bản không thể điều tra được. Chỉ trong vòng vài ngày, đã có hàng ngàn người bị linh dị xâm nhập thông qua những cuộc điện thoại quỷ dị này, hơn nữa không có cách nào giải quyết. Cuối cùng, tình hình càng thêm xấu đi, linh dị bắt đầu lan truyền qua những phương thức khác. Trước đó là điện thoại, sau đó là mạng lưới, với tốc độ lan truyền nhanh hơn và phạm vi rộng hơn. Ví dụ như trên các diễn đàn, các ứng dụng video ngắn, các phần mềm trò chuyện, nhiều khu vực xuất hiện những hiện tượng bất thường, thường là tự nhiên kết bạn được với người lạ, hoặc đột nhiên nhận được tin nhắn, chỉ cần trò chuyện quá 3 câu, sẽ kích hoạt quy tắc của linh dị, từ đó ăn mòn con người. Trong xã hội hiện đại, hơn 90% mọi người đều sử dụng mạng lưới thông tin, tình huống này cực kỳ khó phòng tránh. Đặc biệt là vào lúc nửa đêm, trên một số trang web đặc biệt, có một nhóm người rất dễ bị sập bẫy. Ngay khi bắt đầu lan truyền, lại có thêm hàng ngàn người bị ảnh hưởng. Những người có biểu hiện tinh thần bất ổn đã được đưa đến đồn cảnh sát và bệnh viện, nhưng không có cách nào chữa trị, chỉ có thể cách ly họ. Nhưng sau một thời gian, họ trở nên hung bạo, dễ nổi giận, có những hành vi tự làm hại bản thân, tinh thần rõ ràng có vấn đề, tư duy logic hỗn loạn, xuất hiện ảo giác. Cục Linh Điều vào cuộc, muốn dùng sức mạnh linh dị để chữa trị cho họ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, bởi vì họ phát hiện ra rằng lượng linh dị nhiễm trên mỗi người đều rất ít. Nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Có phải tinh thần của họ đã bị ảnh hưởng? Đây là một loại bệnh tâm thần thuần túy, hơn nữa dường như không thể đảo ngược, không có cách nào can thiệp và chữa trị bằng phương pháp thông thường. Hay nói cách khác, không phải là không có cách chữa trị, mà là chưa tìm ra nguồn gốc của linh dị. Nếu có thể tiêu diệt được linh dị, thì có thể cứu tất cả bọn họ. Cục Linh Điều nhanh chóng phái ra một lượng lớn đội trưởng đến giải quyết, cố gắng nhanh chóng xử lý linh dị phiền phức này. Nhưng sự việc rắc rối hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Linh dị này thậm chí còn đang không ngừng tiến hóa, ban đầu chỉ có thể gửi tin nhắn với tư cách người lạ, nhưng sau đó lại có thể giả mạo người quen, khiến tỷ lệ thành công tăng lên đáng kể, thậm chí đạt đến mức gần như tuyệt đối. Trong vòng 2 ngày, số người bị lừa đã vượt quá 40.000, do số lượng người bị ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến cảnh sát gần như bị tê liệt, đồng thời gây ra làn sóng hoang mang trong xã hội. Ngay cả những người dân bình thường, lúc này cũng đã nhận ra sự bất thường, đột nhiên xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ quái như vậy, không ai có thể làm ngơ được. Có lẽ lúc đầu, quốc gia còn có thể kiểm soát dư luận, che giấu mọi chuyện, đồng thời âm thầm xử lý. Nhưng theo ảnh hưởng của linh dị ngày càng lớn, rất nhiều chuyện đã không thể ngăn cản, gây ra những tác động tiêu cực trong xã hội, càng ngày càng nhiều người lên tiếng, ở khắp mọi nơi trên thế giới, vào những thời điểm khác nhau, những địa điểm khác nhau, đều từng xuất hiện những sự kiện linh dị kỳ quái. Trong phút chốc, xã hội loài người rơi vào hoang mang, những cảm xúc tiêu cực lan tràn. Đây là một hiện tượng vô cùng xấu. Sự tuyệt vọng và sợ hãi tập trung lại với số lượng lớn, sẽ chỉ khiến cho số lượng linh dị ngày càng nhiều, tốc độ xuất hiện càng nhanh hơn. Để nhanh chóng giải quyết vấn đề này, Cục Linh Điều đã phong tỏa toàn bộ thành phố, đồng thời tăng cường thêm các đội trưởng vào cuộc. Cùng lúc đó, khi những chuyện này xảy ra, trường học bị nguyền rủa và chung cư màu đen, cũng phái ra những đội trưởng bị linh dị ăn mòn dưới trướng của mình, cùng nhau tham gia vào sự kiện linh dị này. Dường như cả hai bên đều rất quan tâm đến sự kiện linh dị này. Đối với con người, đây là lần đầu tiên xuất hiện sự kiện linh dị trên mạng, hơn nữa tốc độ lan truyền và quy mô ảnh hưởng lại lớn như vậy, là điều chưa từng có, cần phải cẩn thận xử lý. Đối với linh dị này cũng rất đặc biệt, việc lan truyền và gây ô nhiễm thông qua mạng lưới nhanh hơn rất nhiều so với trong cuộc sống thực, nhưng đây mới chỉ là một linh dị mới sinh, sau khi có được năng lực này đã có thể phát triển với tốc độ nhanh như vậy, vậy nếu năng lực này bị những linh dị vốn đã rất mạnh nắm giữ, thì hậu quả sẽ như thế nào? Lần này, các đội trưởng của Cục Linh Điều hành động công khai, còn thuộc hạ của các linh dị khác lại âm thầm hoạt động, trong phút chốc thành phố nhỏ này đã trở thành tâm điểm của cơn bão, dường như cũng là dấu hiệu cho sự khởi đầu của tai họa. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, thông tin liên lạc của toàn thành phố bị cắt đứt, tất cả người dân đều bị cách ly, thậm chí để phòng ngừa sự cố, họ còn cắt điện, đảm bảo thông tin không thể tiếp tục lan truyền. Cả thành phố bỗng chốc biến thành một thành phố chết, không có bất kỳ động tĩnh nào trên đường phố, không có người qua lại. Tất cả các con đường, cửa hàng và nhà dân đều không có ánh đèn. Nhìn từ trên cao, thành phố nhỏ bé này hoàn toàn chìm trong bóng tối. Các đội trưởng của Cục Linh Điều bắt đầu tìm kiếm khắp thành phố. Linh dị quỷ dị như vậy cần phải được giải quyết trước tiên. Tuy nhiên, người mà họ gặp đầu tiên không phải là linh dị kia, mà là những đội trưởng phản bội trước đây, những thuộc hạ của các linh dị khác. Hiện tại, đại đa số người trong Cục Linh Điều không nhận ra họ, nhưng vẫn có một số người cũ biết rõ chuyện gì đã xảy ra năm xưa. Vì thế khi gặp nhau trong một con hẻm nhỏ của thành phố, họ lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhìn những bóng người trước mặt mà không nói nên lời. Năm đó, khi cục điều tra sự kiện linh dị mới được thành lập, nhóm đội trưởng mạnh nhất chính là những thuộc hạ của linh dị, lúc bấy giờ họ rất có uy tín, được ca ngợi là hy vọng của nhân loại, được rất nhiều người yêu mến và kính trọng. Cho nên, khi gặp lại những người này, những người cũ không khỏi bồi hồi xúc động, một đội trưởng của cục linh điều kinh ngạc nhìn những thanh niên đang đứng trong bóng tối. Trước mặt, dung mạo của họ không khác biệt quá nhiều so với một năm trước, ánh mắt không khỏi ngây ra. Đội trưởng Tần, không ngờ lại gặp nhau theo cách này, không ngờ lại có thể gặp lại ngươi. Hai bên không hề đối đầu, ngược lại còn rất hòa thuận. Người thanh niên được gọi là đội trưởng Tần mỉm cười, đúng là không ngờ tới. Ta cứ nghĩ rằng sẽ khó có thể gặp lại những người đồng nghiệp cũ, rất vui khi gặp lại ngươi. Lần này ngươi trở về là có mục đích gì? Mang theo nhiệm vụ sao? Là ý của ngươi, hay là ý của kẻ đứng sau ngươi? Ý nghĩ của mình. Ta còn có ý nghĩ của mình sao? Đội trưởng Tần chỉ thốt lên một câu cảm thán, ánh mắt bình thản và lạnh nhạt. Người của Cục Linh Điều không khỏi thở dài. Đúng vậy, nhưng ngươi rốt cuộc có suy nghĩ của riêng mình hay không? Có phải tất cả đều bị kiểm soát, hay ngươi vẫn có thể tự quyết định con đường của mình? Tại sao lại chọn linh dị? Tại sao lại phản bội nhân loại? Tại sao không cùng chúng ta chống lại? Với sức mạnh của các ngươi, nếu có các ngươi ở đây, rất nhiều chuyện có thể dễ dàng giải quyết. Đội trưởng Tần trầm mặc một lúc lâu, rồi lắc đầu, ngươi vẫn còn quá ngây thơ, có những con đường có đi hay không, chưa bao giờ là do con người quyết định. Đây vừa là sự khống chế của kẻ đứng sau ta, cũng vừa là lựa chọn của chính ta. Bởi vì ta tin rằng nhân loại đã không còn hy vọng. Không còn hy vọng. Người đội trưởng của Cục Linh Điều siết chặt tay, hơi thở cũng nặng nề hơn, bóng tối đã buông xuống, linh dị đã khôi phục. Những sức mạnh vượt trên loài người đang bao trùm lấy thế giới này, một ngày nào đó nó sẽ hoàn toàn biến thành thế giới của linh dị. Chúng ta không có sức phản kháng, chỉ có thể chìm đắm trong đó, đó là lựa chọn của ta. Đội trưởng Tần lạnh lùng nói, tuy nhiên, người đội trưởng mới của Cục Linh Điều lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, đó chỉ là suy nghĩ của ngươi, vẫn còn rất nhiều người đang kiên trì, Rất nhiều người đang sống dưới ánh mặt trời, thế giới này cần có trật tự, có lẽ để có được trật tự này phải trả giá rất đắt, nhưng dù sao cũng phải có người tiếp tục bước đi. Vừa dứt lời, trên ngực người đội trưởng này xuất hiện những luồng khí hư ảo, u ám, sức mạnh tăng vọt, trong mắt cũng hiện lên vẻ hung dữ. Người được gọi là đội trưởng Tần nhìn thoáng qua, cười nhạt, bắt đầu nắm giữ sức mạnh linh dị rồi sao? Hấp thụ linh dị vào cơ thể, mượn sức mạnh của linh dị để chống lại linh dị, nhưng người có biết kết cục của việc này là gì không? Người đội trưởng đã nắm giữ sức mạnh lệ quỷ kia lắc đầu, ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng ta biết rõ đây là việc ta phải làm. Dù kết quả như thế nào, người cũng chỉ là kẻ hèn nhát bỏ chạy, còn chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Hôm nay chúng ta gặp nhau, vậy thì hãy để ngươi xem cho rõ, cục linh điều không có các ngươi, vẫn sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn. Vậy thì để ta xem thử. Ánh mắt đội trưởng Tần vẫn bình tĩnh như cũ, giống như một mặt hồ phẳng lặng, không có chút gợn sóng cảm xúc nào. Trên người hắn cũng xuất hiện những luồng tử khí đen ngòm, quỷ dị khó lường. Họ là con người, nhưng cũng đã nhiễm sức mạnh linh dị, là những người đội trưởng đứng ở hai thời đại khác nhau, giờ khắc này chính thức đối đầu. Nhưng ngay khi hai bên vừa chạm mặt, một người trong số họ đã biến sắc, đột nhiên mở to mắt, lẩm bẩm, sao có thể? 5 phút sau, đội trưởng Tần mặc áo choàng đen, tay cầm chiếc đầu lâu không nhắm mắt, bước ra khỏi con hẻm nhỏ tối tăm, để lại những tiếng bước chân nặng nề. Máu loang lổ khắp mặt đất, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, toàn bộ đội ngũ của cục linh điều đã chết thảm, tử khí màu đen trên người họ cùng với linh dị trong cơ thể người đội trưởng cũng hoàn toàn tiêu tan. Cuộc chạm trán đầu tiên giữa những người đội trưởng mới và cũ đã thể hiện sự chênh lệch quá lớn, thậm chí là một trời một vực. Cục linh điều vẫn đang tiếp tục hành động, do toàn bộ mạng lưới thông tin của thành phố đã bị cắt đứt, nên họ không thể liên lạc với nhau, bởi vì ngay cả khi họ sử dụng điện thoại hoặc bộ đàm cũng sẽ bị linh dị kia ảnh hưởng, khiến các thành viên rơi vào sự kiện linh dị. Để ngăn chặn những tình huống này, ngay cả nội bộ cục linh điều cũng phải cắt đứt mọi thông tin liên lạc, khiến mỗi người đều giống như một hoang đảo. Vì vậy, khi một số đội trưởng chết đi, không ai phát hiện ra điều bất thường, thậm chí không ai nhận ra rằng, nhóm các đội trưởng cũ, những kẻ bị linh dị khống chế, đã âm thầm quay lại bên cạnh họ, theo dõi nhất cử nhất động của họ. Cục linh điều không hề hay biết, sau khi điều tra toàn thành phố, họ đã xác định được vị trí của linh dị thông tin này, đồng thời triển khai bao vây tiêu diệt. Đó là một căn phòng cũ kỹ trong một khu chung cư nhỏ, bên trong có một chiếc máy tính cũ. Căn phòng tối om, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, chỉ có màn hình máy tính phát ra thứ ánh sáng yếu ớt. Nhưng khi người của cục linh điều đến nơi, họ phát hiện ra rằng chiếc máy tính này không hề được kết nối với nguồn điện nào, cứ thế phát sáng, như thể sắp bị bóng tối xung quanh nuốt chửng. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Chỉ cần xử lý thứ này, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Các đội trưởng của cục linh điều thở phào nhẹ nhõm, đối với thời đại thông tin, mức độ nguy hiểm của linh dị này đã đạt đến mức gần như khủng khiếp, nếu để nó tiếp tục phát triển, e rằng toàn bộ xã hội loài người sẽ rơi vào khủng hoảng. Ngay khi vị đội trưởng này đưa tay ra, định xử lý linh dị rồi mang đi thì cuồng phong gào thét, gió lớn bất ngờ ập đến, thổi tung cửa phòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người lập tức cảnh giác, chỉ thấy bên ngoài mây đen dày đặc, cuồng phong tàn phá khắp thành phố, thổi những hàng cây bên đường xào xạc, cuốn theo rác rưởi và lá khô bay tứ tung trên bầu trời đêm đen kịt. Chỉ vài giây sau, mưa lớn trút xuống, khiến thành phố vốn đã tối tăm càng thêm u ám, như bị bao trùm bởi một luồng khí kinh khủng. Một đội trưởng khác của cục linh điều nhíu mày, thấp giọng nói, chuyện gì thế này? Hình như hôm nay không có mưa. Cẩn thận, có thể có gì đó bất thường. Ầm ầm, xoẹt. Tiếng sấm vang lên, tia chớp trắng sáng xé toạc bầu trời đêm, soi sáng cả thành phố. Và trong khoảnh khắc ấy, các đội trưởng của cục linh điều đột nhiên nhìn thấy, bên ngoài cửa sổ có vài bóng người màu đen đang đứng, tia chớp trắng chiếu vào, kéo bóng của họ dài ra một cách kỳ dị. Những chiếc áo choàng đen bao phủ lấy thân hình họ, như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh. Cùng lúc đó, khi tia chớp soi sáng thành phố, nhìn ra xa xa, chỉ thấy dưới một tòa nhà khác, thi thể nằm la liệt khắp nơi. Tất cả những thành viên của cục linh điều đang chờ ở bên ngoài đều đã chết, thi thể không còn nguyên vẹn, nước mưa cuốn trôi máu trên mặt đất, tạo thành những dòng sông máu. Không ổn, mau rút lui. Rốt cuộc là ai? Tại sao chúng ta không hề phát hiện ra? Sao có thể như vậy? 1 giờ sau, mưa dần tạnh, những người của cục linh điều lại bao vây tòa nhà cũ kỹ này, nhìn thấy cảnh tượng chết chóc khắp nơi, rất nhiều đội trưởng nằm gục trong vũng máu, không còn chút hơi thở nào, khiến tất cả mọi người đều dựng tóc gáy. Lãnh đạo cấp cao của cục linh điều trước tiên kiểm tra tình hình của linh dị thông tin, phát hiện nó đã hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người đều run rẩy, sự việc đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của họ, âm mưu và bóng tối đang lan tràn, như thể họ đang nhìn thấy một tương lai đầy tuyệt vọng. Các lãnh đạo cấp cao của cục linh điều hít sâu một hơi, lấy ra một chiếc máy truyền tin đặc biệt trong ngực, bấm một dãy số, nói, tất cả 7 đội trưởng tham gia nhiệm vụ lần này đều đã hy sinh, linh dị thông tin đã hoàn toàn biến mất, hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Báo cáo xong, sau khi cúp máy, không khí tại hiện trường vẫn vô cùng căng thẳng. Một lúc sau, mới có người lên tiếng, rốt cuộc là ai đã làm? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cũng có những đội trưởng cũ, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng vết thương trên thi thể, sắc mặt trở nên khó coi hơn, lẩm bẩm, bọn họ đã trở lại. Nhưng tại sao? Có người thở dài, dường như đã nhìn thấy trước tương lai, gay rồi. Nếu bọn họ nắm giữ được linh dị này, có thể xâm nhập thông qua thông tin, vậy con đường phía trước của nhân loại sẽ đi về đâu? Thời đại sắp thay đổi, sau sự kiện này, e rằng không thể tiếp tục giấu giếm người dân được nữa. Thời đại linh dị đã chính thức bắt đầu. Trong lịch sử sau này, sự kiện linh dị thông tin bị cướp đoạt sẽ là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của thời đại linh dị. Nó tượng trưng cho sự khởi đầu chính thức của thời đại linh dị. Thời đại đen tối và hỗn loạn này đã hoàn toàn hiện ra trước mắt người thường. Cục Linh Điều sẽ không đơn độc chống lại linh dị nữa, mà toàn bộ nhân loại, tất cả các lực lượng, đều phải cùng nhau đối mặt với thảm họa này, đồng thời tìm mọi cách để sống sót. Bởi vì, khi linh dị thông tin bị những linh dị mạnh mẽ hơn khống chế, hòa bình sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, cũng không thể tiếp tục che giấu sự thật với mọi người được nữa. Cho nên 2 ngày sau, các quốc gia trên toàn cầu đã ra thông báo chính thức cho người dân, công khai sự tồn tại của các sự kiện linh dị. Trong phút chốc, cả thế giới loài người chìm trong hỗn loạn. Mặc dù đã có rất nhiều người ít nhiều tiếp xúc với linh dị, cũng có người suy đoán như vậy, nhưng khi biết được tin tức này, họ vẫn không thể che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Trên thế giới này thực sự có quỷ. Xung quanh họ thực sự tồn tại những linh dị đáng sợ. Hơn nữa, ai cũng hiểu rõ, việc chính phủ công khai tin tức này, có nghĩa là tình hình đã rất nghiêm trọng, không thể che giấu được nữa. Toàn bộ xã hội loài người chìm trong tuyệt vọng và tĩnh lặng. Đối với đại đa số mọi người, đây là điều khó mà chấp nhận được. Tuy nhiên, đối với Cục Linh Điều, họ không còn thời gian để do dự và sợ hãi nữa, họ phải nhanh chóng hành động, duy trì trật tự xã hội, ngăn chặn linh dị tiếp tục lan rộng. Đồng thời, chính phủ các nước bắt đầu hành động, bảo vệ và tập trung người dân. Họ đã nhìn thấy trước những gì sắp xảy ra, sẽ có một thảm họa càn quét toàn bộ xã hội loài người, vì vậy họ phải chuẩn bị sẵn sàng. Linh dị thông tin, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là thời đại thông tin đã kết thúc. Thời đại linh dị chính thức bắt đầu. Các quốc gia phải nhanh chóng cắt đứt mọi thông tin liên lạc trên mạng. Nhưng trước khi cắt đứt mạng lưới, quốc gia đã có những chuẩn bị cuối cùng, đưa ra một số mệnh lệnh cho các thế lực khác nhau. Trước tiên là đối với các cơ quan quan trọng của quốc gia và những nhân vật có sức ảnh hưởng, trong xã hội yêu cầu các vị phối hợp hành động với quốc gia, hỗ trợ di chuyển người dân. Tiếp theo là, đối với người dân tất cả những người sống sót hãy tập trung tại trung tâm thành phố, quân đội và chính phủ sẽ tiến hành di chuyển thống nhất. Yêu cầu mọi người không hoang mang, không gây rối, tuân thủ pháp luật. Sau khi những mệnh lệnh này được ban hành, tất cả mọi người mở điện thoại ra, không còn tín hiệu, không thể gọi điện, không thể lên mạng, không thể nhắn tin. Chỉ có thể sử dụng offline. Mở máy tính lên cũng không thể sử dụng mạng. Bật TV chỉ thấy màn hình nhiễu sóng. Thậm chí một thời gian sau, toàn bộ hệ thống điện lực của thành phố bị cắt đứt. Dù đã cố gắng hết sức để kiểm soát dư luận, nhưng toàn thế giới vẫn rơi vào khủng hoảng. Tất cả mọi người đều mang theo nỗi sợ hãi trong lòng. Nhìn lên bầu trời đêm đen kịt. Tại mỗi thành phố, quốc gia đều chỉ định các điểm tập trung, xung quanh đó có các thành viên của Cục Linh Điều, cùng với quân đội và chính phủ. Trong bóng tối, ánh sáng le lói từ điện thoại, và đèn pin soi đường cho mọi người tiến về điểm tập trung. Phần lớn đều là các gia đình, cha mẹ đi hai bên, con cái ở giữa, cùng nhau cầm đèn pin tiến về phía trước. Rất nhiều người mặc những bộ quần áo dày cộ, run rẩy trong đêm tối lạnh giá, không biết là vì sợ hãi hay vì thời tiết. Dường như sau khi các sự kiện linh dị bùng phát, cả thế giới trở nên lạnh lẽo hơn, nhiệt độ giảm mạnh, thường xuyên có mưa bão. Những cảnh tượng như tận thế xuất hiện ở khắp mọi quốc gia. Hiện tại, việc mà các quốc gia muốn làm rất đơn giản, đó là tập trung tất cả người dân lại. Bởi vì sau khi thông tin liên lạc và điện bị cắt đứt, các thành phố này sẽ trở thành những hoang đảo, nếu để họ ở lại nơi cũ, e rằng cuối cùng tất cả sẽ trở thành thức ăn cho linh dị. Vì vậy, sau khi bàn bạc, các quốc gia quyết định chỉ giữ lại những thành phố tương đối phát triển. Còn những thành phố nhỏ hoặc vùng nông thôn, tất cả đều sẽ di chuyển. Đặc biệt là những thành phố có tỷ lệ bùng phát sự kiện linh dị cao, sẽ bị phong tỏa, đồng thời di tản người dân. Một quốc gia rộng lớn, vốn có hàng ngàn thành phố, hàng chục vạn thị trấn, nhưng sau đợt sàng lọc đầu tiên, chỉ còn lại hơn 30 thành phố vẫn hoạt động, hơn nữa đều là những thành phố lớn tương đối phát triển, tập trung một lượng lớn người dân. Nhưng may mắn là, đây không phải là tận thế thực sự, chỉ là tập trung mọi người lại. Vì vậy sau khi di chuyển, người dân vẫn được phân nhà ở. Các hoạt động sản xuất vẫn tiếp tục diễn ra, vì vậy không cần phải quá lo lắng về lương thực, Ban đầu, đúng là có xuất hiện một số hỗn loạn, nhưng đều bị chính phủ mạnh tay dẹp yên, chỉ trong vòng 2 tháng, mọi thứ đã đâu vào đấy. Hàng trăm thành phố vẫn được cung cấp điện, nhưng tất cả các mạng lưới thông tin đều bị cắt đứt, mọi người chỉ có thể giao tiếp trực tiếp, hoặc viết thư, không còn cách nào sử dụng mạng nữa. Tuy nhiên, ngoại trừ thông tin liên lạc bị cắt đứt, mọi thứ khác vẫn không có gì thay đổi, mọi người vẫn phải làm việc, vẫn phải sinh hoạt, các siêu thị trên đường vẫn mở cửa bán đủ loại nhu yếu phẩm. Sau hơn 1 tháng nghỉ học, trường học cũng hoạt động trở lại bình thường. Ngoại trừ việc trong thành phố có chút đông đúc hơn, dường như không có gì thay đổi quá lớn. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, thế giới này đã thay đổi, mọi thứ không còn như trước kia nữa, đây là một thời đại của linh dị, những câu chuyện ma quỷ trước đây không còn là truyền thuyết, mà là sự thật tồn tại trên thế giới này. Rất nhiều người sống trong sợ hãi mỗi ngày, điều này khiến hiệu suất làm việc giảm sút, những bất ổn trong xã hội cũng ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là hoạt động của cả quốc gia đều bị ảnh hưởng rất lớn, trong thời đại mà việc sinh tồn đã vô cùng khó khăn, những tổn thất về kinh tế càng không đáng kể. Nhưng sự thay đổi này không phải là hoàn toàn không có lợi ích. Lợi ích rõ ràng nhất là, chính phủ có thể thoải mái tuyển người cho cục linh điều, lựa chọn những người từng trải qua sự kiện linh dị, hoặc có mức độ hòa hợp linh dị cao trên toàn quốc. Ngay từ đầu, họ đã cử người đi kiểm tra mức độ hòa hợp linh dị, cùng với thiên phú và cường độ linh hồn của tất cả mọi người. Có rất nhiều người có linh hồn bẩm sinh đã rất mạnh mẽ, trời sinh đã có khả năng điều khiển linh dị, có thể trở thành những đội trưởng xuất sắc. Những người như vậy nhanh chóng được phát hiện với số lượng lớn, bù đắp phần nào tổn thất của cục linh điều. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên hiểu rằng sự khôi phục linh dị sắp chính thức bắt đầu. Trước đó, sự khôi phục linh dị chỉ là sự trở lại của các sự kiện linh dị, nhưng giờ khắc này, sự khôi phục linh dị là lúc con người chính thức bước vào thời đại linh dị, bắt đầu tìm hiểu và học tập sức mạnh linh dị, đồng thời phát triển nền văn minh của riêng mình, không ngừng nâng cao sức mạnh. Trước đây, tất cả đều tiềm ẩn, nhưng bây giờ, tất cả đều được phơi bày. Sau đó, nền văn minh này hoặc là bị linh dị tiêu diệt hoàn toàn, hoặc là sẽ vùng lên trong tuyệt vọng, trở thành một nền văn minh hùng mạnh mới. Chính phủ các nước đương nhiên cũng hiểu rõ điều này. So với linh dị, sức mạnh của cục linh điều còn quá yếu. Giống như sự kiện cướp đoạt linh dị thông tin trước đó, khi những đội trưởng do cục linh điều bồi dưỡng đối mặt với các đội trưởng cũ, họ gần như không có sức phản kháng, hoàn toàn bị áp đảo. Điều này đủ để chứng minh rằng, phương pháp bồi dưỡng của họ có vấn đề. Sức mạnh của họ quá yếu, không đủ để đối phó với những khó khăn này. Vì vậy, chính phủ vẫn đang tiếp tục sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, bồi dưỡng thêm nhiều người mới để xử lý các sự kiện linh dị. Cục linh điều. Rất nhiều kế hoạch được đặt trên bàn. Các lãnh đạo cấp cao cau mày, nhìn những kế hoạch này mà không nói nên lời. Kế hoạch này quá tàn nhẫn, ta không đồng ý làm như vậy. Đây không phải là vấn đề ngươi có đồng ý hay không, đây là phương án giải quyết vấn đề. Nếu làm như vậy, chúng ta có gì khác với linh dị? Đây không phải là thời đại trước kia nữa, ngươi nên tỉnh táo lại đi. Mọi người đang tranh luận về một số phương án bồi dưỡng cường giả linh dị, hoàn toàn không có chút nhân từ nào, có thể nói là phải nhìn thấy tận cùng của cái chết, mới có thể phát huy hết tiềm năng. Phương án thứ nhất, trường đại học tử vong. Phương pháp này là mô phỏng theo linh dị trường học bị nguyền rủa, thông qua các nhiệm vụ từ dễ đến khó, bồi dưỡng ra những học viên có năng lực mạnh mẽ, cuối cùng trở thành các đội trưởng. Trường đại học tử vong sẽ tập hợp một nhóm những đứa trẻ có thiên phú, để chúng học tập tại đó, nhưng sẽ không dạy quá nhiều kiến thức, chủ yếu là để chúng hoàn thành những nhiệm vụ cực kỳ tàn khốc. Phương án này vấp phải rất nhiều sự chỉ trích và phản đối, nhưng cuối cùng vẫn được thông qua. Rất nhiều người tin rằng, trường học bị nguyền rủa có thể phát triển đến mức độ này có liên quan rất lớn, đến phương pháp đào tạo bên trong nó, nếu nhân loại có thể sao chép và mô phỏng, có lẽ cũng sẽ thu được nhiều lợi ích. Phương án thứ hai, chính là nuôi quỷ. Thông qua việc nuôi dưỡng một số linh dị đặc thù, sau đó lợi dụng đạo cụ linh dị để khống chế, từ đó điều khiển loại linh dị này. Trên thực tế, phương pháp này đã được thử nghiệm từ rất sớm, và đã đạt được một số thành quả nhất định, rất nhiều đội trưởng đều mang trong mình những linh dị tương đối yếu. Thông thường, họ sẽ dùng những đạo cụ linh dị mạnh mẽ để áp chế những linh dị này, giấu chúng trong cơ thể con người, khi cần sử dụng thì sẽ phóng thích và điều khiển sức mạnh linh dị. Đây là phương pháp duy nhất mà con người có thể nghĩ ra để đối phó với linh dị, cũng là con đường mà tất cả các đội trưởng đang đi. Nhưng trong mắt Tề Nguyên, phương pháp này quá thấp kém, khả năng thành công rất thấp, hơn nữa dù cuối cùng có nắm giữ được sức mạnh linh dị, thì đó cũng không phải là sức mạnh của chính họ. Cho nên đây chắc chắn là một con đường sai lầm. Nhìn đến đây, trong lòng Tề Nguyên có chút nặng nề, sự khôi phục linh dị với tình huống tuyệt vọng này, đối với người bình thường mà nói quả thực là một thử thách rất lớn, dường như rất khó để tìm thấy một con đường đúng đắn cho riêng mình. Một mặt, con người khó mà nghiên cứu ra phương pháp tu luyện linh hồn trực tiếp. Bởi vì năng lượng linh hồn trên toàn bộ hành tinh đã bị biến dị, nếu hấp thụ quá nhiều, rất có thể họ sẽ biến thành linh dị. Mặt khác, họ cũng không thể trực tiếp điều khiển sức mạnh linh dị với thân phận con người, Nếu làm vậy, bản thân họ sẽ bị xâm nhập, cuối cùng trở thành một phần của linh dị. Đối với nền văn minh 002, linh dị là con đường duy nhất để họ tiếp xúc với sức mạnh siêu nhiên, nhưng một khi biến thành linh dị, bản chất con người của họ sẽ biến mất, vậy rốt cuộc con đường của họ nằm ở đâu? Chính họ đang không ngừng tìm kiếm, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, để tìm ra một con đường phù hợp với sự phát triển của mình. Ngoài trường đại học tử vong và nuôi quỷ, họ còn xây dựng rất nhiều học viện đào tạo, phổ biến những kiến thức cơ bản về linh dị, cùng với một số phương pháp giải quyết những linh dị đơn giản. Nhưng những kiến thức này đều rất nông cạn và cứng nhắc, không có tác dụng khi đối mặt với những tình huống đặc biệt, nhưng ít ra nó có thể mang đến hy vọng cho mọi người. Trong thời gian ngắn, con người và linh dị duy trì trạng thái cân bằng tạm thời, các thí nghiệm của xã hội loài người vẫn đang được tiến hành. Trường đại học tử vong trở thành một kế hoạch bí mật, tập hợp rất nhiều thiếu niên có thiên phú, để họ trải qua những nhiệm vụ kinh khủng. Tuy nhiên, càng xem, Tề Nguyên càng cảm thấy đau đầu, bởi vì hắn phát hiện ra rằng, con người dường như đã đi nhầm đường. Họ thật sự cho rằng, trường học bị nguyền rủa là do những nhiệm vụ mà nó đưa ra, khiến học sinh dần dần hấp thụ sức mạnh linh dị, sau đó trở thành những cá thể mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải như vậy. Trường đại học tử vong cũng nhanh chóng xuất hiện một số vấn đề. Trong ngôi trường này, các quy định được thực thi một cách nghiêm khắc, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề. Tất cả học sinh đều phải sống trong áp lực cao, hình phạt là chuyện thường ngày. Thậm chí còn có những học viên bị bắt phải tự giết hại lẫn nhau, lừa lọc lẫn nhau, thậm chí còn phải trải qua một số sự kiện linh dị khủng khiếp. Vì thế trong thời gian ngắn, đã có rất nhiều người không chịu nổi áp lực, cuối cùng chết trong tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng vẫn có một nhóm người sống sót. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như dự đoán của những người lãnh đạo, những người sống sót này, cũng không phải vì đã trải qua sự kiện linh dị mà nhiễm sức mạnh linh dị, từ đó trở nên mạnh mẽ, mà là tính cách và suy nghĩ của họ trở nên u ám, hoàn toàn không giống người bình thường. Cho đến một ngày, một thanh niên có thiên phú cực cao, có mức độ hòa hợp linh dị rất lớn, trong một buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ, mức độ ô nhiễm tư duy của hắn đột nhiên tăng vọt lên 99%. Ngay lập tức, điều này đã thu hút sự chú ý của tất cả giáo viên trong trường. Mức độ ô nhiễm tư duy đạt 99% nghĩa là gì? Gần như đồng nghĩa với việc người này đã hoàn toàn mất kiểm soát, thậm chí ngay cả những người bị linh dị khống chế trực tiếp, cũng chưa chắc đã có mức độ ô nhiễm cao như vậy, tư duy đã hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng khi mọi người nhìn thấy người thanh niên này, họ lại tỏ vẻ nghi ngờ, không nhịn được hỏi, có phải thiết bị bị hỏng không? Người thanh niên trông gầy gò, xanh xao, mái tóc dày che khuất khuôn mặt, ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt, chỉ lặng lẽ nhìn các giáo viên xung quanh, trên người có một vài vết thương do bị phạt, nhưng không có dấu hiệu bị linh dị ăn mòn. Điều này khiến không ít người nghi ngờ, họ lấy một thiết bị khác để kiểm tra lại, nhưng lần này, mức độ ô nhiễm lại giảm xuống còn khoảng 30%, tuy 30% cũng hơi cao, nhưng vẫn nằm trong phạm vi an toàn. Suy cho cùng, mức độ ô nhiễm tư duy không phải là bất biến, có lúc sẽ thấp hơn, có lúc khi nội tâm tà ác trỗi dậy thì sẽ cao hơn. Chắc là thiết bị hỏng, cái này sau này đừng dùng nữa, để tránh xảy ra sự cố. Giáo viên chủ nhiệm nói. Tuy nhiên, có một giáo viên khác nghi ngờ, nhưng thiết bị này mới được sử dụng. Có lẽ trong quá trình chế tạo đã xảy ra chút sai sót. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói rồi, giáo viên chủ nhiệm lại liếc nhìn người thanh niên một cái, sau đó quay người rời đi, đồng thời nói, làm ảnh hưởng đến công việc của giáo viên, phạt nhốt vào phòng C15, tăng gấp đôi khối lượng công việc, nếu không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra thì tiếp tục bị phạt. Nghe thấy từ trừng phạt, cơ thể người thanh niên khẽ run lên. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, kìm nén sự run rẩy, nở một nụ cười ma quỷ khi không có ai nhìn thấy, nhưng nhanh chóng che giấu đi, trở nên vô cùng lạnh lùng. Quy tắc của trường đại học này chính là như vậy, sử dụng vô số hình phạt, công việc và những sự kiện linh dị kỳ quái để áp chế học viên, từ đó kích thích tiềm năng của họ. Đây là một phương pháp tương tự như trường học bị nguyền rủa để bồi dưỡng học sinh. Mức độ khủng khiếp ở đây, thậm chí còn biến thái hơn cả những ngôi trường bị linh dị khống chế. Nếu không hoàn thành công việc, sẽ không được ngủ, sẽ bị trói chặt trong căn phòng sáng đèn, phải mở mắt thao thức suốt đêm. Nếu kết quả thi hàng tháng không đạt yêu cầu, chỉ cần có một môn không đạt, cũng sẽ bị phạt nặng hơn. Thậm chí, chỉ cần lơ đãng trong giờ học, không trả lời được câu hỏi của giáo viên, cũng sẽ bị yêu cầu tự nhổ tóc. Mỗi giáo viên ở đây, kỳ thật không phải là giáo viên theo đúng nghĩa, việc họ làm chỉ là trừng phạt, khoác lên mình lớp vỏ bọc của giáo viên, nhưng lại làm những chuyện như ác quỷ. Thậm chí mức độ ô nhiễm tinh thần của những giáo viên này cũng cao hơn so với tưởng tượng. Nếu nói bóng tối của xã hội loài người là những âm mưu quỷ quyệt, khó lường, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, chỉ có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi vô tận. Tựa như bóng tối bao trùm lấy trường đại học tử vong này, cứ cách một khoảng thời gian, lại có những học sinh không chịu nổi áp lực mà nhảy lầu tự sát, thà chết chứ không muốn tiếp tục sống ở đây nữa. cũng thường xuyên có những học sinh bị phát hiện có mức độ ô nhiễm tư duy quá cao, bị cưỡng chế đưa đi xử lý. Tuy nhiên, người thanh niên kia, sau khi bị phát hiện có mức độ ô nhiễm tư duy lên đến 99%, lại luôn sống rất bình ổn, mức độ ô nhiễm duy trì ở khoảng 30%, hơn nữa còn làm việc rất chăm chỉ, nhiều lần được khen thưởng. Chỉ có giáo viên của người thanh niên này, sau khi dùng thử thiết bị bị hỏng kia rất nhiều lần, phát hiện ra nó không hề bị hỏng, tất cả các số liệu đo được đều chính xác. Chỉ có duy nhất một lần đó, dường như đã xảy ra chút sai sót. Nhìn thấy những điều này, Tề Nguyên không khỏi lắc đầu, con người trong lúc nguy cấp, liều mạng tìm kiếm cơ hội sống sót, nhưng lại đi nhầm đường. Phương pháp của trường đại học tử vong, làm sao có thể bồi dưỡng ra những cường giả cứu vớt nhân loại? Họ cố gắng học theo phương pháp bồi dưỡng cường giả của linh dị, dùng những thủ đoạn còn đáng sợ hơn cả linh dị để tạo áp lực cực lớn cho học sinh. Họ chỉ nhìn thấy những thủ đoạn tàn khốc của linh dị, mà không thấy rằng, linh dị cũng luôn tuân thủ quy tắc, mỗi lần giao nhiệm vụ đều trả lại cho học sinh một con đường sống, không để họ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, giúp họ tìm thấy hy vọng trong những lần tuyệt vọng, từ đó cuối cùng trở thành những cường giả thực thụ. Họ học theo, nhưng lại không học được những điều tinh túy nhất, thậm chí còn mang đến những kết quả tồi tệ. Ngoài trường đại học tử vong, xã hội vẫn đang vận hành, các giáo sư vẫn đang nghiên cứu về linh dị, các thành viên của Cục Linh Điều vẫn tiếp tục tiếp xúc và tìm hiểu về linh dị, đồng thời sử dụng loại sức mạnh này. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, đã có rất nhiều đạo cụ kỳ diệu được nghiên cứu ra và được ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của con người. Ví dụ như đạo cụ thông tin không bị linh dị ảnh hưởng, có thể giúp mọi người liên lạc với nhau, tuy giá thành rất cao, nhưng mỗi đội trưởng của Cục Linh Điều đều được trang bị một chiếc. Đồng thời, do áp lực từ cái chết và sự tuyệt vọng, một số vật phẩm kỳ lạ đã xuất hiện trong dân gian, còn có những người không biết gì về linh dị, bắt đầu dùng chính cơ thể mình để nuôi quỷ. Nói một cách chính xác, con người và linh dị đã đạt đến một trạng thái cân bằng không rõ ràng. Linh dị lấy con người làm thức ăn, còn con người lại điều khiển lực lượng linh dị. Sự xuất hiện của hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều giáo sư, chuyên gia, và họ lập tức bắt đầu nghiên cứu. Dựa theo kế hoạch nuôi quỷ ban đầu, cũng có thể nuôi nhốt những linh dị không quá mạnh, thông qua một số thủ đoạn để tăng cường sức mạnh cho chúng, từ đó con người cũng có thể có được sức mạnh linh dị. Tuy nhiên, muốn làm được điều này là vô cùng khó khăn. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng phương pháp nuôi quỷ đang lưu truyền trong dân gian, các giáo sư phát hiện ra rằng, phương pháp này càng không nên làm, thậm chí còn mang đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thứ nhất, việc con người cộng sinh với linh dị sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ, rất có thể sẽ chết trong vòng vài tháng. Thứ hai, những người cộng sinh với linh dị, mức độ ô nhiễm tư duy của họ sẽ trở nên rất cao, đại đa số đều duy trì ở mức trên 60%, nếu cao hơn, đạt đến 80% trở lên, thì sau khi chết, gần như chắc chắn họ sẽ biến thành linh dị. Nếu có càng nhiều người sử dụng phương pháp này để nắm giữ linh dị, thì sau này sẽ có càng nhiều linh dị ra đời. Đây gần như là một vòng tuần hoàn ác tính. Có giáo sư sau khi nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, nếu một người có mức độ ô nhiễm tinh thần đạt 95% trở lên, thì sau khi chết, nếu không có sự can thiệp của con người, rất có thể sẽ hình thành một linh dị cực kỳ đáng sợ, thậm chí không kém gì những linh dị khủng khiếp nhất hiện nay. Vì vậy, chính phủ đã ra lệnh cấm người dân nuôi quỷ, đồng thời cử những thành viên mạnh mẽ của Cục Linh Điều đi tiêu diệt những người này. Tuy nhiên, phương pháp cộng sinh với linh dị này cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, nó thậm chí còn mang đến một ý tưởng mới cho các giáo sư. Nếu có thể giúp con người và linh dị duy trì trạng thái cân bằng, cùng tồn tại một cách bình đẳng, để con người không bị linh dị ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể điều khiển linh dị, thì phương pháp này sẽ trở nên hoàn hảo. Để đạt được điều này, các giáo sư đã mất rất nhiều thời gian nghiên cứu, cuối cùng cũng tìm ra một số phương pháp. Cách thứ nhất là tìm ra hướng đột phá từ chính linh dị. Không phải tất cả linh dị đều quỷ dị và đáng sợ. Cũng tồn tại những linh dị có ý thức, hoặc là những hồn thể thuần khiết, giống như linh hồn của con người. Loại linh hồn này, con người cũng đã từng phát hiện, ví dụ như ở một số nghĩa trang liệt sĩ, hoặc một số điều tra viên chính trực sau khi chết, sẽ xuất hiện một số hồn thể không bị sức mạnh linh dị ăn mòn. Loại hồn thể này kỳ thực cũng là một loại linh dị, có sức mạnh linh hồn phi thường, thậm chí còn có khả năng học tập, suy nghĩ và lưu giữ ký ức lúc còn sống. Nếu con người có thể dung hợp với loại linh hồn tương đối thuần khiết này, thì hai bên có thể bổ trợ cho nhau, có được sức mạnh chống lại linh dị, đồng thời không bị ăn mòn, đây quả thực là một công đôi việc. Nhưng loại linh hồn thuần khiết, không bị ô nhiễm này cực kỳ hiếm hoi, cả xã hội loài người cũng chưa chắc có mấy, nên không phải là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, phương pháp thứ hai xuất hiện, đó là nuôi quỷ. Kế hoạch nuôi quỷ đã được thực hiện từ rất lâu, và đã đạt được một số thành quả bước đầu. Họ có thể tìm kiếm những linh dị chưa trưởng thành, sức mạnh còn yếu ớt, ý thức còn mơ hồ. Tiến hành nuôi dưỡng và bồi dưỡng, đồng thời duy trì mối quan hệ tốt với linh dị. Loại linh dị được nuôi dưỡng từ nhỏ này, tuy cũng sẽ gây ra một số tổn thương cho cơ thể con người, nhưng không đáng kể so với những linh dị tự nhiên khác. Nếu có thể hấp thu loại linh dị này vào cơ thể, sẽ có thể nắm giữ được sức mạnh linh dị, thậm chí còn có thể triệu hồi linh dị để chiến đấu. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, chỉ dựa vào phương pháp này, thì không thể giúp con người thực sự nắm giữ được sức mạnh lệ quỷ. Suy cho cùng, muốn điều khiển một vũ khí mạnh mẽ, thì bản thân người điều khiển cũng phải có sức mạnh tương ứng. Cho nên các giáo sư buộc phải nghĩ ra một phương pháp khác, đó là nâng cao sức mạnh thể chất và cường độ linh hồn của con người. Phương pháp chủ yếu nhất là rèn luyện ra một loại sức mạnh tinh thần thuần khiết, không bị ô nhiễm, để con người hấp thụ, từ đó nâng cao sức đề kháng với linh dị, đồng thời nắm giữ một số phương pháp đối phó với linh dị. Phương pháp này có hiệu quả rất tốt, vừa mới áp dụng đã cho thấy những kết quả khả quan. Nếu sức mạnh linh hồn của con người đủ lớn, sẽ có thể áp chế những linh dị tương đối yếu ớt, khiến chúng thần phục, không thể phản phệ chủ nhân. Sau đó, chỉ cần dần dần nâng cao sức mạnh linh dị, mà sức mạnh của linh dị cũng sẽ phản hồi lại cho con người, giúp tăng cường sức mạnh linh hồn. Từ đó, con người và linh dị có thể chung sống hòa bình, đồng thời ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Từ đó, kỹ thuật nuôi quỷ dần dần hoàn thiện, đồng thời bắt đầu phổ biến trong toàn bộ cục linh điều. Ngày càng nhiều đội trưởng sử dụng phương pháp này để tăng cường sức mạnh. Để phổ biến phương pháp này tốt hơn, để nhiều người hơn có thể tham gia vào cuộc chiến chống lại linh dị, quốc gia đã xây dựng trường đại học linh dị đầu tiên. Tuy nhiên, trường đại học linh dị này hoàn toàn khác với trường đại học tử vong. Trường đại học tử vong sử dụng áp lực khủng khiếp, những thủ đoạn biến thái để ép buộc con người phát huy tiềm năng. Còn trường đại học linh dị là một trường đại học thực sự, có rất nhiều giáo sư và giảng viên dạy cho học sinh phương pháp nuôi quỷ. Bất cứ học sinh nào có thiên phú đều có thể vào học. Sau khi phương pháp nuôi quỷ dần dần hoàn thiện, quốc gia cũng chính thức cấm sử dụng phương pháp tàn khốc của trường đại học tử vong, đồng thời thả tất cả học sinh trong đó ra, để quá khứ này bị chôn vùi trong lịch sử. Tuy nhiên, trong những năm qua, đã có một số học sinh của trường đại học tử vong tốt nghiệp, họ đã hoàn thành khóa học tàn khốc, đồng thời mức độ ô nhiễm tư duy vẫn duy trì ở mức thấp, là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, bao gồm cả người thanh niên từng có mức độ ô nhiễm 99% kia, bây giờ trông hắn như một người bình thường, bước vào cánh cổng trường đại học linh dị. Kỹ thuật nuôi quỷ trở thành vũ khí trong tay con người, giúp họ có được sức mạnh để đối mặt với linh dị. Cùng với sự ra đời của trường đại học linh dị, con người càng ngày càng hiểu rõ về linh dị, đồng thời phân loại chúng theo cấp độ. Theo thứ tự là E, D, C, B, A, S, mỗi cấp độ có mức độ nguy hiểm khác nhau. Linh dị cấp E yếu nhất, sức mạnh còn non nớt, chỉ vừa mới hình thành. Một số người có năng lượng linh hồn mạnh mẽ có thể tạo ra chúng, không gây nguy hiểm quá lớn cho xã hội loài người. Hai cấp độ D và C mới là linh dị thực sự, chúng đã có những đặc điểm riêng, có những năng lực kỳ lạ, đồng thời có sức mạnh quy tắc tương đối yếu. Nhưng chúng sẽ không chủ động tăng cường sức mạnh, vẫn còn ở trạng thái hỗn loạn. Khi đạt đến cấp B trở lên, sức mạnh của linh dị sẽ hoàn toàn khác, quy tắc của chúng mạnh hơn, hơn nữa có thể hoạt động trong một phạm vi nhất định, giống như dã thú săn mồi, thậm chí có thể tàn sát cả một trường học, một ngôi làng, người bình thường không có cách nào chống lại. Linh dị cấp A có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn hơn, sức mạnh cũng lớn hơn, có thể khiến cả một thành phố rơi vào hỗn loạn, là tồn tại cấp độ tai ương thực sự, con người chỉ cần đến gần sẽ phát điên. Tinh thần hỗn loạn, thậm chí chỉ cần tiếp xúc với sức mạnh của chúng, cũng sẽ khiến mức độ ô nhiễm tư duy tăng vọt. Cuối cùng là linh dị cấp S, đại diện cho những linh dị mạnh nhất của thời đại này. Con người hiện tại chưa có hiểu biết rõ ràng về sức mạnh của chúng, chỉ biết rằng đây là những tồn tại cấp độ thảm họa, một khi xuất hiện, cần phải huy động toàn bộ lực lượng của nhân loại mới có thể giải quyết. Thậm chí, nếu trên thế giới xuất hiện nhiều linh dị cấp S, e rằng cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Sức mạnh của con người cũng được phân chia theo hệ thống này. Phần lớn mọi người, chỉ cần nhiễm một chút sức mạnh linh dị, hoặc có năng lượng linh hồn mạnh mẽ, có được sức mạnh chống lại linh dị, sẽ được xếp vào cấp E. Khi năng lượng linh hồn đủ mạnh, họ có thể bắt đầu học cách nuôi quỷ. Lúc này họ sẽ được gọi là ngự quỷ sư, một nghề nghiệp đặc biệt chỉ tồn tại trong thời đại này. Ngự quỷ sư cấp thấp nhất là cấp D. Hiện tại, hầu hết các đội trưởng và đội viên của cục linh điều đều ở cấp độ C và D. Suy cho cùng họ cũng chỉ mới bước chân vào con đường ngự quỷ sư. Tuy nhiên, quốc gia vẫn có những quân bài tẩy. Tuy bề ngoài không có nhân vật nào thực sự quá mạnh, nhưng từ góc nhìn của Tề Nguyên, có thể thấy trong xã hội loài người, vẫn tồn tại một số người có sức mạnh cực kỳ lớn, thậm chí không thua kém gì những linh dị đỉnh cấp. Sức mạnh của những người này có thể đạt đến cấp B hoặc cấp A, tuy nhiên, chênh lệch lực lượng giữa con người và linh dị vẫn rất lớn. Trong thế giới loài người, số lượng người đạt đến cấp B không quá 100, hơn nữa đại đa số đều là những dị nhân, hoặc là những người vừa mới trở thành ngự quỷ sư đã có được sức mạnh phi thường. Hoặc là có năng lượng linh dị cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là sử dụng một số phương pháp đặc biệt để khống chế những linh dị khủng khiếp. Ngoài ra, trong toàn bộ xã hội loài người còn có chưa đến 10 ngự quỷ sư cấp A, họ là những trường hợp siêu kỳ hiếm gặp. Chẳng hạn như, có một vị giáo sư chuyên nghiên cứu về linh dị, trong một lần thí nghiệm đã xảy ra sự cố, Con gái ông ta chết trong thí nghiệm đó, cuối cùng dung hợp với một số sức mạnh quỷ dị, trở thành linh dị. Nhưng do linh hồn lúc sinh thời không bị sức mạnh linh dị ô nhiễm, nên cô đã trở thành một linh dị có ý thức, đồng thời có sức mạnh cực kỳ to lớn, luôn bảo vệ bên cạnh cha mình, giúp ông ta có được sức mạnh cấp A. Còn có một người là quân nhân, được chọn làm đội trưởng của cục linh điều. Trong một lần làm nhiệm vụ, anh ta tình cờ gặp được linh hồn của một người lính từ nhiều năm trước. Đây là linh hồn, không phải linh dị. Ý chí kiên định của người lính đã tự hình thành một thực thể, khiến linh hồn này không bị linh dị ảnh hưởng, cũng không có trí tuệ độc lập và lý trí. Nó hoàn toàn vô hại, luôn giúp đỡ vị đội trưởng kia tăng cường sức mạnh, tiêu diệt linh dị, trở thành một trong những người mạnh nhất thời đại này, đồng thời cũng là một quân bài tẩy của quốc gia. Những người này đều là những chiến lực mạnh mẽ nằm trong tay chính phủ. Ngoài ra còn có một số người có sức mạnh cấp A ẩn náu trong dân gian, cũng có những năng lực phi thường. Tỷ như một thanh niên 18 tuổi, hắn có năng lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, không trải qua bất kỳ quá trình tu luyện nào, mà năng lượng linh hồn đã đạt đến gần cấp độ S. Điều này khiến cho, một khi hắn tiếp xúc với linh dị, sẽ có thể trực tiếp tiêu diệt hoặc khống chế linh dị. Bên cạnh hắn luôn có một linh dị cấp A đi theo bảo vệ, hai người đã ký kết khế ước, thậm chí trong khế ước này, người thanh niên mới là người nắm quyền chủ động. Tất nhiên cũng có một số người khác, cũng nắm giữ sức mạnh linh dị, có những năng lực phi thường. Nhìn qua thì dường như con người cũng có sức mạnh không tệ, có thể xuất hiện những người cấp A, cũng có thể tồn tại trong thế giới hỗn loạn này. Rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, cho dù họ không thể tiêu diệt hoàn toàn linh dị, khiến thế giới trở lại như xưa, nhưng việc duy trì trật tự của loài người, đảm bảo cho nền văn minh tiếp tục tồn tại là điều hoàn toàn có thể. Chỉ là họ không biết, sức mạnh của linh dị trên thế giới này còn vượt xa sức tưởng tượng của họ. Tề Nguyên phỏng đoán, số lượng linh dị cấp B trên toàn bộ hành tinh có lẽ phải trên 5 vạn. Số lượng linh dị cấp A ít nhất là trên 300, còn những linh dị cấp S mạnh mẽ nhất có lẽ cũng phải có hơn chục con. Tuy nhiên, có rất nhiều linh dị mạnh mẽ chưa từng xuất hiện trước mắt con người, mà đang ẩn náu ở những nơi khác. Trên hành tinh này có 8 lục địa, trong đó có 3 lục địa với những quốc gia tương đối phát triển. Hơn nữa nhìn chung thì số lượng con người tương đối ít, nên số lượng linh dị sinh ra cũng tương đối ít, không quá nguy hiểm. Nhưng 5 lục địa còn lại, với số lượng dân cư cực kỳ đông đúc, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật lại tương đối lạc hậu. Khi linh dị xuất hiện, họ không có đủ khả năng để kiểm soát, dẫn đến việc ngày càng có nhiều linh dị xuất hiện trong các thành phố đông dân cư. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, đã có rất nhiều thành phố lớn bị hủy diệt. Thế nên trường học bị nguyền rủa tuy rất mạnh, chung cư màu đen cũng rất mạnh. Đây đều là những linh dị được ưu ái, nhưng do môi trường sống hạn chế, không có đủ chất dinh dưỡng, nên sức mạnh của chúng chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp A, rất khó để tiến thêm một bước. Nhưng ở một số quốc gia khác, với mật độ dân số dày đặc hơn, lại không có biện pháp xử lý hiệu quả đối với các sự kiện linh dị, đã xuất hiện những linh dị còn đáng sợ hơn. Nhìn chung, loài người vẫn đang ở thế bất lợi. Tuy con đường ngự quỷ sư đã được khai thông, nhưng lại quá muộn, vẫn chưa thể bồi dưỡng ra những ngự quỷ sư thực sự mạnh mẽ. Linh dị cũng sẽ không cho con người quá nhiều thời gian để thở dốc. Cuộc xâm lược đầu tiên của linh dị đã âm thầm bắt đầu. Một số linh dị cấp A, tương tự như trường học bị nguyền rủa hoặc chung cư màu đen, bắt đầu tấn công xã hội loài người. Một số văn phòng, trường học, cửa hàng đều xuất hiện những hiện tượng bị nguyền rủa. Mọi người phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể sống sót. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, lần này, linh dị chưa kịp lan rộng đã bị các ngự quỷ sư của loài người phát hiện và tiêu diệt. Cục linh điều phái ra nhiều đội trưởng, đối đầu với những con người được linh dị bồi dưỡng, cũng chính là nhóm đội trưởng cũ trước kia. Khi hai bên gặp nhau trong bóng tối, một trận chiến sinh tử chính thức bắt đầu. Đây cũng là lần đối đầu chính thức đầu tiên giữa loài người và linh dị. Trước đó, khi tranh giành linh dị thông tin, con người đã từng giao chiến với linh dị, nhưng kết quả là thất bại thảm hại. Thời gian trôi qua, khi hai bên gặp lại nhau, con người đã có con đường riêng của mình, có được sức mạnh to lớn, không còn bị đối phương dễ dàng tiêu diệt như trước nữa. Những người được linh dị bồi dưỡng, mạnh nhất cũng chỉ ở khoảng giữa cấp C và cấp A, đại đa số đều là cấp B và cấp C, mà sau một thời gian phát triển, các thành viên của cục linh điều cũng đã đạt đến trình độ này. Tuy về số lượng và chất lượng, các thành viên của cục linh điều vẫn còn kém hơn, nhưng đã không còn bị động như trước nữa. Tuy thương vong khá lớn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của toàn nhân loại, ngày càng có nhiều thành viên cục linh điều mạnh mẽ được đào tạo, hơn nữa còn có sự trợ giúp của các loại đạo cụ tiên tiến, hai bên coi như có thể cân bằng lực lượng. Ở một mức độ nhất định, điều này cũng hạn chế sự phát triển của những linh dị có tiềm lực lớn kia, khiến chúng không thể hấp thụ thêm sức mạnh từ cái chết và sự tuyệt vọng. Vì thế một tình huống đã xuất hiện, trên phạm vi quốc gia, chung cư màu đen và trường học bị nguyền rủa rơi vào thế giằng co với loài người. Những linh dị bên ngoài cũng không dám đến gần, bởi vì ngay cả trong thế giới linh dị, hai linh dị này cũng là những kẻ cực kỳ mạnh mẽ. Điều này cũng giúp bảo vệ nền văn minh nhân loại, họ chỉ cần đối phó với những linh dị mạnh mẽ trong nước, từ đó có cơ hội để phát triển. Trường Đại học Linh dị và các nghiên cứu khoa học về linh dị, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng đào tạo ra ngày càng nhiều ngự quỷ sư, loài người chính thức bước vào thời kỳ phát triển của linh dị. Đặc biệt là Trường Đại học Linh dị đã ngày càng hoàn thiện, họ mời một lãnh đạo cấp cao của Cục Linh Điều làm hiệu trưởng. Người này là một dị nhân, có sức mạnh cấp B đỉnh cao, chỉ cách cấp A một bước ngắn. Đồng thời, trong Trường Đại học Linh dị còn có nhiều chuyên ngành khác nhau, có rất nhiều giáo sư giảng dạy, đây đều là những ngự quỷ sư và chuyên gia hàng đầu, có sức mạnh to lớn, đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực của mình. Trong Trường Đại học Linh dị, dựa theo sự khác biệt trong việc điều khiển linh dị, cũng xuất hiện nhiều nhánh khác nhau. Tỷ dụ như, chuyên ngành lấy việc điều khiển linh hồn làm chủ đạo, họ điều khiển không phải là linh dị thuần túy, mà là linh hồn của con người. Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, họ có thể làm cho linh hồn con người trở nên mạnh mẽ, sau khi chết sẽ không biến thành linh dị, cũng không hoàn toàn biến mất, mà trở thành những hồn phách có sức mạnh lớn, có thể bị con người khống chế. Những tồn tại này là do con người tạo ra, mới xuất hiện gần đây, nên số lượng không nhiều. Thông thường, tình huống này sẽ xảy ra ở những ngự quỷ sư mạnh mẽ, do bản thân họ có linh hồn cường đại, nên sau khi chết bất ngờ, linh hồn của họ sẽ tách ra, chuyển lại cho hậu duệ. Như vậy, họ có thể tồn tại theo một cách khác, đồng thời bảo vệ con cháu mình, thậm chí còn có thể kiểm soát linh dị của mình ở một mức độ nhất định. Đây là một loại truyền thừa vĩ đại, giúp sức mạnh của loài người không bị mất đi sau khi chết, đồng thời tích lũy được ngày càng nhiều ngự quỷ sư tài năng. Không chỉ là truyền thừa giữa các thành viên trong gia đình, mà giữa thầy trò, bạn bè, đồng đội cũng sẽ xuất hiện tình huống truyền thừa linh hồn này. Cho nên trong chuyên ngành này, đại đa số đều là những ngự quỷ sư đời thứ hai, bản thân đã có sức mạnh phi thường. Ngoài ra, còn có những ngự quỷ sư nuôi quỷ, đây là một nhánh rất lớn, cũng là con đường mà loài người đi từ những ngày đầu tiên, và vẫn đang tiếp tục cho đến ngày nay. Phần lớn mọi người sẽ tìm kiếm những linh dị rất yếu, hoặc là những linh dị không quá nguy hiểm, thuần hóa chúng, sau đó dùng phương pháp của con người để bồi dưỡng. Cuối cùng, linh dị sẽ ngày càng cường đại, sau đó dùng để chống lại những linh dị tà ác, đáng sợ khác. Loại ngự quỷ sư này thường có mối quan hệ rất tốt với linh dị của mình. Linh dị của họ không phải là những linh dị đáng sợ theo nghĩa thông thường, thậm chí còn có tình cảm, hai bên ở trạng thái hợp tác với nhau. Ngoài ra, còn có một loại ngự quỷ sư là những người trực tiếp bị linh dị xâm nhập, cũng chính là nhóm thành viên đầu tiên của Cục Linh Điều. Khi đó, khái niệm nuôi quỷ vẫn chưa xuất hiện, vì vậy họ liên tục tham gia vào các sự kiện linh dị, hấp thụ sức mạnh từ đó giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Nhưng những người như vậy ngày càng ít, bởi vì phương pháp này có rất nhiều nhược điểm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức độ ô nhiễm tư duy. Có rất nhiều người chỉ sau vài năm, tinh thần và tư duy đã xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, cuối cùng chết một cách đáng tiếc. Nên số lượng người theo học chuyên ngành này tương đối ít, hơn nữa còn đang dần bị lãng quên. Cuối cùng, còn có một học viện chuyên nghiên cứu khoa học về linh dị, chủ yếu là để các giáo sư giảng dạy, bồi dưỡng ra những học sinh có thiên phú nghiên cứu khoa học. Họ cũng sẽ học cách nghiên cứu linh dị, chế tạo ra những đạo cụ hoặc vũ khí có thể tác động đến linh dị, những thứ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn nhân loại. Đây chính là bốn chuyên ngành quan trọng nhất trong Trường Đại học Linh dị hiện tại, mỗi chuyên ngành lại được chia thành nhiều nhánh nhỏ hơn. Trong vài năm ngắn ngủi, Trường Đại học Linh dị đã đào tạo ra rất nhiều học viên có thực lực mạnh mẽ, họ được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến nhất, có thể dựa vào đặc điểm của bản thân để không ngừng nâng cao sức mạnh. Hơn nữa, nhà trường cũng sẽ cung cấp những sự hỗ trợ rất tốt cho những học viên này, đồng thời thiết kế những kế hoạch tu luyện cụ thể. Hiệu quả đào tạo của Trường Đại học Linh dị tốt hơn Cục Linh điều rất nhiều, dần dần trở thành xu hướng chủ đạo của thời đại này. Đồng thời, trong những năm này, những con người còn sống sót ở các quốc gia khác cũng lần lượt bước lên con đường này, thành lập những cục linh điều của riêng mình, xây dựng những trường đại học linh dị, miễn cưỡng đứng vững trên thế giới này, không giống như sự biến dị và nổi loạn của dã thú. Sức mạnh linh dị tuy mang đến những ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới, nhưng không đến mức hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại. Ngược lại, linh dị có một đặc điểm rất lớn, đó là dễ dàng xuất hiện dị loại. Tuy sức mạnh linh dị rất đáng sợ, hơn nữa đã phát triển từ rất lâu. Nhưng sự phát triển từng bước của chúng, đôi khi lại không bằng một thiên tài dị bẩm, như một số linh dị kỳ lạ được sinh ra từ sự tà ác và tuyệt vọng tột cùng, vừa xuất hiện đã là cấp B hoặc cấp A, là những kẻ mạnh mẽ bẩm sinh, ngay cả những linh dị đã phát triển nhiều năm cũng không dám động đến chúng. Trong loài người cũng có những dị nhân như vậy, ví dụ như những người có năng lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, họ không cần phải tích lũy quá nhiều cũng có thể có được sức mạnh to lớn. Điều này dẫn đến việc, chỉ cần có một cường giả đứng đầu, là có thể bảo vệ một vùng đất, giúp nền văn minh tiếp tục tồn tại. Các quốc gia khác cũng có những người như vậy, mới có thể đảm bảo sự tồn tại của người dân. Hơn nữa, do các chính quyền bị linh dị chia cắt, việc giao lưu giữa các quốc gia tương đối khó khăn, nên phương pháp của mỗi nước cũng có sự khác biệt. Điều này khiến cho nền văn minh linh dị càng thêm đa dạng, đi theo những con đường khác nhau, có những phương pháp khác nhau. Tỉ như trên một lục địa ở phía Tây Nam, nơi này tương đối lạc hậu, kinh tế kém phát triển, nhưng dân số đông đúc là một trong những khu vực bị linh dị hoành hành nặng nề nhất. Nhưng ngay trong hoàn cảnh như vậy, vẫn có những con người sống sót, đồng thời nắm giữ một số phương pháp đối phó với linh dị tế tự linh dị. Nói một cách nghiêm túc, đây là một phương pháp từ bỏ quyền tự chủ để đổi lấy sự che chở, họ sẽ dâng máu của mình cho linh dị để được bảo vệ. Họ sử dụng phương pháp này để cầu xin linh dị ban cho sự bình an, sức khỏe, sự bảo vệ, an toàn và cả sinh mệnh. Lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp này, Tề Nguyên chỉ cảm thấy khinh thường, đây chẳng phải là trở thành chó săn của linh dị sao? Làm sao có thể giúp nền văn minh tiếp tục tồn tại? Nhưng những chuyện xảy ra sau đó đã cho hắn thấy, sự kỳ diệu của sinh mệnh thường sẽ tự tìm ra lối thoát, tự tạo ra một tương lai phi thường. Phần lớn những linh dị được cung phụng này sẽ ở yên một chỗ, không đi săn giết những linh dị khác để tăng cường sức mạnh, vì vậy chất dinh dưỡng duy trì sự sống của chúng chỉ là máu và ý niệm của con người. Nhưng ý niệm của những con người này, đa phần đều là những khát vọng và cầu nguyện tốt đẹp. Điều này ở một mức độ nào đó đã thanh lọc tư duy của những linh dị này, khiến chúng thực sự lấy việc bảo vệ con người làm mục tiêu của mình. Còn ở một số khu vực khác, cũng xuất hiện những phương thức sử dụng linh dị kỳ lạ. Điều này có nghĩa là nền văn minh này đang phát triển theo hướng đa dạng hóa, tương lai đầy triển vọng, sức mạnh của loài người đang không ngừng tăng lên, một ngày nào đó sẽ sánh ngang với linh dị. Tề Nguyên rất hài lòng về điều này, sự khôi phục linh dị kỳ thực cũng là một dạng khôi phục linh khí, ý nghĩa của nó chính là quá trình phát triển lâu dài. Họ cần có thời gian để tự mình tìm ra con đường của mình, sau đó tiếp tục phát triển trên con đường đó, dần dần trở thành một nền văn minh hùng mạnh. Phương thức bồi dưỡng ôn hòa này là âm thầm thay đổi môi trường, sau đó để loài người tự tìm ra con đường siêu phàm trong môi trường hoàn toàn mới này. Lần khôi phục linh dị này có hiệu quả rất tốt, không trực tiếp hủy diệt chính quyền loài người, vì vậy mang đến những nguy cơ vừa phải, thúc đẩy loài người không ngừng phát triển. Đồng thời, cho phép loài người mắc sai lầm trong quá trình phát triển, để họ kịp thời sửa chữa, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Như vậy loài người sẽ có thể tiếp tục tồn tại. Hơn nữa, không chỉ là loài người, con đường phát triển của linh dị cũng rất ổn định, không giống như hành tinh mà hắn từng bồi dưỡng trước đây, dã thú không ngừng biến đổi gen, tự thân phát triển hỗn loạn, trực tiếp hủy diệt nền văn minh nhân loại, ngay cả bản thân chúng cũng không thể tồn tại. Còn linh dị bây giờ, dường như chúng cũng đã tìm được con đường của riêng mình, không ngừng tăng cường sức mạnh, giống như một nền văn minh vậy, cùng với loài người, cùng nhau tìm tòi và phát triển. Những linh dị mạnh mẽ như chung cư màu đen và trường học bị nguyền rủa, dường như đã có trí tuệ riêng, sẽ tự mình bồi dưỡng thế lực, đồng thời hấp thụ những linh dị khác để tăng cường sức mạnh. Hơn nữa, chúng không hề đuổi tận giết tuyệt loài người. Dù trong giai đoạn đầu, chúng có cơ hội tiêu diệt loài người, nhưng vẫn lựa chọn nương tay, điều này cũng cho loài người cơ hội để phát triển. Chính vì mối quan hệ giữa con người và linh dị không đến mức không đội trời chung, nên đã tạo ra cơ hội cho cả hai bên. Tình trạng này kéo dài rất lâu. Vào năm thứ 8 sau khi linh dị khôi phục, một sự kiện bước ngoặt khác đã xảy ra, con người và linh dị hợp tác. Lúc này, loài người đã phát triển được 4-5 năm, có được sức mạnh đáng kể, xuất hiện một nhóm cường giả cấp B và cấp A. Không còn bị linh dị áp đảo hoàn toàn nữa, họ bắt đầu tiếp xúc với một số linh dị, thử giao tiếp và hợp tác, mà linh dị cũng là một loại sinh vật có trí tuệ, đặc biệt là những linh dị mạnh mẽ, hoàn toàn có thể giao tiếp với con người. Thế là, một đội ngũ, do 3 cường giả cấp A dẫn đầu đã liên lạc với trường học bị nguyền rủa, hai bên đạt thành thỏa thuận hợp tác, bởi vì lúc này, trường học bị nguyền rủa cũng đang gặp khó khăn, do sức mạnh của loài người ngày càng tăng, số lượng linh dị xung quanh giảm bớt, nên nó hấp thụ được ngày càng ít sự tuyệt vọng và tử khí. Sự phát triển của bản thân cũng bị hạn chế. Cùng lúc đó, ở các quốc gia lân cận cũng xuất hiện một số linh dị rất mạnh, ngăn cản con đường phát triển của trường học bị nguyền rủa, khiến nó tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, khi con người đưa ra cành ô liu, nó tất nhiên đồng ý hợp tác, hai bên đạt thành thỏa thuận cùng nhau chống lại các linh dị khác, đồng thời xâm lược và cướp đoạt tài nguyên. Trong thời đại này, linh dị không chỉ là biểu tượng của sự nguy hiểm, mà còn là tài nguyên quý giá, cho dù là sự phát triển của con người hay sự tăng trưởng sức mạnh của linh dị, đều dựa vào linh dị, cho nên hai bên phối hợp với nhau, bắt đầu cùng nhau tiêu diệt những linh dị đáng sợ khác, điều này đã giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển của loài người. Trường Đại học Linh dị và Cục Linh điều, lần lượt liên lạc và hợp tác với 6 linh dị mạnh nhất trong nước, một kế hoạch càn quét toàn cầu sắp được triển khai, kế hoạch này sẽ thay đổi cục diện của toàn bộ thế giới. Họ hành động cùng nhau, thông qua mạng lưới thông tin của linh dị, tìm kiếm những linh dị mạnh mẽ ở nước ngoài, rồi cùng nhau tiêu diệt. Nhiệm vụ này diễn ra rất thuận lợi, đại đa số linh dị đều sống đơn độc, không có đồng minh hay bạn bè, khi bị con người và linh dị khác cùng tấn công, chúng không có bất kỳ khả năng chống trả nào. Phần lớn năng lượng linh dị trên người chúng sẽ bị trường học bị nguyền rủa và những linh dị khác hấp thụ, còn những linh dị có tiềm năng phát triển thì bị con người thu phục, có thể làm phôi để cho học viên luyện tập khống chế, sau này chỉ cần hấp thụ đủ năng lượng linh dị là có thể khôi phục lại. Cho dù là con người hay linh dị, tất cả đều thu được lợi ích. Sau khi nếm trải vị ngọt, hai bên hợp tác với nhau ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả các đồng minh linh dị cũng thường xuyên ra ngoài tìm kiếm những linh dị đơn độc, sau đó quay về tìm con người giúp đỡ, cùng nhau tiêu diệt. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, tất cả các khu vực lân cận đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Sức mạnh của trường đại học linh dị và cục linh điều tăng lên đáng kể, sức mạnh của các đồng minh linh dị cũng tăng vọt, tất cả đều có sức mạnh gần đạt đến cấp độ S. Lúc này, để phát triển tốt hơn, họ đã lựa chọn hợp tác sâu rộng hơn với các đồng minh linh dị, thiết lập một số quy tắc và chế độ. Chẳng hạn như những linh dị hợp tác với chính phủ đều sẽ được đánh dấu và đặt tên, đồng thời phân chia lãnh thổ riêng, con người không được phép xâm phạm lãnh thổ của chúng. Ngược lại, linh dị cũng không được phép tùy tiện làm hại con người. Hai bên hợp tác cùng có lợi, không can thiệp vào nhau. Hiện tại, trong biên chế của chính phủ có tất cả 8 linh dị, đó là trường học bị nguyền rủa, chung cư màu đen, đồ tể máu, nhà hát Bạch Gia, làng Hắc Thủy, bệnh viện tâm thần số 7, giếng Lạc Nguyên, cầu thang vô tận. Sức mạnh của chúng đều đạt đến cấp A đỉnh cao, phân bố ở các khu vực khác nhau của quốc gia. Trước đây chúng là những linh dị khó đối phó nhất, cũng là nỗi kinh hoàng của quốc gia. Nếu muốn tiêu diệt, chắc chắn sẽ có rất nhiều thương vong. Nhưng bây giờ, khi đã trở thành đồng minh, họ không khỏi thốt lên, chúng thật sự rất hữu dụng. Mỗi linh dị đều có sức mạnh cực kỳ to lớn, có thể dễ dàng áp chế những linh dị ở bên ngoài. Đặc biệt là khi phối hợp với nhau, chúng gần như chiếm ưu thế tuyệt đối, không cần tốn quá nhiều sức lực đã có thể tiêu diệt những linh dị khác. Sau khi kiểm chứng tính hiệu quả của phương pháp hợp tác này, họ đã phổ biến nó cho các quốc gia khác. Thế là, một kế hoạch quy mô lớn được triển khai trên toàn thế giới, đặt nền móng cho trật tự thế giới trong 10 năm tiếp theo. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi linh dị khôi phục, loài người tiến hành một cuộc thanh tẩy quy mô lớn, xử lý phần lớn những linh dị không quá mạnh. Hơn nữa, trong quá trình này, sức mạnh thực sự của con người đang không ngừng tăng lên, do thu phục được rất nhiều linh dị, nên số lượng ngự quỷ sư ngày càng nhiều, sức mạnh của họ cũng ngày càng lớn. Đồng thời, trong những trận chiến liên miên với linh dị, khoa học kỹ thuật của loài người cũng không ngừng phát triển, tất cả những thông tin liên quan đến linh dị đều được ghi chép lại. Kế hoạch tiêu diệt linh dị quy mô lớn này kéo dài dòng dã 10 năm. Nói cách khác, 20 năm sau khi linh dị khôi phục, loài người không chỉ vùng lên từ sự áp bức của linh dị, mà còn thay đổi cục diện của nền văn minh. Lúc này, khi quan sát toàn bộ nền văn minh một lần nữa, Tề Nguyên nhận thấy rằng, chỉ còn lại 7 quốc gia loài người, với số lượng khoảng 2 tỷ người, bằng 1/3 so với ban đầu. Kỳ thực, nhìn như vậy, số lượng người chết cũng không nhiều lắm. Đại đa số quốc gia bị diệt vong, chỉ là chính quyền bị hủy diệt, người dân đều chạy trốn đến những quốc gia hùng mạnh lân cận để lánh nạn, nên số người chết không nhiều như trong tưởng tượng. 7 quốc gia còn lại đều phát triển những cơ quan ngự quỷ sư độc lập của riêng mình, phần lớn đều lấy hệ thống ngự quỷ sư làm chủ đạo, kết hợp với một số hệ thống nhỏ khác có được khả năng chống lại linh dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sức mạnh của 7 quốc gia này đều rất lớn, có rất nhiều ngự quỷ sư cấp A, hơn nữa nhờ vào chiến dịch săn lùng linh dị kéo dài 10 năm trước đó, họ đã tích lũy được rất nhiều phôi linh dị có thiên phú dị bẩm, rất nhiều linh dị có tiềm năng cực lớn. Chỉ cần phát triển một chút là có thể đạt đến sức mạnh khủng khiếp, nhưng chúng đã bị con người tiêu diệt và thu phục trước khi kịp phát triển. Điều này cũng có nghĩa là con người đã kế thừa tiềm năng của linh dị, từ đó có được thêm nhiều chất dinh dưỡng để phát triển. Sức mạnh tổng hợp của mỗi quốc gia này đều có thể đạt đến cấp S. Hơn nữa, 7 quốc gia này đều hợp tác với linh dị, trong mỗi quốc gia đều có một số linh dị, sức mạnh của chúng cũng rất lớn. Tuy nhiên, sau khi dọn dẹp sạch sẽ những khu vực xung quanh, thân phận của những linh dị đã kết minh với con người này trở nên có chút khó xử. Tuy sức mạnh của chúng cũng rất lớn, nhưng chưa chắc đã vượt qua những quốc gia loài người này, vậy sau này mối quan hệ giữa hai bên sẽ tiếp tục duy trì cân bằng? Hay là một mất một còn? Đây là vấn đề cần phải suy xét, Tề Nguyên không muốn quản những chuyện này nữa, bởi vì đến nay, hắn đã hấp thụ được một lượng lớn ban đầu chi khí, việc bồi dưỡng nền văn minh này chắc chắn không hề thua lỗ. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, lượng ban đầu chi khí hấp thụ được lần này, dường như còn nhiều hơn cả nền văn minh 001, như thể là được hấp thụ từ hai nền văn minh. Sau đó hắn phát hiện ra rằng, trong nền văn minh 002, không chỉ có một nền văn minh đang phát triển, mà là có hai. Một là nền văn minh nhân loại, họ không ngừng nâng cao sức mạnh thông qua linh dị, có được sức mạnh to lớn, trở thành một nền văn minh ngự quỷ sư thực thụ. Còn nền văn minh kia, là nền văn minh được hình thành từ linh dị, theo sức mạnh không ngừng tăng lên, linh dị cũng có được trí tuệ và tiềm năng phát triển. Cũng được coi là một nền văn minh, cung cấp một lượng lớn chi khí ban đầu. Và tình hình hiện tại cũng tương tự như vậy, con người và linh dị tuy gắn bó chặt chẽ với nhau, nhưng lại tách biệt, tuy là một thể thống nhất, nhưng lại có những đặc điểm và hệ thống khác biệt. Tề Nguyên không thể đoán trước được tương lai của nền văn minh này sẽ đi về đâu. Liệu con người có thể tiêu diệt linh dị, trở thành giống loài duy nhất tồn tại? Hay linh dị sẽ tiêu diệt con người? Nhưng dường như, dù là khả năng nào, thì tỷ lệ thành công cũng rất thấp, bởi vì nếu con người tiêu diệt toàn bộ linh dị, thì nền văn minh của họ sẽ phát triển như thế nào? Suy cho cùng, nền văn minh ngự quỷ sư mà không có quỷ, thì còn điều khiển cái gì nữa? Linh dị cũng vậy, chúng được sinh ra từ linh hồn của những người đã chết, sức mạnh của chúng cũng đến từ cái chết và sự tuyệt vọng của con người. Nếu có một ngày con người hoàn toàn diệt vong, thì kết cục cuối cùng của chúng cũng chỉ có diệt vong. Điều này khiến cho hai bên phải nương tựa vào nhau, một bên diệt vong sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của bên còn lại, họ không thể đối đầu với nhau, mà chỉ có thể hợp tác. Trong những năm tiếp theo, con người và linh dị dường như cũng đã nhận ra vấn đề này, họ phụ thuộc vào nhau, không thể tách rời. Chính vì thế bảy quốc gia loài người và các linh dị cấp A, cấp S trên toàn cầu đã dần dần đạt được một số thỏa thuận ngầm. Họ bắt đầu tự lên kế hoạch cho tương lai của mình. Trước hết là con người, để nền văn minh tiếp tục phát triển, số lượng con người phải tăng lên, vì vậy cần phải mở rộng dân số hơn nữa. Các quốc gia bắt đầu cử một số người đến những khu vực bị linh dị chiếm đóng, để họ sinh sống và phát triển ở đó. Linh dị cũng ngầm phối hợp, những linh dị mạnh nhất ẩn náu, không xuất hiện công khai nữa, cũng không tùy tiện giết hại con người. Thậm chí ở một số khu vực có điều kiện khắc nghiệt, chúng còn cố ý giúp đỡ con người sinh tồn và phát triển. Như vậy, số lượng con người tăng lên, xã hội và nền văn minh phát triển, tự nhiên sẽ xuất hiện thêm nhiều linh dị, bởi vì sự xuất hiện của linh dị cần có những điều kiện nhất định, phần lớn là những người có oán niệm trước khi chết, hoặc là những người có linh hồn mạnh mẽ, tâm trạng biến động dữ dội, sau khi chết linh hồn của họ mới có khả năng biến dị thành linh dị. Nếu con người mỗi ngày chỉ lo miếng cơm manh áo, làm sao có thời gian để suy nghĩ những vấn đề khác, tâm trạng tự nhiên cũng không có nhiều biến động, rất khó hình thành linh dị. Nhưng nếu ở vào một thời đại tương đối hòa bình, xã hội loài người phát triển, con người chú trọng đời sống tinh thần, thì càng dễ dàng xuất hiện linh dị. Cho nên trong những thập kỷ sau đó, đã xuất hiện một hiện tượng rất kỳ lạ. Linh dị dần dần rút vào bóng tối, trả lại những vùng đất cho con người, để họ tiếp tục phát triển quốc gia và nền văn minh, hơn nữa còn nhanh chóng tạo nên một xã hội phồn vinh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên không khỏi vui mừng, hắn phát hiện ra rằng, con người và linh dị đã tìm được con đường chung để cùng tồn tại và phát triển. Số lượng con người tăng lên, sức mạnh cũng tăng lên, xuất hiện ngày càng nhiều ngự quỷ sư, cung cấp cho hắn một lượng lớn ban đầu chi khí. Mà theo số lượng con người tăng lên, trong xã hội loài người bắt đầu xuất hiện những mặt tối, từ đó ngưng tụ ra nhiều linh dị hơn, giúp nền văn minh linh dị cũng phát triển. Như vậy, Tề Nguyên lại có thể thu được một lượng lớn ban đầu chi khí. Giới lãnh đạo cấp cao của loài người và linh dị đã hình thành những quy tắc ngầm, phân chia lại trật tự của nền văn minh này, khiến nó trở nên ổn định hơn, đồng thời giúp sức mạnh của cả hai bên tăng lên. Lúc này, cả hai bên đều đã nhận ra một điều, tranh chấp lẫn nhau sẽ không có kết quả tốt đẹp, chỉ có cùng nhau phát triển, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể không ngừng nâng cao sức mạnh. Kỳ thực, đến đây, việc dẫn dắt nền văn minh 002 đã gần như kết thúc, lượng ban đầu chi khí có thể hấp thụ cũng đã gần như được hấp thụ hết, nền văn minh này cũng đã có được sức mạnh nhất định và con đường phát triển riêng. Chỉ cần tiếp tục đi theo con đường này, họ sẽ ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, họ sẽ sớm có được khả năng rời khỏi hành tinh, tiến vào vũ trụ. Thế là, Tề Nguyên sử dụng phương pháp không gian, dịch chuyển nền văn minh này đến gần hành tinh mẹ, đặt cạnh nền văn minh 001 và 0033, để họ tự do phát triển. Điều đáng nói là, nền văn minh của hành tinh mẹ đã bắt đầu tiếp xúc với nền văn minh 001. Dưới sự cai trị của ba vương triều, nền văn minh 001 dần dần phát triển đến một trạng thái hùng mạnh hơn, chính thức tiến ra vũ trụ, tìm kiếm con đường tương lai, trở thành một nền văn minh tiên tiến xứng đáng với danh hiệu võ thần. Khi họ nghiên cứu ra những thiết bị công nghệ cao, chính thức rời khỏi hành tinh để tiến vào vũ trụ, họ đã gặp được hạm đội của nền văn minh hành tinh mẹ. Đương nhiên, đây không phải là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, mà là do bộ phận dẫn dắt văn minh của hành tinh mẹ cố tình sắp đặt. Trước sự xuất hiện của nền văn minh bên ngoài, 001 tỏ ra rất tò mò, nhưng không hề kinh sợ. Bởi vì chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, họ đã trải qua quá nhiều chuyện, cho dù là cuộc xâm lấn trò chơi, hay cuộc sống mấy chục năm trong thế giới trò chơi, đều đã tôi luyện cho họ một ý chí kiên cường. Hạm đội của hành tinh mẹ, sau khi gặp gỡ họ, đã làm hai việc, thứ nhất là thể hiện sức mạnh vượt trội của mình, thứ hai là bày tỏ thiện chí, tiến hành một số giao dịch. Lần tiếp xúc đầu tiên này diễn ra rất thuận lợi, nền văn minh 001 không dám mạo phạm nền văn minh hành tinh mẹ quá mạnh mẽ. Đồng thời, họ cũng nhận thức sâu sắc rằng, trong vũ trụ còn rất nhiều nền văn minh hùng mạnh khác, hoàn toàn vượt xa khả năng dự đoán và ngăn cản của họ, vì vậy họ có chút e ngại, không dám tùy tiện khám phá vũ trụ. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của nền văn minh hành tinh mẹ, họ đã dừng lại gần đó, trở thành một vệ tinh nhỏ, dựa vào hành tinh mẹ để phát triển. Tương tự, nền văn minh thú nhân 0033 cũng đã phát triển hệ thống xã hội của riêng mình, cũng ở gần hành tinh mẹ, và nền văn minh hành tinh mẹ cũng đã liên lạc với họ. Như vậy, hai nền văn minh này đã trở thành một phần của hành tinh mẹ, tạo thành một quần thể văn minh siêu nhỏ. Thậm chí, sau đó, nền văn minh 001 và nền văn minh thú nhân còn có những giao lưu, và trao đổi với nhau, trao đổi những tài nguyên không cần thiết trên hành tinh của mình. Hơn nữa, với sự hậu thuẫn vững chắc của nền văn minh hành tinh mẹ, họ cũng có thêm can đảm để khám phá vũ trụ xung quanh, tìm kiếm những tài nguyên cần thiết, đồng thời hiểu rõ hơn về vũ trụ này. Gần đây, Tề Nguyên lại tiếp tục sắp xếp, dịch chuyển nền văn minh linh dị 002 đến gần đó, nhưng không để họ tiếp xúc với hành tinh mẹ, mà để họ tự do phát triển trong khu vực này. Đợi đến khi họ thích nghi với môi trường mới, sẽ kết nạp họ vào quần thể văn minh. Trải qua hai lần dẫn dắt văn minh, Tề Nguyên đã quen với việc này, tỷ lệ thành công cũng ngày càng cao. Chỉ cần dùng phương pháp ôn hòa, dẫn dắt và thay đổi nền văn minh, tạo ra một môi trường thích hợp để thai nghén nên một nền văn minh siêu phàm, là có thể dần dần bồi dưỡng được nền văn minh đó. Giờ đây, cũng giống như với đại lục sương mù, hắn đứng ở một vị trí rất cao, lặng lẽ quan sát sự hình thành và diệt vong của các nền văn minh, không can thiệp quá nhiều vào sự phát triển của họ nữa, chỉ yên lặng theo dõi. Rất nhiều nền văn minh sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm, dường như không còn hy vọng, sắp bị diệt vong, nhưng thực tế, họ sẽ tự tìm kiếm cơ hội sống sót, vùng lên trong nghịch cảnh, tìm ra con đường của riêng mình. Ví dụ như sự khôi phục linh dị, ban đầu tình hình rất bất lợi cho con người, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị diệt vong hoàn toàn, hơn nữa cũng không có cách nào để giải quyết linh dị. Nếu là trước đây, Tề Nguyên có thể đã ra tay giúp đỡ nền văn minh nhân loại, bồi dưỡng ra những cường giả có thể chống lại linh dị, thậm chí còn truyền thụ cho họ những phương pháp của hồn tộc, giúp họ giành được lợi thế. Nhưng bây giờ, hắn luôn giữ thái độ người quan sát, không hề ra tay giúp đỡ, nhìn họ sống, nhìn họ chết, để họ tự tìm kiếm con đường sống. Kết quả cuối cùng đã không làm hắn thất vọng, nền văn minh này đã tự tìm ra con đường của riêng mình, đồng thời ngày càng phồn vinh. Nếu cứ tiếp tục theo xu hướng này, sau này ta có thể liên tục bồi dưỡng ra những nền văn minh siêu phàm, tạo thành một vòng giao dịch khổng lồ xung quanh hành tinh mẹ. Tề Nguyên thầm nghĩ, suy tính những dự định cho tương lai. Hiện tại, hành tinh mẹ đã trở thành một hệ thống khổng lồ, bên trong có rất nhiều thế lực, chủng tộc và nền văn minh khác nhau. Trong phạm vi 7 năm ánh sáng, vô số hành tinh được thắp sáng, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ của nền văn minh. Vô số chủng tộc và thế lực đang không ngừng phát triển, nhưng hắn không còn quan tâm quá nhiều nữa, phần lớn đều do cấp dưới phụ trách, thậm chí ngay cả An Trường Lâm cũng đã lui về tuyến sau. Các thế lực khắp nơi đều tự quản lý, không cần hắn phải quan tâm nữa. Hiện tại, hắn quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của Bộ Ngoại giao Văn minh và việc theo đuổi những cảnh giới cao hơn. Đối với thế giới bên ngoài, trước mắt có hai phương diện cần chú ý. Tề Nguyên gọi chúng là vòng giao dịch lớn và vòng giao dịch nhỏ. Vòng giao dịch lớn là vòng tròn được hình thành giữa nền văn minh của hành tinh mẹ và ba thế lực hùng mạnh khác là Cự Nhân, Đông Lâm và Linh Phục. Hiện tại ba thế lực này phân bố ở ba hướng khác nhau, quan hệ giữa các bên rất hòa thuận, thường xuyên có giao thương với nhau. Hành tinh nằm ở trung tâm của bốn nền văn minh này đã được xây dựng thành trung tâm giao dịch, với rất nhiều công trình kiến trúc thương mại, mang đậm phong cách hiện đại kết hợp với ma huyễn. Đôi khi, Nguyệt Thần ở Tinh Nguyệt Chi Địa cũng sẽ phái người đến đây buôn bán, giao dịch với các nền văn minh khác là điều rất quan trọng đối với bất kỳ nền văn minh nào. Nó không chỉ giúp các nền văn minh hiểu rõ hơn về nhau, mà còn là sự trao đổi tài nguyên và kỹ thuật. Kỹ thuật của nền văn minh khoa học kỹ thuật có thể tạo ra những đạo cụ rất hữu dụng đối với các nền văn minh siêu phàm. Ngược lại, những năng lực thần bí của các nền văn minh siêu phàm cũng có thể mang đến những lợi ích to lớn cho nền văn minh khoa học kỹ thuật. Bế quan tỏa cảng là điều không nên làm, chính nhờ sự giao lưu và tìm hiểu lẫn nhau, kỹ thuật mới có thể phát triển hơn nữa. Tề Nguyên rất coi trọng vòng giao dịch lớn này, hắn còn đặc biệt cử người phụ trách việc giao thương ở đó, để đảm bảo an toàn và ổn định. Còn vòng giao dịch nhỏ thì vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, chỉ là lấy nền văn minh của hành tinh mẹ làm chủ đạo. Những nền văn minh được dẫn dắt làm phụ, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Hiện tại, trong vòng tròn này có nền văn minh của hành tinh mẹ, nền văn minh 001, nền văn minh thú nhân 0033, và nền văn minh linh dị 002 mới được chuyển đến. So sánh với hành tinh mẹ, những nền văn minh mới phát triển này còn rất yếu, việc trao đổi giữa các bên cũng tương đối ít, không có những vật phẩm giá trị, gần như không có ý nghĩa gì đối với hành tinh mẹ. Vì thế trong vòng giao dịch nhỏ, chủ yếu là hành tinh mẹ dẫn dắt, sử dụng phương thức giao dịch để giúp đỡ những nền văn minh non trẻ này. Đồng thời, họ cũng cố gắng tạo ra cảm giác phụ thuộc vào nền văn minh hành tinh mẹ, cho những nền văn minh nhỏ bé này, từ đó giúp mối quan hệ giữa các bên thêm gắn kết. Có lẽ hiện tại, điều này không có nhiều ý nghĩa, nhưng trăm năm sau, ngàn năm sau, khi những nền văn minh này dần dần trưởng thành, trở nên hùng mạnh, một vòng giao dịch khổng lồ sẽ được hình thành, lúc đó ý nghĩa của nó sẽ vô cùng to lớn. Vòng giao dịch lớn và vòng giao dịch nhỏ, đại diện cho hiện tại và tương lai, là chiến lược quan trọng để nền văn minh của hành tinh mẹ phát triển ra bên ngoài, giúp nâng cao khả năng giao tiếp với các nền văn minh khác. Hơn nữa, nó cũng có thể giúp nền văn minh hành tinh mẹ tự vận hành. Hiện tại, hoạt động ngoại thương không phải do nền văn minh hành tinh mẹ làm chủ thể, mà là do các thế lực bên trong nền văn minh hành tinh mẹ tự mình giao thương với các nền văn minh khác. Theo chiến tranh kết thúc, các thế lực và chủng tộc bên trong nền văn minh hành tinh mẹ cũng bắt đầu hành động độc lập, tuy đều là cường giả của nền văn minh hành tinh mẹ, nhưng giữa các bên lại phân biệt rõ ràng. Tình huống này kỳ thực rất bình thường, giống như mối quan hệ giữa con người và dã thú. Trong chiến tranh có thể sẽ có nhiều sự hợp tác và tiếp xúc, nhưng khi chiến tranh kết thúc, hầu hết đều đường ai nấy đi. Chẳng hạn như nguyên tố sinh vật, hồn tộc, tử linh sinh vật, họ đều có những đặc điểm riêng, không thể dung hợp với nhau, vì vậy hầu hết thời gian họ đều ở trong khu vực của mình, không có nhiều tiếp xúc với bên ngoài. Tề Nguyên khá ủng hộ tình huống này, nền văn minh hành tinh mẹ quá lớn, không thể nào để tất cả mọi người cùng chung sống với nhau, việc có những không gian sống riêng sẽ có lợi cho mỗi chủng tộc và thế lực. Hiện tại, sự phân chia khu vực trong phạm vi hành tinh mẹ đã rất rõ ràng, trước tiên là ở phía đông, nơi đó là bắt đầu đại lục, chiếm cứ một vùng không gian rộng lớn, bao gồm nhiều hành tinh và tiểu thế giới, các tông môn và thế lực cổ xưa chiếm cứ nơi này, hình thành một khu vực sinh sống độc lập. Phía tây là 3.000 tinh vực, chủ yếu là các thành phố hiện đại, cũng chiếm cứ rất nhiều hành tinh, có trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Nhịp sống và bầu không khí ở đây đều giống với nền văn minh khoa học kỹ thuật, hơn nữa, họ có quan hệ mật thiết với Liên Hợp Học Viện, cho nên 3.000 tinh vực và Liên Hợp Học Viện thuộc về cùng một nhóm, một mặt là do giao lưu với nhau rất nhiều. Mặt khác là do nhịp sống tương tự nhau, không thể tách rời. Nói một cách nghiêm túc, Liên Hợp Học Viện vốn là nơi tập trung những tinh anh của các thế lực khác nhau, nên nhịp sống và phong cách ở đây rất đa dạng. Còn khu vực phía Bắc xa xôi, đã hoàn toàn nằm trong tay Tề Nguyên, trải qua hơn 100 năm khai phá, nơi này đã trở thành trọng điểm quân sự và nghiên cứu khoa học. Tề Nguyên đã chuyển những bộ phận quan trọng nhất như bí chiến cục, viện nghiên cứu đến đó, vì vậy nơi này tập trung rất nhiều quân đội và các nhân tài đỉnh cao. Đối với những thế lực khác, khu vực phía Bắc là cấm địa, đại diện cho quyền uy của Chúa Tể, nếu không được cho phép, những người khác không được phép đến gần khu vực này. Hơn nữa, nơi đây còn có rất nhiều cơ quan bí mật, thực sự là lãnh địa của Tể Nguyên. Một lý do quan trọng khác, đó là khu vực phía Bắc là một cánh cổng, một lối vào dẫn đến nguy hiểm và tài nguyên. Ngoài biên giới phía Bắc là một tinh vân rộng lớn, bên trong tinh vân này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm và cơ hội. Ba cấm địa đã ngăn cản nền văn minh hành tinh mẹ tiến ra ngoài khám phá, vì vậy trong thời gian này, viện nghiên cứu đang tập trung vào việc nghiên cứu ba cấm địa này. Tuy nói là cấm địa, nhưng những lợi ích thu được từ đó không hề thua kém những tài nguyên quý giá, thậm chí có một số kỹ thuật đặc thù mà tài nguyên thông thường không thể mang lại. Vì vậy, xét trên một phương diện nào đó, bản thân cấm địa chính là một nguồn tài nguyên khổng lồ, có giá trị nghiên cứu khoa học rất cao. Tề Nguyên đích thân cử người canh giữ biên giới phía Bắc, một mặt là để ngăn chặn người khác xâm nhập cấm địa, mặt khác cũng là để thu thập tài nguyên, thăm dò tinh vân trước tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy, biên giới phía Bắc là một khu vực rất đặc biệt trong toàn bộ nền văn minh. Cuối cùng là khu vực phía Nam, nơi đó là Thiên Huyền Đại Lục, nhưng hiện tại, Thiên Huyền Đại Lục càng khép kín hơn, càng tách biệt hơn. Ba vị tiên nhân đã xem lục địa này là đạo thống của mình, tuy không nỡ rời khỏi, nhưng cũng không muốn hoàn toàn dung nhập vào nền văn minh của hành tinh mẹ. Họ là do Tề Nguyên tạo ra, được dung hợp với sức mạnh tín ngưỡng. Bản thân là những tồn tại rất đặc thù, nên trong lòng họ rất mâu thuẫn, duy trì mối quan hệ mập mờ với nền văn minh của hành tinh mẹ. Đối với tình huống này, Tề Nguyên đã từng thử thay đổi, nhưng hiệu quả không lớn. Cuối cùng, khi thấy Thiên Huyền Đại Lục ổn định trật tự, quốc thái dân an, sức mạnh của người dân ngày càng tăng, hắn cũng không quản nhiều nữa. Chỉ cần khi chiến tranh nổ ra, ba vị tiên nhân có thể giúp hắn trấn giữ biên giới phía Nam là hắn đã hài lòng. Nhìn chung, ba vị tiên nhân này đáng tin cậy hơn Bắc Chu Đình rất nhiều. Bởi vì họ vốn được sinh ra từ lục địa này, xem nơi này là nhà của mình, nên gần như không có khả năng sẽ bỏ chạy, bỏ rơi người dân của mình. Hơn nữa, ba vị tiên nhân đều là cường giả cấp vương giả đỉnh phong, hoàn toàn có năng lực chấn giữ một phương. Trên đây là tình hình bốn phương tám hướng của nền văn minh hành tinh mẹ, nhưng do đang ở trong vũ trụ, cần phải nhìn nhận toàn bộ bản đồ theo góc độ không gian ba chiều, vì vậy cần phải xem xét thêm hai hướng khác. Đó là phía trên và phía dưới. Nói cách khác, bản đồ của nền văn minh hành tinh mẹ không phải là một hình tròn phẳng, với đường kính 7 năm ánh sáng, mà là một khối cầu 7 năm ánh sáng. Hành tinh mẹ nằm ở trung tâm của khối cầu này, các thế lực khác phân bố ở những khu vực khác nhau trên bề mặt khối cầu, đóng quân ở khu vực biên giới. Có lẽ, ban đầu chỉ có 4 thế lực, rất khó để bảo vệ toàn bộ biên giới, nhưng lúc này cần phải nhắc đến một vũ khí chiến lược tối thượng khác hư không trường thành. hư không trường thành bao quanh toàn bộ nền văn minh, các thế lực không cần phải phân bố quá rộng, họ chỉ cần phái một phần quân đội đóng giữ trong hư không trường thành, nó sẽ mang theo họ di chuyển xung quanh toàn bộ nền văn minh, từ đó giám sát biên giới. Chính nhờ có hư không trường thành, biên giới của nền văn minh hành tinh mẹ mới vững chắc như vậy, không bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Những nền văn minh khác, cho dù có sức mạnh ngang bằng với hành tinh mẹ, cũng khó có thể chiếm được một lãnh thổ rộng lớn như vậy, bởi vì họ không có đủ quân đội để đóng giữ ở biên giới. Nếu không có hư không trường thành để bảo vệ biên giới, hành tinh mẹ cần phải phái ra số lượng quân đội gấp 10 lần hiện tại mới có thể miễn cưỡng canh giữ được. Nên cho dù là nền văn minh cự nhân, Đông Lâm hay Linh Phục, diện tích lãnh thổ của họ đều tương đối nhỏ, các hành tinh tập trung gần nhau, không thể so sánh với nền văn minh hành tinh mẹ. Sự khác biệt này, tuy nhỏ, nhưng lại mang đến tiềm lực phát triển to lớn cho hành tinh mẹ, lãnh thổ rộng lớn, số lượng hành tinh chiếm đóng nhiều, hành tinh càng nhiều thì càng có nhiều người sinh sống, từ đó thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền văn minh. Trong thời gian ngắn có lẽ không nhận ra, nhưng sau vài trăm, vài nghìn năm, khoảng cách này sẽ ngày càng lớn. Ngoài bốn thế lực ở biên giới, còn có sự phân chia lực lượng bên trong nền văn minh. Trước tiên, ở phía đông nam, cũng chính là phía nam của Bắc Đẩu Đại Lục, phía đông của Thiên Huyền Đại Lục, là lãnh thổ của thần ảo nhất tộc và thiên huyền nhất tộc. Hai kẻ thù cũ của nền văn minh hành tinh mẹ này, sau khi gia nhập, cũng dần dần phát triển, có được hành tinh và nền văn minh của riêng mình. Tề Nguyên không hề hạn chế sự phát triển của họ, cho phép họ sinh sôi hậu đại, phát triển gia tộc và thế lực của mình. Nhờ nội tình và sức mạnh của bản thân, chỉ trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, họ đã có được lãnh thổ rộng lớn, trở thành một phần không thể thiếu của nền văn minh hành tinh mẹ. Họ có thể cùng lúc bảo vệ biên giới phía đông và phía nam, là lực lượng hỗ trợ quan trọng cho hai khu vực này, có vai trò cực kỳ quan trọng vào những thời điểm then chốt. Nhưng bình thường, họ rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Suy cho cùng, xét về mặt gen sinh học, họ là những chủng tộc hoàn toàn khác biệt, có sự khác biệt rất lớn so với con người. Chỉ riêng chiều cao đã đạt đến 2-3 mét, sự khác biệt về văn hóa cũng rất lớn. Vì vậy, toàn bộ khu vực sinh sống của họ đều được ngăn cách bởi một lớp màng không gian. Bên trong lớp màng này là lãnh thổ của hai chủng tộc, các thế lực khác không được phép đến gần, nếu xâm phạm sẽ bị tiêu diệt. Ở khu vực Tây Nam, cũng chính là phía nam của 3.000 tinh vực, phía tây của Thiên Huyền Đại Lục, Tề Nguyên đã chuyển toàn bộ tử linh nhất tộc đến đây, bao gồm cả hồn tộc. Lãnh thổ của họ thậm chí còn rộng lớn hơn cả thần ảo nhất tộc và thiên huyền nhất tộc. Trước kia, tử linh sinh vật và hồn tộc chỉ là những chủng tộc rất yếu ớt, không chỉ số lượng ít ỏi, mà còn có những yêu cầu rất cao đối với môi trường sống. Tử linh sinh vật chỉ có một hành tinh của riêng mình, còn hồn tộc thì sống trực tiếp trên hành tinh mẹ. Nhưng theo sự phát triển không ngừng của hai chủng tộc này, số lượng ngày càng tăng, họ cũng phải di chuyển, tìm kiếm những khu vực sinh sống phù hợp hơn. Khu vực phía Tây Nam rất thích hợp, một mặt là vì số lượng hành tinh ở đây tương đối ít, đặc biệt là những hành tinh có sức sống mạnh mẽ. Đây là một khu vực tương đối cằn cỗi và hoang vu. Tề Nguyên đã đích thân ra tay, chuyển một lượng lớn sức mạnh tử vong, tinh thần và linh hồn đến đây, tạo ra một môi trường sống thích hợp cho họ, biến nơi này thành quốc gia của cái chết. Nghe thì có vẻ tử linh nhất tộc chỉ là một chủng tộc, nhưng trên thực tế, đây là một thế lực rất lớn, được hình thành từ rất nhiều chủng tộc. Tộc Hài Cốt, tộc Minh Linh Vu Sư, tộc Thực Thi Quỷ, tộc Cương Thi, tộc Trướng Hỏa, tộc Bất Tử Điểu, tộc Xe Câu, thậm chí còn có cả huyết tộc hùng mạnh. Hiện tại, ngày càng có nhiều chủng tộc tử linh sinh vật khác nhau xuất hiện, mỗi chủng tộc đều có những đặc điểm riêng, có môi trường sống yêu thích của mình, đồng thời theo thời gian, số lượng của chúng ngày càng tăng, trở thành những chủng tộc độc lập. Những chủng tộc có số lượng lớn nhất là Hài Cốt, Cương Thi và huyết tộc. Hài Cốt và Cương Thi chủ yếu lấy số lượng làm chủ đạo, gần như tất cả các sinh vật tử vong đều có thể chuyển hóa thành Hài Cốt hoặc Cương Thi. Hơn nữa đây là hai loại sinh vật gần như bất tử, tuy trong chiến tranh sẽ có một số hao tổn, nhưng bình thường thì gần như không bị tổn thất. Tề Nguyên có thể hiểu được tại sao tộc Hài Cốt lại có số lượng đông đảo như vậy. Suy cho cùng, chỉ cần là sinh vật có xương cốt đều có thể chuyển hóa thành Hài Cốt. Cho dù là con người, dã thú, hay những chủng tộc được phát hiện trong vũ trụ, gần như đều có thể chuyển hóa thành Hài Cốt, số lượng lên đến hàng trăm tỷ. Nhưng tại sao tộc Cương Thi cũng có số lượng lớn như vậy? Tề Nguyên thực sự có chút tò mò, chẳng lẽ Cương Thi Vương có thể cắn nhiều người đến thế sao? Nhưng sau đó hắn mới phát hiện mình đã nghĩ sai, không phải vì Cương Thi Vương cắn nhiều người, mà là những người bị Cương Thi Vương đời đầu tiên lây nhiễm, theo sức mạnh tăng lên, đã dần dần tiến hóa ra khả năng lây nhiễm. Bao gồm cả những cương thi yếu ớt, cũng có thể sử dụng thi độc của mình để biến những sinh vật khác thành cương thi. Cứ như vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác, số lượng cương thi ngày càng tăng, chủng tộc ngày càng lớn mạnh, tạo thành một tộc đàn vô cùng đông đảo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!